ta là xuống lầu dưới nhất kiện cửa hàng. Lý Lị đạo, chồng nàng đạo vậy ngươi bây giờ đi về trước đi, bằng không bị thấy được, hết thảy cẩn thận một chút. Còn có, nếu người nam kia hài còn dám phi lễ ngươi. Ta đây phải làm sao? Lý Lị hỏi. Nhưng là điện thoại lại ở phía sau cốp. Sao lại thế này? Lý Lị lập tức lại gọi, khả đều không có chuyển được. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải rời đi trước. Nếu hắn lại phi lễ ta còn có thể làm sao? Lý Lị trên mặt của lộ ra một trận cười khổ, mình bây giờ mẹ con mệnh đô ở trên tay hắn a, trừ bỏ nhẫn, vẫn có thể làm cái gì? Cho tiền sau, Lý Lị đi ra cửa hàng. Chính là, đang đi ra đại môn thời điểm, nàng lại ngây dại. Bởi vì, nàng thế nhưng thấy được Diệp Hy liền đứng ở trước mặt của nàng, nhưng lại đang cười lấy. Tựa hồ, vừa mới chính mình đi tới đều bị hắn thấy được. Ngươi, Lý Lị trong lòng nhất thời hốt hoảng lên. Trễ như vậy, ngươi hoàn ra ngoài làm gì? Diệp Hy cũng không có kia tức giận hoặc là nghi ngờ biểu tình mà là thực bình thường hỏi. Lý Lị liền vội vàng nói vâng, hiểu tư đói bụng, nàng lại không muốn ăn phía trên vài thứ kia, ta chỉ hảo. Xuống dưới mua cho nàng một chút. Nga, Diệp Hy híp híp mắt vậy ngươi vì sao hai tay trống trơn đâu này? Ta đã quên mang tiền. Lý Lị nói láo. Diệp Hy móc ra ví tiền, nói ta chỗ này có a, đến đây đi, mua ít đồ đi lên, không cần đói bụng. Này, Lý Lị trong lòng lục bục vừa vang lên, Diệp Hy như vậy là muốn làm gì, là biết mình nói dối lừa hắn rồi hả? Làm sao vậy? Diệp Hy thấy nàng không tiếp. Lý Lị đỏ mặt, đi tới Diệp Hy bên người, lại đang của hắn liền cả thượng hôn một cái, ôn nhu nói ngươi thật sự là người tốt. Tựa hồ, nàng muốn đối Diệp Hy sử dụng mỹ nhân kế đâu. Dù sao, Diệp Hy ở trong mắt của nàng cũng bất quá là tiểu hài tử mà thôi, nói không chừng hoàn thật có thể đủ có hiệu quả đâu. Quả nhiên, Diệp Hy nhất thời mê đắm vươn một bàn tay ôm eo của nàng, nói thật sự a, vậy ngươi hôn lại một chút được không? Nơi này người nhiều như vậy, không cần a. Lý Lị trên mặt đỏ ửng nhiều hơn. Diệp Siela lấy nàng, chỉ vào bên kia nói ngươi xem bên kia, dưới tảng cây có nhất cái băng nơi đó ngọn đèn không có sáng như vậy. Có rất ít người thấy, ta liền đi qua ngồi một chút. Nói xong hắn cũng không quản Lý Lị có đáp ứng hay không, liền lôi kéo nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ bé đi tới. Nhưng là Lý Lị nhưng là thấp thỏm trong lòng a, nàng hiện tại còn không biết Diệp Hy có phải hay không biết mình hạ muốn làm gì rồi, hay là thật không sắc đẹp của mình mê hoặc đâu này. Ra, tỏa. Diệp Hy song tay đè chặt bả vai của nàng, để cho nàng ngồi xuống. Lý Lị khả cuối cùng biết mình là mua dây buộc mình rồi. Bất quá nàng cũng không muốn cho Diệp Hy phát hiện mình đi ra làm sự, cho nên đành phải làm bộ đón ý nói hùa hắn như vậy. Không tốt sao, thật là mắc cỡ, ta đều cũng có nữ nhi người. Hắc, không biết nói, hoàn nghĩ đến đám các ngươi là cái nữ đâu rồi, ta thích như ngươi vậy thành thục thiếu phụ. Diệp Hy trong lời nói là cỡ nào trực tiếp a? Nhưng là, bất kể cái gì à? Ngươi vừa không phải nói ta là người tốt sao? Chẳng lẽ hôn lại một chút cũng không làm cho? Diệp Hy dương cả giận nói. Lý Lị sợ tới mức liền vội vàng nói ta. Chính là xấu hổ thôi. Không quan hệ á, nơi này ngọn đèn đen tối, vừa vặn. Diệp Hy đạo, hoàn hôn một cái. Ân, ngươi, muốn hôn lời mà nói, tùy thời. Đều có thể. Lý Lị trên mặt nóng rực mà ửng đỏ, nhưng lại tiểu phụ nhân bình thường gật gật đầu. Diệp Hy lại cố ý hỏi ngươi nói cái gì? Lý Lị e thẹn nói ngươi đã cứu chúng ta, mẹ con, ta còn tưởng rằng ngươi là thành tâm thành ý quân tử đâu rồi, lại nguyên lai cũng sẽ mấy chuyện xấu. Ngươi rõ ràng nghe thấy được, vừa muốn ta chính mồm lặp lại lần nữa. Quái tu nhân đấy, ta không nói. Diệp Hy nói ta xác thực không nghe thấy, nếu để cho ta nghe thấy được, lão thiên gia phạt ta. Hắn đang muốn phạt cái nặng thề, trên miệng chợt cảm thấy một trận ấm áp. Lý Lị tay của trường đã đặt tại trong miệng hắn, chỉ nghe nàng nói không nghe gặp sẽ không nghe thấy, lại có cái gì cùng lắm thì chuyện, lại đáng giá phạt cái gì thế sao? Nàng như vậy chủ động, nhưng là làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm hoa nộ phóng rồi. Diệp Hy mừng rỡ, tiếp tục hỏi như vậy ngươi ở phía trên đến tột cùng nói là nói cái gì? Lý Lị nói ta nói. Chợt cảm thấy một trận ưỡn, có điểm nhăn nhó nói cũng không thể được. Không cần nói a. Thật sự rất tu nhân đó ha. Có cái gì tốt tu nhân đây này? ta đều có thể kêu gì của ngươi rồi. Diệp Hy cười nói. Không được, ta phải nghe ngươi đạo. Diệp Hy giống như thực cố chấp. Nhìn hắn, Lý Lị cũng biết mình nếu để cho hắn mất hứng, thật đúng là chính mình tìm khổ ăn. Khả là mình như vậy câu dẫn hắn, vạn nhất hắn không nhịn được làm sao bây giờ. Đến lúc đó, mình là không phải liền không được không đúng lấy hắn mở ra hai chân của mình. Chính là, nghĩ tới con gái của mình, Lý Lị chỉ cần cắn răng. Ta nói, ngươi, muốn thân lời mà nói, ta, khiến cho ngươi thân. À, ngươi muốn thân lời mà nói, ta khiến cho ngươi thân những lời này tiến vào Diệp Hy trong tai, thật sao như linh tiên nhạc, chỉ sợ phương Tây thế giới cực lạc trung giả lăng điểu đồng loạt kêu to, cũng không dễ nghe như vậy. Diệp Hy cười lại hỏi ngươi nói đều là thật. Đột nhiên. Lý Lị thế nhưng chủ động đưa cánh tay ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ta nói. Đô là thật, thật sự. Thân thể của nàng nhích lại gần, trước ngực một đôi Diệp Hy từng nắm cái kia cặp vú đầy đặn đô đè ép tại trước ngực của hắn rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 637, hiến thân tinh thần. Hắc, ngươi những lời này ta thích. Diệp Hy nhất thời vươn hai tay. Ôm lấy nàng vậy được thục mà nóng bỏng thân thể. Lý Lị thở phì phò đạo chúng ta. Vẫn là trở về đi. Được không? Tại sao muốn trở về? Diệp Hy hỏi. Ta sợ ở trong này. Lý Lị đạo. Diệp Hy nhất thời cười nói hoàn có cái gì phải sợ chứ? Nhưng là, ta thật sự rất sợ. Lý Lị trên mặt đỏ ửng nhiều hơn. Vậy ngươi về sau phải làm sao? Diệp Hy đạo. Ta cũng không biết. Diệp Hy một lòng cơ hồ muốn từ miệng trung khiêu sắp xuất hiện ra, hỏi kia lão công của ngươi đâu này. Ngươi thử xem muốn có lỗi với hắn. Lý Lị trong lòng trầm xuống, ngoài miệng lại nói hắn còn chưa có không đem ta để ở trong lòng. Ta cho đến giờ phút này mới biết, mẹ con chúng ta mất tích, hắn cũng không truy tra một chút. Ta đã đối với hắn hết hy vọng rồi, hắn thật là nhất tên khốn kiếp, thật sự thực hỗn đản. Đạo đến cuối cùng, nàng tẫn nhiên thật sự nặn ra hai giọt nước mắt. Diệp Hy nói ngươi, trước đừng khóc, tốt lắm, nếu hắn đối với các ngươi như vậy mẹ con, vậy ngươi còn vì thương thế hắn tâm làm gì chứ? Đúng không, đây không phải là ý tứ của ngươi sao? Lý Lị rơi lệ nói đúng rồi, trong mắt của hắn cũng chỉ có tiền, này cũng khó trách, tuy rằng hắn cũng không phải cái gì người xấu, chẳng qua vì muốn kiếm đến nhiều tiền hơn, khác chuyện gì sự đô đặt ở một bên rồi. Diệp Hy nghe nàng trong lời nói, kỳ thật cũng hiểu được rất giả dối. Đối phương bất quá là tại lừa gạt mình mà thôi. Bất quá có đôi khi giả ngu xem người khác đương mình là ngốc tử, phương pháp như vậy rất tốt, vì vậy nói vậy ngươi. Hiện tại mẹ con định làm như thế nào đâu này? Lý Lị thở dài ai, ta tuy là cái ngu xuẩn nữ tử, lại quyết không là tang đức bại hành người, ta cũng biết có ơn tất báo. Người đối với chúng ta mẹ con có ân, ta, hẳn là báo đáp của ngươi. Nghe vậy Diệp Hy tâm hoa nộ phóng, ôm nàng thân mình dựa vào tới. Thân miệng dán lên, liền muốn hôn nàng môi anh đào. Cảm giác như vậy tốt lắm, hảo như chính mình từ một nơi bí mật gần đó giống nhau, nhìn nàng tại trước mặt của mình đùa giỡn tâm cơ. Mà Lý Lị khách là tân trung đại xấu hổ, lại cảm thấy có một loại thập phần sỉ nhục cảm giác. Nàng thật sự là không muốn cùng Diệp Hy như vậy tiếp xúc. Nhưng là không có cách nào, chính mình không đi như vậy nói, thật sự là ngây ngô không được. Dù sao Diệp Hy nhưng là liên quan đến chính mình cùng nữ nhi về sau. Không, như ngươi vậy cảm thấy được chứ. Diệp Thưa Thất có làm chính nhân quân tử. Bất qua Lý Lị thiếu biết kỳ thật nội tâm của hắn là cỡ nào muốn lên mình, chính là nàng cũng không nói phá. Dù sao, muốn cả nói toạc rồi, như vậy chính mình liền thực ác độc nửa bước khó đi, chẳng lẽ không đúng sao? Cho dù là vì về sau có thể an toàn rời đi. Nàng hiện tại cũng phải như vậy giả dối đón ý nói hùa Diệp Hy một cái. Mà Diệp Hy cho dù nói như vậy, một đôi tay thiếu chút cũng không ngừng chạy. Tại dưới tình huống này bị khinh bạc, Lý Lị chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này nàng coi như hoài xuân cô gái bình thường xấu hổ mà ức, vội vàng làm bộ đấm chân thuận thế trượt cầm Diệp Hy cánh tay, chưa bao giờ có ôm ấp tình cảm kích động dĩ nhiên vượt qua xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Đừng! Cuối cùng! Lý Lị vẫn là không nhịn được Diệp Hy quấy giày, bắt được cánh tay hắn, trên mặt phong tình cũng là làm cho người ta mê say không cần. Ở trong này được chứ? Nàng hiện tại thật sự rất muốn đẩy ra Diệp Hy, nhưng là lại sợ, đành phải nhịn xuống. Không, ta thích. Kỳ thật nàng là nghĩ như thế nào, Diệp Hy làm sao không biết đâu này. Nhưng là hắn lại cũng không ngại, như vậy cùng thành thục xinh đẹp người vợ đấu trí, hắn thích nhất. Ngươi thật sự là, xấu lắm, ngươi tên hỗn đản này. Lý Lị đối mặt như thế chiến trận cũng là vẻ mặt tu hồng. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại làm cho nàng kìm lòng không đậu dùng sức đính liễu đính nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Chậc chậc, bộ ngực như vậy rất, ta nhìn liền có chút không khống chế được muốn thân thủ với lên vài thanh rồi. Trong lòng muốn chiếm làm của riêng cùng khát vọng cùng nhau bay lên, Diệp Hy dùng chính mình bản sắc khiến cái này mỹ phụ trên mặt xuất hiện một trận đỏ bừng. A, Lý Lị vừa mới đứng lên, Diệp Hy liền đem nàng ôm vòng eo, gắt gao để ở tại dựa vào ghế. Trước thân ái thôi. Diệp Hy đảo, bằng không đi trở về con gái ngươi ở đây, thì không được. Diệp Hy cố ý đề cập con gái của nàng, quả nhiên, như vậy vừa nghe, nhất thời làm cho Lý Lị rừng kia vô vị dãy rủa. Dù sao hiện tại Diệp Hy nhưng là khống chế được mẹ con các nàng đấy. Nếu để cho Diệp Hy có cái gì mất hứng, đây chính là phiền toái. Có phải hay không, đảo cũng sẽ không nghĩ tới nhất đứa bé tức giận sau, vì nữ nhi an toàn. Lý Lị không thể không đi đón ý nói hùa Diệp Hy. Này nồng nặc tình thương của mẹ làm cho Lý Lị trương khai hai tay, thật chặt ôm lấy Diệp Hy. Diệp Hy môi lập tức lại in lên. Lý Lị uyển chuyển tướng liền, tứ môi thật chặt giáp nhau. Kia một loại hôn môi cảm giác, thật sự là rất mỹ diệu đấy, đó là một loại không nói được điện giật cảm giác, thậm chí còn hội sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Mà Lý Lị cũng không có làm sao có thể phản kháng. Cho dù nàng hiện tại thật sự rất muốn phản kháng, nhưng là lại chỉ có thể trách chịu được Diệp Hy khinh bạc. Nếu nói cách khác, như vậy cùng đợi chính mình mẹ con đấy, chính là một hồi đại tai nạn. Đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại đấy, điểm này thật sự không giả. Lúc này Lý Lị thậm chí hơi hơi nghênh đón. Rất ngọt, lưu luyến không rời được ly khai Lý Lị môi, Diệp Hy ánh mắt lại không ly khai nàng thị thân thể. Chỉ thấy nàng cao gầy miêu điều tuyệt đẹp đường cong. Đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Của nàng tuyết cơ ngọc phu thực như băng tuyết tuyết trắng trong suốt, phấn điêu ngọc trác, mỡ dê ôn ngọc vậy mềm nhẵn mềm mại, hoa tươi vậy ngọt hương thơm. Xem, nhìn cái gì? Lý Lị lúc này tâm hoảng hoảng đấy, muốn kéo khai khoảng cách của hai người, nhưng trong lòng vừa sợ làm cho Diệp Hy mất hứng. Diệp Hy cứ như vậy nhìn nàng, nói ta tại thưởng mỹ. À, Lý Lị hơi sừng sờ. Nhưng là luôn cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nhưng là vì sao chính mình nếu như vậy chịu đựng, thật sự rất nan, làm cho trong lòng nàng cái kia một loại phụ tội cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng cặp kia hắc nho dường như mắt đẹp, tựa một cái đầm trong suốt nước suối, trong suốt, sở sở động lòng người. Hình chứng ngỗng đường cong ôn nhu mặt cười, hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương Mỹ kiều thiếu mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ dịu dàng quyến rũ. Tượng từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có tô hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn dường như xinh đẹp tuyệt sắc. Thực, đấy, đừng như vậy. Cuối cùng Lý Lị vẫn là đẩy hắn ra. Diệp Hy cười hì hì trả lời không quan hệ á, ngươi không phải nói phải báo đáp ta sao? Hiện tại cũng không phải cho ngươi lấy thân báo đáp, chỉ là như vậy ôm một chút, thân một chút cũng không được sao? Nói tới đây. Diệp Hy biểu tình đột nhiên lạnh xuống hay là nói, người đều là gạt ta đây này. Vừa mới lấy xuống, căn bản cũng không phải là mua đồ. Ta không có, ta là thật muốn mua đồ ăn đấy. Lý Lị vội vã đảo. Người đoán ta tin hay không? Diệp Hy nói ngươi nếu dối gạt ta mà nói, ta lập tức trở lại cưỡng gian con gái ngươi. Lý Lị nghe xong chấn động, nàng không khỏi kinh hoàng mắng ngươi. Ngươi dám. Diệp Hy không chút hoang mang đè lại vai thơm của nàng dĩ nhiên, ta là dám đấy, bất quá ngươi này đương chúng nương nương đấy. À, đại mỹ nhân, ngươi cũng có thể thay con gái ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút đâu. Diệp Hy không kịp chờ đợi đem Lý Lị kiều nhuyễn trong suốt, mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Lý Lị vừa vội lại sợ, số chết dãy dụa, khả nàng làm sao là Diệp Hy đối thủ. Một phen dãy dụa qua đi. Chính là đem Lý Lị nhất trương xinh đẹp như hoa mặt cười trướng đến đỏ bừng. Diệp Hy một đôi ôm sát Lý Lị kiều nhuyễn eo nhỏ tay của dần dần càn rỡ, tại Lý Lị toàn thân trên mặt ngọc thể chảy. Mạo nếu thiên tiên, xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ không khỏi thẹn thùng vô hạn, một đôi xinh đẹp mắt to trừ cũng giống vậy không dám mở, chỉ có nhâm kỳ tại trên ngọc thể của mình dâm diễn khinh bạc. Diệp Hy đặt ở Lý Lị nhu nhược không có xương trên mặt ngọc thể. Chỉ thấy Lý Lị lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, lệ sắc vô luân, trong mũi người được từng đợt băng thanh ngọc khiết sử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Lý Lị trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về Lý Lị má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tua ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Diệp Hy hai tay dần dần rời xuống, trải qua Lý Lị thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc, rất tròn ngọc nhuận tế tước vai, cách một tầng thật mỏng áo trắng cầm Lý Lị kia no đủ kiều đính, kiều mềm mại nhuận, vừa vặn trong suốt nắm chặt cao thẳng vú nhỏ. A! Lý Lị một tiếng lửa nóng thẹn thùng khinh đề, thanh thuần tú lệ, dịu dàng động lòng người Lý Lị phương tâm thẹn thùng vô hạn, tình dục ám sinh. Diệp Hy nhất hai tay nắm ở Lý Lị thánh khiết xinh đẹp kiều nhũ một trận phủ trà sát, vuốt ve. Đồng thời cúi đầu, hôn Lý Lị đỏ tươi non mềm môi anh đào. A! Lý Lị má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, Diệp Hy lửa nóng quấn lấy tiểu long nữ non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cuồng hút lãng hút. Diệp Hy nhìn trong lòng này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên kiều bá mỹ tiểu phụ nhân, kia trương xinh đẹp tuyệt trần lệ yếp hồng thông thông, một bộ sờ sờ thẹn thùng, ta thấy do liên động lòng người kiều thái, không khỏi làm Diệp Hy sắc tâm đại động. Hắn vươn một bàn tay đè xuống thẹn thùng thiếu phụ no đủ kiều rất xinh đẹp vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại kiều trượt, trong suốt nắm chặt, nhẹ nhàng nhất nhu. Ân! Một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng kiều hừ, Lý Lị phương tâm run lên ngươi. Đừng a! Lý Lị vừa thẹn vừa vội, nhưng là nàng dẫy dụa không cởi, đành phải cầu xin. Khả Diệp Hy hắn sớm sắc tâm đại động, như thế nào khẳng buông tha như vậy một cái thiên kiều bá mị, mỹ mạo tuyệt sắc thành thục thiếu phụ. Hắn cứ như vậy kiên nhẫn mà ôn nhu nhu vỗ về Lý Lị kia xinh đẹp thánh khiết cả người băng cơ ngọc cốt. Xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc thiếu phụ cho hắn bóp phương tâm liên tục run rẩy như bị điện giật, ngọc thể kiều tô vô lực, bùn rùn muốn ngã, Lý Lị lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, mặt cười xinh choáng váng, nàng vừa thẹn lại sợ, không biết vì sao thân thể của chính mình có thể như vậy toan, nhuyễn. Lý Lị phương tâm chỉ cảm thấy hắn ấn tại chính mình khéo léo kiểu rất giận tùng trên mỹ nhũ xoa nắn là như vậy làm người ta sung sướng, thoải mái thẹn thùng được Lý Lị phương tâm một mảnh hỗn loạn, chẳng biết lúc nào bắt đầu đắm chìm trong mãnh liệt này mà theo mặt từng có thân thể trong khoái cảm. Mà nàng một đôi trong suốt tuyết trắng, như dương chi bạch ngọc thon thon tay ngọc dần dần quên mất dãy rùa, kia thon dài tuyết nộn như cả rốt vậy ngón tay ngọc thay đổi thôi vì chào, nàng nắm chặt kia tại chính mình thánh khiết xinh đẹp kiểu trên vú khinh bạc. Khiêu khích bàn tay to, vẫn không nhúc nhích. Diệp Hy cao hứng cảm thấy trong lòng này xinh đẹp thanh thuần, thiên kiều bá mị dịu dàng thiếu phụ dần dần buông lỏng dãy giụa, kia xinh đẹp thánh khiết ngọc thể khẩn trương mà căng cứng. Vì thế hắn dùng nhẹ tay khinh cởi bỏ Lý Lị quần áo, đem tay của mình theo Lý Lị chéo quần trong khe hở cắm đi vào. Ngươi đừng! Lý Lị nhưng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mà giả tập, xúc tu thiếu phụ ngọc cơ là như vậy tế chợt mềm mại, ôn nhuận mềm mại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Lị kiều nhuyễn tiêm trượt như dệt cười eo nhỏ, dần dần rời xuống đi. Không cần. Đối với Lý Lị lời mà nói, Diệp Hy khả không quan tâm. Diệp Hy mơn trớn một tầng mềm mại dưới quần lót kia trơn nhẵn, kiều mềm bụng, trải qua kia kiều nhuyễn trong suốt bộ vị. Khi hắn lửa nóng lớn ngón tay trực tiếp đặt tại Lý Lị kia khẩn trương mà nhảy cảm trơn mềm tuyết phu thượng lúc, Lý Lị một trái tim bang bang trực nhảy, như muốn nhảy ra hầu khang giống nhau. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 638, khi chúng ta là tình lữ. Ầm vang. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chậm rãi ngưng tụ mây đen liền nhiều hết mức rồi, tựa hồ có một hồi mưa to sắp đáp xuống đông phương Minh Châu trên đất. Bất quá tại dưới bầu trời, lúc này Hong Kong người của dân vẫn còn tiếp tục công việc của mình. Ăn tiếp tục ăn lấy, uống tiếp tục uống, uống rượu tiếp tục uống. Phiêu tiếp tục phiêu lấy. Mà Diệp Hy, lúc này hắn tại Lý Lị eo nhỏ thượng âu yếm đã làm có điểm dục lửa khó nhịn mễ thiếu phụ cuồng nhiệt mê say. Đường bàn tay to của hắn dưới đường đi phủ, a. Lý Lị liên tục thở gấp hừ nhẹ, kia mãnh liệt kích thích làm Lý Lị lại sung sướng, vừa khẩn trương, một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé khẩn trương bắt lấy con kia tại nàng giữa hai chân lộn xộn ma trào, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc thiếu phụ một trái tim trống rỗng. Căn bản không biết người ở chỗ nào. Dừng tay. Nàng hai mắt sương mù nhìn Diệp Hy. Ngươi sợ hãi ở trong này sao? Diệp Hy thấy nàng vẻ mặt như thế, nhất thời mừng rỡ, trước dừng lại. Ân. Lý Lị gật gật đầu. chỉ là của nàng gặp Diệp Hy dừng lại, mình phản kháng cũng không có. Mà lúc này, như thế nào mẹ vẫn chưa trở lại à? Ở trong phòng, lúc này Tôn Hiểu Tư vẻ mặt lo lắng. Nàng còn tưởng rằng mẹ sẽ rất mau trở lại đâu rồi, nhưng là đô đã lâu như vậy. Vừa mới mẹ nói là thừa dịp người kia vẫn chưa về, vụng trộm đi xuống gọi điện thoại cho ba ba đấy, nhưng là đều đi qua đã lâu như vậy. Mẹ có thể hay không đã xảy ra chuyện gì à? Tôn Hiểu Tư thập phần lo lắng. Tuy rằng mẹ đảo ở trong này gọi điện thoại nói, rất có thể bị giám thị, nhưng bây giờ Tôn Hiểu Tư cũng không có quản nhiều như vậy. Nàng cầm lên máy bay riêng, lập tức bấm ba ba điện thoại của. Ngài khỏe chứ, người Sở Bát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Như thế nào còn đang nói chuyện điện thoại à? Tôn Hiểu Tư có chút buồn bực để điện thoại xuống, nàng còn tưởng rằng mẹ đang cùng ba ba gọi điện thoại đâu. Nàng làm sao có thể biết mình mẹ đang bị Diệp Hy phi lễ lấy mà không dám phản kháng, thậm chí còn muốn lá mặt lá trái đâu. Bầu trời là như thế rộng rộng rãi, tại rộng lớn dưới bầu trời, diễn ra nhân gian nhất mạc mạc. Diệp Hy, hắn gần nhất đang làm gì đấy? Dưới bầu trời, lúc này một gã người mang lục giáp phụ nữ có thai đang ở U Nhiên thở dài. Đứa nhỏ à, mẹ tưởng ba ngươi rồi, làm sao bây giờ đâu này? Lâm Trễ Tình một tay vuốt ve bụng của mình, trên mặt trừ bỏ tương tư ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Mẹ hôm nay, tuyệt không hối hận phía trước làm những chuyện như vậy. Lâm Trễ Tình lẩm bẩm. Bất qua phía sau, Diệp Hy trở nên càng thêm kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị tuyệt đại mỹ phụ. Hắn chẳng những dùng cái tay kia vuốt ve, xoa nắn Lý Lị kia thân thể thành thục, còn đem cúi đầu, há mồm ngậm Lý Lị no đủ giận tùng vú, cách nhu mỏng áo trắng tìm được kia một kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, lau. Lý Lị trên bộ ngực sữa kia một đoàn kiên đĩnh mềm mại thánh nữ ngọn núi bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem nàng làm được giống như đang ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ bỗng. Nơi này có nhân. Lý Lị chỉ nghĩ tới này một cái lấy cớ đến ngăn cản Diệp Hy động tác kế tiếp. Nhưng là như vậy nói, Diệp Hy cũng sẽ không để ở trong lòng. Không có quan hệ, có người đã có người a. Diệp Hy hai tay của còn chưa phải ngừng vuốt ve thân thể của nàng. Lý Lị kia xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắn xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến a. Kia mãnh liệt toan ngứa kích thích chảy dòng lần toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua giữa hai chân ở chỗ sâu trong. Tại mãnh liệt này thân thể dưới sự kích thích, Lý Lị kia thon dài ngọc xinh đẹp hai chân một trận khẩn trương căng cứng. Lý Lị không biết đây là cái gì dạng kỳ quái cảm giác khó chịu rồi, cũng không biết vì sao đối mặt mình như vậy rõ ràng không thích xâm phạm lại vẫn có thể như vậy. Lúc này nàng thẹn thùng được nhất trương như hoa lệ yếp rất đẹp đỏ, phương tâm xấu hổ đưa tình, không biết như thế nào cho phải. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng này thiên kiều bá mị, trong ngọc trắng ngà tuyệt sắc mỹ phụ thở gấp càng ngày càng gấp rút, không biết khi nào thì cắm ở Lý Lị cũng bỏ qua vô lực dãy giụa. Lệ sắc kiều choáng váng, sở sở xấu hổ tuyệt sắc thành thục thiếu phụ kia thẹn thùng ửng đỏ má đào, kia xinh đẹp đa tình như sao lệ mâu xấu hổ khinh hợp, một khối sử nữ mềm mại không xương, kiều nhuyễn tuyết chợt xinh đẹp ngọc thể như chim nhỏ nép vào người vậy bị Diệp Hy ôm vào trong ngực. Trong mỗi người được xinh đẹp thanh thuần Lý Lị kia như lan giống như xả miệng hương cùng với thiếu phụ đặc hữu mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy không khỏi dục diễm cao xí. Diệp Hy hắn không chút do dự ôm này tuyệt sắc xinh đẹp mỹ phụ đem nàng áp đảo tại ghế dựa. Đừng! Lý Lị mắt đẹp xấu hổ hợp, lệ sắc kiều choáng váng, hoa yếp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả, từ hắn giống ôm một cái tuyết trắng ôn thuần tiểu dương cao giống nhau ngàn nhu trăm thuận bị hắn ôm. Diệp Hy bị này kiều hoa nụ hoa vậy tuyệt sắc mê người thành thục khí chất cám dỗ được đại khí không dám loạn ra. Nhưng hắn sắc tâm đã lên. Lý Lị thẹn thùng bất đắc dĩ cầu đạo ngươi, không. Đừng, đừng như vậy. Khả Diệp Hy hắn đâu thèm này đó, lập tức triệt bỏ sau lưng nàng váy liền áo khóa kéo. Nhất thời, này tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phấn kiên, một cái tuyết trắng mặt hung xuống, cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng không chừng. Ngọc nộn tiêm chợt mảnh mai. Tại một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng ở bên trong, bị một cái thuần màu trắng ngực xóa sạch che lại kiêu ngạo hai vú hiện ra tại Diệp Hy hòa Diệp Hy trước mắt. Sấp xỉ trong suốt ngực xóa sạch hạ như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Lý Lị rất chốt đầy đặn một đôi nhục đoàn xuống, một mảnh kia làm người ta ngất xỉu chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, làm cho người ta một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Diệp Hy tay của không kịp chờ đợi lửa nóng phụ tại kia như tơ như chủ vậy tuyết cơ ngọc phu lên, hắn yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt ve chạy. Hắn hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng, mềm nhẵn tất cả hiếm thế hiếm có tinh tế khuynh hướng cảm xúc đào túy, đắm chìm trong kia nhu hay không thể tả hương cơ tuyết phu sở phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm của cơ thể bên trong. Ngày, hoàn thật sự có nhân qua tới bên này. Diệp Hy lúc này ngừng lại, bởi vì hắn thật là nghe được có người hướng này nhất vừa đi tới thanh âm của rồi. Hư, không có quan hệ, nhiều nhất người khác khi chúng ta là tình lữ. Diệp Hy để cho nàng đem váy liền áo một lần nữa mặc, nhưng là lại thủy chung đô ôm lấy nàng. Người kia theo bọn họ trước mắt đi qua, cũng chỉ là hơi hơi vừa thấy liền rời đi. Diệp Hy tay hắn dùng sức ôm Lý Lị Kiều mềm vai, đem nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng khởi hắc, người xem, người nọ đi nha. Lý Lị tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả ở bên trong, giống như một cái mê người chiều mến không giúp dê con bình thường mềm mại từ hắn đem nàng kia kiều mềm thân thể nâng lên, mắt to chữ thật chạc không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Có thể hay không, đừng như vậy. Tại Lý Lị năn nỉ trong tiếng, Diệp Hy tay của khẽ vuốt tại kia tuyết trắng kiều trợt, tinh tế như liễu ngọc trên lưng. Xúc tua tuyết cơ ngọc phu, trong suốt trong sáng, phấn điêu ngọc trác, mềm nhẵn mềm mại, xinh đẹp như tơ bạch, mềm nhẵn giống như chù. Tay hắn cứ như vậy khinh khẽ vuốt vuốt tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp như cánh hoa vậy tuyết cơ ngọc phu, trong lòng tinh kỳ lay động. Xinh đẹp không thể tả tuyệt sắc thiếu phụ Lý Lị vừa vội vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng tất cả, nàng thật sự là không biết ứng làm như thế nào cự tuyệt Diệp Hy rồi. Nếu xử lý không tốt nói, rất có thể mình bị tao đạp, còn muốn liên lụy nữ nhi. Tại đây giảng ra nhiều cố kỵ dưới, Lý Lị chỉ có thể nhịn. Chính là nàng vậy được thụ động thân thể trước lúc này, theo mặt từng có lão công ngoại trừ khác phái chạm đến, lưu manh này tay của vừa chạm vào đến nàng mềm mại băng cơ ngọc cốt, lập tức toàn thân không tự chủ được một trận chiến túc, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp chướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Nàng không được cầu đạo cầu, cầu ngươi, đừng như vậy. Kia trước ngươi nói muốn báo đáp ta mà nói, đều là giả. Diệp Hy đâu thèm này đó. Lý Lị lúc này hai gò má nóng bỏng, mũi thở khẽ nhúc nhích, mềm mại đôi môi lực lực mở ra, lộ ra một hàng kia chỉnh tề trắng noãn răng trắng, có vẻ kiều mị vô cùng. Diệp Hy bị kia tươi như màu hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn liêu bát đắc sắc theo sinh lòng, không để ý Lý Lị kiệt lực phản kháng, một ngụm hôn lên, thô ráp đầu lưỡi dã man đưa vào Lý Lị miệng nhỏ. Lý Lị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhất trương thô lỗ miệng rộng đã áp vào chính mình bên môi. Nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng bãi đồng ý đổ tránh đi kia há to mồm, nhưng một cái cường tráng cánh tay lập tức cắm ở trên cổ của mình, để cho nàng không thể nhúc nhích. Tiếp theo một cái đầy đặn cháy nước bọt đầu lưỡi thì uy dường như tại của nàng trên mặt liếm một cái, sau đó mạnh mẽ trôi vào trong miệng nàng. Diệp Hy đầu lưỡi càn rỡ tại Lý Lị trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chảy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ. Lý Lị cảm thấy không nói ra được tâm hòa bị đè nén. Diệp Hy hai tay của cũng không có không, hắn theo Lý Lị kia phấn nộn bên gáy trượt đến nàng trơn bóng hai bờ vai không được nắn bóp, Lý Lị hồn viên đầu vai không khỏi lên dùng mình. Mà của hắn xác thụ còn tại đi xuống di chuyển, Diệp Hy rõ ràng cảm thấy dưới ngón tay mềm mại ấm áp mà co giãn 10 phần cao ngất hai vú. Tay hắn không được du động, dần dần bơi về phía Lý Lị kia cao ngất kiều rất vú. Lý Lị chỉ cảm thấy tay hắn tựa như một cái lạnh lẽo độc xà tại chính mình ngọc nộn trên da thịt du động, nơi đi qua đô để lại từng đợt lạnh lẽo, mà ngứa, toàn thân thể mềm mại đô dâng lên một trận run rẩy, phương tâm lại thẹn thùng vạn phần. Nàng cực sợ, bởi vì biết Diệp Hy nghĩ muốn cái gì. Nương Diệp Hy tay của dần dần rời về phía thiếu phụ kia cao ngất mà đầy đặn kiều đẹp vô cùng nhũ lúc, nàng lại xấu hổ và giận dữ nảy ra. Hảo một đôi mê người tuyết phong a. Diệp Hy giống như phát hiện tân đại lục giống như, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn thật chặt giữ tại Lý Lị trước ngực, dùng sức căng trùng vận động. Hắn cảm thấy cả người thoải mái, tạm thời chống đỡ một chút không khống chế được cám dỗ. Nha! Lý Lị trước ngực một trận bùn rùn phát phồng, không khỏi lớn tiếng rên gì. Một trận không gián đoạn nụ hôn dài về sau, Diệp Hy miệng ly khai ôn nhu đôi môi, tại trơn bóng trên mặt của hòa trên cổ loạn cùng. Hai mắt không mất thời cơ thưởng thức Lý Lị kia xinh đẹp tuyệt trần nữ thể. Van ngươi. Tại Lý Lị kia thẹn thùng bất đắc dĩ tiếng cầu khẩn ở bên trong, Diệp Hy tay của vẫn là cầm kia kiều rất mà đầy đặn vú. Hư, chớ quá lớn thanh nha. Diệp Hy hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay của hắn dần dần thu nạp, nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt Lý Lị kia rất tự hào vú đỉnh núi, đánh vòng khẽ vuốt nhu áp, tìm được kia một xinh xắn lanh lợi rất đột đỉnh, nụ hoa. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Lý Lị kia kiều mềm mại nhỏ tiểu nhân mới mẻ dâu tây, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, véo nhẹ. Lý Lị bị kia theo mẫn cảm dài đất trên đầu vú truyền tới cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ. Vừa nghĩ tới liền ngay cả mình bình thường một người đô ngượng ngùng nhìn lâu, không dám sờ nhẹ kiều đầu vú nhỏ bị như vậy một cái xa lạ và còn trẻ cậu bé tùy ý xoa nắn khinh thường, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng hòa làm người ta xấu hổ vạn phần không khỏi kích thích. Lý Lị kia kiều đỉnh cao ngất kiều nhũ khi hắn đôi bàn tay hạ dồn dập phập phòng. Như vậy thân mật tiếp xúc làm mỹ mạo tuyệt sắc Lý Lị lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Mà Diệp Hy tay hắn cứ như vậy nắn bóp Lý Lị kia một đôi kiều rất mà bào mãn vú mềm thánh nữ ngọn núi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 639, sở sở xấu hổ nữ nhân. Thân thể của ngươi thật đẹp, khó trách bọn hắn bán đấu giá những người đó, đem mẹ con các ngươi giá trị con người ngọn đến 10.000 vạn đô la. Trước không nói trên người của ngươi có phải thật vậy hay không có 27 vạn ức đô la cự khoản, chỉ cần mẹ con các ngươi cám dỗ, liền cũng đủ làm cho thiên hạ nam nhân đều động lòng. Diệp Hy cười nói. Đừng nói nữa, ngươi mau, buông. Lý Lị nhưng là khẩn trương. Hư, đừng xúc động, vạn một thanh âm quá lớn sẽ bị người khác nghe được. Bất quá, chậc chậc, thân thể của ngươi thực thành thục mê người, ha ha, này khát vọng được đến mẹ con các ngươi những nam nhân kia. Nếu biết lúc này ta có thể đem của ngươi một đôi ngạo nhân tuyết phong y nắm trong tay, không biết bọn họ hội nghĩ như thế nào. Diệp Hy rất là đắc ý nói. Không cần. Lý Lị cầu khẩn. Lý Lị bộ ngực nịt ngực, làm nàng bán thân thể trần truồng thoạt nhìn càng phát thành thục xinh đẹp. Diệp Hy ngược lại cảm thấy như vậy nữ thể mới là tối tình cảm nhất thời khắc, nhưng là hắn vẫn không chút do dự muốn động thủ bỏ đi này còn sót lại quần áo. Tay hắn lục lọi đưa tới Lý Lị phía sau. Dễ dàng buông lỏng ra nịt ngực yếm khóa. Lý Lị trên vai kia hai cái tế tế nịt ngực đai an toàn theo sau cũng tụt xuống tươi trắng noãn trên cánh tay của, vì thế nàng một đôi tuyết trắng được giống như phấn điêu ngọc trác cao ngất ngọc ruồn ngay một khắc này bại lộ tại Diệp Hy ánh mắt giữa. Một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ thành thục mỹ nhũ cười doanh mà ra. Diệp Hy không tự chủ được cẩn thận ngắm trước mắt xinh đẹp tuyệt trần được không biết như thế nào hình dung tuyết phong này một đôi to lớn tươi mới tuyết phong đại tiểu vừa phải, khả là bất kể là sắc trạch, hình dạng hòa co giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trùy hình bóng loáng nhũ thân chẳng những màu da trong suốt trắng noãn, phù chất bóng loáng tinh mịn, hơn nữa ngoại hình hoàn hết sức cao ngất cân xứng. Trên đầu vú đỏ tươi hai điểm thật nhỏ rất tròn, sặc sỡ lóa mắt, vừa thấy khiến cho nhân liên tưởng tới trong rừng cây sơ thục anh đào. Một đôi mỹ nhũ co giãn 10 phần, nhẹ nhàng đụng vào đều có thể mang đến mạn diệu vô cùng khẽ run. Tuy rằng Lý Lị đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là này một đôi xinh đẹp có thể cho tất cả nam nhân đô điên cuồng vú lại như cũ tản ra vô hạn quyến rũ, thành thục thùy mị. Nàng kia trắng noãn vú nhỏ là như vậy kiều rất mà mềm nhẵn, Diệp Hy tay của nhẹ nhàng cầm nàng kia mềm mại no đủ vú, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi mà non mềm nụ hoa van cầu ngươi, dừng tay. Tại Lý Lị tiếng cầu khẩn ở bên trong, Diệp Hy hắn nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, cũng đột nhiên cúi người, dùng miệng ngậm vào cô gái ngọc trên đầu vú kia nụ hoa vậy non nớt đáng yêu nụ hoa. Ta, đừng, đừng như vậy. Đắm chìm trong bị điều nghỉ tình lửa dục diễm bên trong mỹ thiếu phụ Lý Lị, mềm mại dịu dàng nằm ở ghế trên, xấu hổ đến mỹ mắt nhắm chặt. Đột nhiên Lý Lị cảm thấy ngực chợt lạnh, a. Nàng thẹn thùng kinh hô một tiếng. Cuống quýt mở xinh đẹp phượng mâu vừa thấy, không khỏi lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng không khỏi. Diệp Hy tại trên người nàng miệng thủ cùng sử dụng, dở trò. Ân, một tiếng thẹn thùng vạn phần Lý Lị đỏ bừng hai gò má, chạy nhanh nhắm lại xinh đẹp đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngẫu dường như cánh tay ngọc bưng kín chính mình kia chính kiêu ngạo kiều rất, tuyết trắng ôn nhu thánh khiết tô nhũ. Đừng sợ, Diệp Hy nhìn này lễ sắc thẹn thùng. Thành thục động nhân mỹ thiếu phụ kia trắng noãn làm cho người khác đầu váng mắt hoa trong suốt tuyết phu, là như vậy mềm mại, tinh tế, ngọc trợt, cặp kia tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng dưới tay ngọc hai luồng no đủ tuyết trắng, nửa nang ngọc xinh đẹp nửa thanh tuyết trắng kiều nhũ so toàn bộ lõa lồ hoàn nhân dụ người phạm tội. Đây hết thảy đều làm hắn phanh nhiên tâm động, hắn vươn một đôi tay, phân biệt giữ chặt Lý Lị tuyết ngẫu cánh tay ngọc, mềm nhẹ mà kiên quyết lôi kéo. Bởi vì đã bị khiêu khích khởi cuồng nhiệt khát như xí dục diễm, giống như kiều vô lực nữ nhân giống nhau, Lý Lị cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại chờ mong ảo tưởng quá kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái, cho nên bị hắn dùng lực lôi kéo cánh tay ngọc, Lý Lị liền ớm ở ngượng ngùng vạn phần một chút ra đi tuyệt đẹp nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc. Một đôi no đủ mềm mại, xinh đẹp tuyết trắng, kiều rất thánh khiết hào nhũ thẹn thùng giống nụ hoa sơ chán giống nhau lồng lộng giận tùng mà ra. Chỉ thấy Lý Lị vú trắng đỉnh chóp hai hạt lưu quang giật thải, mềm mại vô cùng, đỏ bừng ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái xinh đẹp nụ hoa giống một đôi kiêu ngạo cao quý xinh đẹp công chúa giống nhau nụ hoa dục phóng. Vừa nghĩ tới chính mình kia xinh đẹp tuyết trắng no đủ vú chính trắng trợn đàn trình trong mắt hắn, Lý Lị liền không khỏi lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này nàng giống như là một đóa vừa mới phát sinh dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến nhụy diệt hoa, hành vân bá mưa, để hoa đón xuân nở rộ, phá trinh phun nhụy. Diệp hy vọng lấy kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phô thượng hai đóa thẹn thùng sơ chán nụ hoa ấu lôi tim đập nhanh hơn, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Lý Lị một viên no đủ mềm mại kiều rất anh đào, lè lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng mà liếm, lau một người thê thiếu phụ mẫn cảm nhất nụ hoa. Mà đồng thời, một cái tay của hắn cũng cầm Lý Lị một con khác tuyết trắng nhục đoàn, nhưng là tràn ngập co giãn kiều nhuyễn mỹ nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ nụ hoa. Diệp Hy tay của, thật giống như mang theo thập phần mãnh liệt ma lực giống nhau, đánh thẳng vào Lý Lị phương tâm, làm cho thân thể của nàng cũng đi theo run lên một cái. Không cần. Lý Lị thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh. Nàng bắt được Diệp mong mỏi muốn phải làm phá hư tay của, van cầu ngươi dừng tay. Đã biết dạng bị hắn phi lễ còn chưa đủ sao, nàng thật sự là không thể còn như vậy nhẫn đi xuống. Trời biết hắn rốt cuộc còn muốn bao nhiêu, chính mình, có thể cho hắn thoáng khinh bạc, đến lúc đó tuyệt đối không thể làm cho hắn bị phá hủy mình trinh tiết. Vì sao không thể? Diệp Hy tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn là ngừng lại. Lý Lị lúc này vẻ mặt đỏ ửng. Động lòng người mà cám dỗ. Còn có hô hấp của nàng cũng là thập phần dồn dập, quần áo xốc xếch nàng kiều thở hổn hển ta. Còn không tưởng. Vì sao không nghĩ? Diệp Hy tay kia thì tưởng muốn nắm của nàng cực đại nhục đoàn, chẳng qua nhưng vẫn là bị Lý Lị bắt được. Lý Lị nhìn này tiểu nam hài, nói ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Diệp Hy nhìn nàng. Ta chỉ là, còn không có chuẩn bị tốt. Lý Lị nói, lại đem tầm mắt của mình sai khai. Không cho Diệp Hy nhìn đến tim của mình hoảng. Ngươi còn muốn lấy chồng ngươi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lý Lị thân thể đột nhiên chiến run một cái, nói không có. Được rồi. Diệp Hy thu hồi hai tay. Đạt được giải cứu, Lý Lị lập tức lạp xà hảo y phục của mình, từ trên ghế đứng lên, rất nhanh sửa sang xong. Đúng, thực xin lỗi. Lý Lị bị đối với Diệp Hy, thân thể kia đô đang run rẩy lấy. Tựa hồ là bởi vì sợ. Có lẽ còn không có theo vừa mới trong sự sợ hãi khôi phục lại. Dù sao, vừa mới nàng cũng không phải là mình nguyện ý. Kỳ thật làm ra chuyện như vậy, áp lực của nàng thật sự rất lớn. Chính mình đều là người thê nhân mẫu rồi, làm ra như vậy vi phạm luân lý chuyện, nàng làm sao có thể nhận. Tốt lắm, đừng nói á. Diệp Hy đứng lên, hô hơi thở, nói, trễ như vậy, vẫn là hồi đi ngủ a. Kia, ngươi thì sao? Lý Lị đột nhiên xoay người lại nhìn hắn. Diệp Hy cười nói ta đêm nay không địa phương đi đâu rồi, ngủ chung đi. Nghe vậy, Lý Lị nàng biến sắc, nói như vậy nói, vậy không phải mình là rất nguy hiểm. Tuy rằng cùng Diệp Hy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Lý Lị phía trước biết hắn hết sức háo sắc đấy. Nếu cùng nhau ngủ, vậy mình, nhất định khó thoát khỏi ma trường. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Diệp Hy hỏi. Không. Lý Lị lúc này nào dám đạo không? Kia thì đi đi. Diệp Hy cười nói. Bất quá lúc này Lý Lị hoàn tại nguyên chỗ bất động, nhìn Diệp Hy, tựa hồ tại lo lắng cho mình có phải hay không hẳn là cự tuyệt đâu này. Diệp Hy nhìn nàng, hỏi làm sao vậy? Ta, không có gì. Lý Lị lắc lắc đầu. Vậy đi à? Diệp Hy nhíu mày một cái. Nhưng là Lý Lị Thiếu chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như lạc địa sinh căn giống nhau. Mình là không phải hẳn là cự tuyệt hắn đâu này. Nếu không, chính mình thật sự rất nguy hiểm. Chứ không nói chính mình, còn có con gái của mình cũng thế. Người có tâm sự gì sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lý Lị lập tức lắc lắc đầu, chính là, có chút lo lắng về sau mà thôi. Mẹ con các ngươi về sau? Diệp Hy hỏi. Lý Lị gật gật đầu, nói ta đột nhiên không biết phải làm gì rồi. Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy nói. Bất qua Lý Lị Thiếu cúi đầu, không nói gì nữa, tựa hồ lo âu trong lòng để cho nàng sợ hãi. Diệp Hy đi ở phía trước, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả Nhất Lượng Diện bao xa hướng tới cạnh mình đến cũng không biết. Bất qua xe kia tới bất khoái, Diệp Hy sau lưng Lý Lị nhưng thật ra thấy được. Bất quá nàng vừa muốn nhắc nhở Diệp Hy thời điểm, kia một chiếc xe cũng đã lái đến Diệp Hy trước mặt của rồi. Ân. Diệp Hy đột nhiên cảnh giác, bất quá khi cửa xe mở ra thời điểm, hắn lại cũng không có làm gì. Bởi vì, tại mở cửa xe bánh trong buồng xe, một người chính cầm súng lục đối ở hai người bọn họ. Các ngươi là loại người nào? Diệp Hy chắn Lý Lị trước mặt của. Tiểu tử, ngươi không cần biết chúng ta là ai. Cái kia cầm súng lục người của cười lạnh nói, hiện tại lên cho ta xe. Diệp Hy cùng Lý Lị liếc nhau một cái. Mà Lý Lị hiện tại Diệp Hy phía sau, hai tay theo bản năng bắt được sau lưng của hắn quần áo. Tiểu tử, không nghe được lời của ta đúng không? Người kia nhất thời cả giận nói. Diệp Siela lấy Lý Lị tay của, đành phải làm theo. Hai người đi lên diện bao xa, kia nhân lập tức truyền đạt hai cái bịt mắt, đội. Nhân là dao thớt, ta là thịt cá, Diệp Hy cùng Lý Lị cũng không khỏi không đeo lên. Tựa vào trên người ta. Diệp Hy đưa lưng về phía Lý Lị, mà lúc này trên thực tế, đeo lên bịt mắt Lý Lị, thấy chính là nhất mảnh hắc ám, bên trong sợ hãi trở nên to lớn hơn rồi. Dù sao nàng cùng con gái của mình từng bị nắm quá, cho nên đối với chuyện như vậy, tồn tại khó có thể khắc phục bóng ma. Hắc, tiểu tử này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Cầm thương người nam nhân kia cười lạnh. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 640, nữ nhân khác. Đừng tái máy tay chân. Diệp Hy tuy rằng đội bịt mắt, nhưng vẫn là cảnh giác. Nam nhân bên cạnh nhất thời liền nổi giận, tiểu tử, đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi, thức thời cho ta ngoan ngoãn câm miệng, cứu mỹ nhân anh hùng cũng không phải là mỗi người đều có thể làm. Các ngươi tưởng muốn thế nào? Diệp Hy lúc này thật hối hận muốn chết, chính mình thật sự không nên đại ý như vậy đấy. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Hắc hắc, tiểu tử, ta cho ngươi câm miệng đâu rồi, còn không nghe đúng không? Một người hướng tới Diệp Hy trên mặt của quát Nhất Ba. Ba một tiếng, này Nhất Ba cũng thật đủ vang dội đấy. Diệp Hy thật chặt cắn răng, cũng không ra tiếng, nhưng là trong lòng đã sớm đem này bàn tay nhớ kỹ, chờ mình thoát thân, người này chết chắc rồi. Diệp Hy. Tại Diệp Hy phía sau, Lý Lị tuy rằng cũng đeo lên bịt mắt, nhưng vẫn là biết Diệp Hy bị người đánh Nhất Ba đấy. Đối với loại tình huống này, Lý Lị vốn là có rất lớn bóng ma. Vốn, nàng cùng con gái của mình còn có lão công tại Hàn Quốc khoái hoạt sinh hoạt. Nhưng là ngày nào đó, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho nàng mất đi đúng mực. Bởi vì đột nhiên xuất hiện nhóm người kia đem nàng còn con nữ nhi hai mẹ con mọi người bắt đi. Mà khi nàng ý thức được chính mình cùng nữ nhi bị bắt cóc đâu thời điểm, mẹ con các nàng đã tại Hong Kong rồi. Lại sau lại, chính là những người này ép hỏi mình một ít không giải thích được tin tức. Thiên, khi đó, nàng mới biết mình tàng ra ra thế nhưng cùng kia một khoản 27 vạn ức đô la cự khoản rơi xuống có liên quan. 27 vạn ức đô la, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là đương kim trên thế giới khổng lồ nhất siêu cấp cường quốc, Mỹ quốc một năm thu nhập từ thuế cũng liền 10 vạn triệu đô la mà thôi. Nhân cơ bản nhất đầu tiên là muốn sinh tồn cần vật chất trụ cột, cho nên nhân căn bản là có dục vọng đấy, hy vọng cuộc sống rất tốt, đang thỏa mãn vật chất trên cơ sở, mới sẽ nghĩ tới tinh thần phương diện. Đương nhiên, có người chính là đang thỏa mãn vật mình muốn sau, vẫn là dình cái khác càng đồ tốt, liền trở nên tham lam. Cho nên đối mặt với 27 vạn ức đô la cám dỗ, ai không biết tâm động đâu này. Có phải hay không? Chính là, Diệp Hy thật sự không biết đối phương là hướng về phía chính mình vẫn là Lý Lị đến. Nếu lại đã biết, ít nhất sẽ không bị động như vậy đấy. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể trước nhẫn một chút, bởi vì tương lai không biết sẽ gặp phải hạng người gì, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Ngay cả Vân Anh hội, kỳ thật Diệp Hy cũng không hiểu nhiều lắm đấy. Rất kỳ quái đấy, vì sao bọn họ nếu như vậy làm đâu này? Hy sinh hồng nhan, bọn họ có thể có được là cái gì? Lấy cốt nhục của mình hay nói giỡn, điểm này Diệp Hy tuyệt đối sẽ không cho phép. Chính là, rốt cuộc bọn họ mục đích cuối cùng là cái gì, Diệp Hy thật sự không biết. Nhân chi sơ tính bản thiện, dứt bỏ này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành xã hội, người hay là hiền lành. Tại trong cái xã hội này, nhân muốn thích ứng xã hội mới có thể sinh tồn được, xã hội này phú dư phong phú điều kiện vật chất, cho nên này niên đại người của liền có quyền lợi lợi dụng mình cường thế hưởng thụ này ưu thế. Này là chuyện đương nhiên, có người nói ham, chính là ngón tay trong cái xã hội này một nhóm người tại không có năng lực dưới điều kiện, lợi dụng không hợp lý thủ đoạn chiếm được hắn không nên ủng có thứ. Người như thế không phải đại lưu. Bất quá, việc này món bên trong người bị hại, cũng là hồng nhan này có điểm số khổ nữ nhân. Lúc này nàng hoàn vẫn như cũ tại vừa mới cùng Diệp Hy mây mưa sau gian phòng kia bên trong. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn kia mờ mịt bóng đêm, nàng cũng không nhúc nhích. Nương sự tình đã ấn nàng hy vọng phương hướng phát triển, hơn nữa nương có kết quả thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện ta thay đổi. Lòng người tham lam dục vọng bắt đầu chậm rãi bò ra ngoài, thật là thật đáng ghét. Hồng Nhan lúc này thật không biết mình là nghĩ như thế nào rồi, cũng không biết mình có thể làm như thế nào, phải nên làm như thế nào. Mấy vấn đề này không ngừng mà quấn vòng quanh nàng, ép tới nàng không thở nổi. Tại tình cảm trong thế giới, nữ nhân vì thỏa mãn mình bị ái dục vọng, liền sẽ bắt đầu thay đổi tham lam hướng cái kia yêu người của chính mình không ngừng đòi hỏi thời gian, đòi hỏi vật chất, đòi hỏi hết thảy. Bởi vì nàng yêu người nam nhân kia sắp thành vì nàng hết thảy, cho nên nữ nhân cũng hy vọng chính mình trở thành đối phương hết thảy. Nhưng thường thường quên mất, nam nữ hiểu biệt này nhất đạo lý đơn giản nhất. Nữ nhân yêu một nam nhân thường sẽ trở thành của nàng toàn bộ, nam nhân yêu một nữ nhân chính là tánh mạng hắn rằm hỏa hoa. Những lời này đối nam nhân mà nói thật sự thực kinh điển, nhưng đối với nữ nhân mà nói thật sự rất đau xót. Ai, không biết phải làm sao. Hồng Nhan thật sâu hít thở dài. Két, môn lại ở phía sau bị mở ra. Vào cũng là một người mặc một thân áo che gió màu đen nữ nhân. Lúc này nàng chậm rãi đi tới, nói tại sao lại ở chỗ này ngây ngô lâu như vậy đâu này. Ta không phải cho ngươi đi chúng ta chỗ đó sao. Nghe vậy, Hồng Nhan cũng không nói chuyện. Nữ nhân kia lại đi tới Hồng Nhan bên người, nhìn ngoài cửa sổ, nói suy nghĩ gì. Thanh âm của nàng dơ cao đến thực ôn nhu, nhưng là Hồng Nhan lại một chút cũng không có cảm giác đến ấm áp. Đã lâu, nàng đạo chúng ta đối với mình yêu thích gì đó, đều đã có tham lam dục vọng a. Nữ nhân kia hơi sững sờ, đạo đúng, tham lam trình độ, là căn cứ đối vật như vậy yêu thích trình độ mà định ra, nhưng lúc này người muốn chiếm làm của riêng lại hội rất nhanh đi ra. Đem tham lam trình độ lại tăng lên một cấp bậc. Tỉnh táo lại, ta muốn để cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta cần tự hỏi mình cần, ta là chỉ cần trước mắt thỏa mãn, vẫn là cần thật lòng có được. Lòng của ta nói cho ta biết, ta hy vọng có thể được đến của hắn thật tình có được. Hồng Nhan ở trong lòng tự nhủ. Ngươi mê võng sao? Nữ nhân hỏi. Hồng Nhan xoay đầu lại, nhìn liếc nhìn nàng một cái, lại cũng không nói gì thêm. Nữ nhân kia lại nói tiếp tạm thời phân biệt so với cả đời vĩnh biệt, lộ vẻ nhiều vi không đủ đến. Người muốn đối với mình có tin tưởng, cũng muốn đối với người yêu nam nhân có tin tưởng, càng phải đối tương lai của các ngươi có tin tưởng. Bởi vì ngươi là đáng giá hắn yêu nữ nhân, hắn cũng là đáng cho người yêu nam nhân. Các ngươi hội lẫn nhau quý trọng đi hết cả đời này. Cả đời này, thật không? Hồng Nhan sắc mặt của thay đổi một chút, nói có thể sao? Vì sao không có khả năng? Nữ nhân kia hỏi lại. Mặc kệ chúng ta bây giờ làm gì, cũng không thể quyết định sự tình từ nay về sau a. Hồng Nhan cười xoay người lại, vào giờ khắc này, nàng thật là nhớ nghĩ thông suốt giống nhau. Người tâm phúc hơi sững sờ, nói quên đi, bây giờ còn là không cần nói những thứ này, chúng ta đi xuống đi. Bóng đêm say lòng người. Lúc này Diệp Hy cùng Lý Lị lại bị bắt được một cái không biết là nơi nào địa phương. Nơi này rất tối. Chỉ có một chiếc thập phần hơi yếu ngọn đèn, có vẻ như vậy âm trầm. Hắc, tiểu tử, chớ giả bộ, kia bịt mắt bắt a. đột nhiên thanh âm của một nam nhân truyền tới. Diệp Hy cùng Lý Lị mới đem bịt mắt lấy xuống. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình cùng Lý Lị trước mắt có 7-8 cái cầm thương đại hán. Các ngươi muốn thế nào? Dù là ai nhìn thấy tình hình như vậy cũng sẽ sợ tới mức run run a. Diệp Hy cùng Lý Lị cũng không ngoại lệ. Bất quá Diệp Hy cũng may, mà Lý Lị lúc này giống như có điểm đứng không yên, ai bảo nàng trong lòng bóng ma khá lớn đâu này. Hắc, tiểu tử, lão đại của chúng ta còn không có ra, ngươi trước hết ở chỗ này chờ một chút đi, còn có Nga, ngươi khả trăm vạn đừng với phía sau ngươi cái vì kia xinh đẹp nữ sĩ động thủ động cước Nga. Không nóng lão đại của chúng ta thấy được hội rất không cao hứng đấy. Vừa mới chính là cái kia cầm thương nam nhân cười nói. Diệp Hy lúc này còn không biết là ai bắt bọn họ đây này. Bất quá di động nhưng thật ra có Tân Hào, vốn cho là muốn báo cho mẹ của mình còn có cậu đấy, bất quá ngẫm lại cũng coi như rồi. Bất quá liền, một cái bị hai người đi theo trẻ tuổi nhân lại hướng tới này một cái phương hướng đi tới. Ngọn đèn đột nhiên trở nên minh sáng lên, phía sau Diệp Hy bọn họ mới thấy được rõ ràng, đây là một bãi đỗ xe. Đáng tiếc nhưng không có cái gì khác xe, thoạt nhìn là một cái bị bỏ hoang đại lâu. À, các ngươi làm ngon lắm. Người nam nhân kia vừa đi một bên cười nói, nhìn chung quanh những người đó, nói yên tâm đi, sau ngày hôm nay ta sẽ nhường các ngươi được đến các ngươi ứng nên có được. Bất quá còn có Thiện Hậu. Hiện tại thế nào? Nam nhân nói đến chỗ này, đột nhiên cau mày, nói nguyên bản đâu rồi, ta chỉ là định đem người nữ nhân này bắt lại đấy, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi biết tại sao không? Tiểu tử, trời biết. Diệp Hy bĩu môi. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Người nam nhân kia cười nói thật sự là thật không ngờ a, người nữ nhân này thế nhưng cùng kia 27 vạn ức đô la có liên quan, như vậy ta càng thêm không thể buông tha nàng. Ha ha, Diệp Hy đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Diệp Hy cười nói vậy ngươi đem ta cũng chào tới làm gì? A, tiểu tử cảm tình ngươi là không biết đâu này. Người nam nhân kia cười nói. Người có biết ta là ai không sao? Thiên tài có hứng thú biết. Diệp Hy nói. Tiểu tử miệng thật cứng rắn, bất quá ta nhìn một chút ngươi chờ một lát hoàn có thể hay không phách lối như vậy. Nam nhân nói, tuy rằng không biết vì sao bị Tạ Nghiêm dùng 10.000 vạn đô la chụp được mẹ con hội cùng với ngươi, bất quá vừa mới ngươi cùng người nữ nhân này tại ghế trên làm sự, đúng lúc không có toàn bộ thấy rõ ràng, ta cũng nhìn thấy một chút xíu. Kia người nghĩ muốn thế nào đâu này? Diệp Hy lòng của Trung đột nhiên có một loại thực sự cảm bất hảo, nhưng là lại không có nói tiếp cái gì, để tránh kích khởi người đàn ông này lừa giận của. Hiện tại sáng suốt nhất thực hiện chính là tạm thời trước nhẫn nại lấy. Nam nhân cười nói tiểu tử, ta thích nhất chính là tiền cùng nữ nhân. Liên quan gì ta a? Diệp Hy đảo. Nam nhân kia biến sắc, cười lạnh nói nay ta tiền là không thiếu, nhưng là nữ nhân này, cũng không thiếu, bất quá ta thích. Đùa bỡn người khác nữ nhân. Nha! Diệp Hy ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, người này như thế nào cùng chính mình giống nhau đâu. Nam nhân nói tiếp không nhìn ra, người tiểu tử này tuổi còn nhỏ hơn ta, cư nhiên có thể làm cho này thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ cam tâm tình nguyện với người yêu đương vụng trộm, ha ha ha. Đó là của ta mị lực. Diệp Hy phản bác. Người nam nhân kia nói bất quá, ta người này đâu rồi, là tốt rồi này một ngụm, tại ta được đến kia 27 vạn ức đô la phía trước. Chơi trước ngoạn hai người các ngươi. Vậy ngươi để tưởng muốn thế nào? Diệp Hy hỏi. Ngoạn một cái hòa trò chơi như thế nào đây? Ta phải từ từ được đến phía sau ngươi nữ nhân kia. Nam nhân chỉ vào có điểm run rẩy Lý Lị đảo. Diệp Hy cười lạnh nói ngươi đây là vọng tưởng. Tiểu tử, ta khả nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi là tuyệt đối không có mệnh chạy đi đấy. Nha, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Hừ, vô nghĩa ta thiếu nói cho ngươi. Hiện tại nha, ngươi nếu như muốn còn sống, hãy cùng phía sau ngươi nữ nhân kia chạy trốn a. Nam nhân chỉ vào nơi này, nói đây là một cái nhà bỏ hoang đại lâu, hơn nữa, nơi này cũng đã bị ta nghiêm mật phong tỏa, xuất khẩu chỉ có một, gặp các ngươi có thể hay không cấp tìm ra đến. Dĩ nhiên, nơi này rất lớn, các ngươi cũng có thể tìm một chỗ trốn đi, hưởng thụ một chút tử vong trước tình ái, ha ha. Bằng không chờ ta bắt đến các ngươi. Ta thích nhất chính là tại trước mặt người khác trước, làm nữ nhân của bọn hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 641, đã quên chồng ngươi rồi hả? Vô liêm sỉ. Diệp Hy trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là tình huống bây giờ chính là như vậy, chính mình căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mà Diệp Hy sau lưng Lý Lị liền cũng không khá gì hơn rồi, dù sao nguyên bản cuộc sống thập phần tốt đẹp thiếu phụ, đối mặt chuyện như vậy, phải cần thời gian đến thích ứng. Tiểu tử, cũng không sợ nói cho ngươi biết, lão tử kêu Lý Thiên Thành, hắc, cho ngươi bị chết rõ ràng. Lý Thiên Thành cười nói. Diệp Hy hơi sừng sờ Hong Kong thủ phủ Lý gia con thứ. Cái kia Lý Thiên Thành không có trả lời, mà là vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, vài người biên theo Lý Thiên Thành mới vừa tới cái hướng kia đã đi tới. Một người trong đó nhân nắm hai lại có cao cờ nửa người Đức Chăn Cừu. Tại hai người kia phía sau, là một cái mang theo còng tay xích chân, mặc áo tù nhân cao đại nam nhân. Lý Thiên Thành cười nói đến tiểu tử, ta đã nói với ngươi một chút quy tắc trò chơi. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi ngoạn trò chơi gì? Diệp Hy đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đối với Diệp Hy lời mà nói, còn có phản ứng của hắn, Lý Thiên Thành tựa hồ phi thường hài lòng, hắn cười nói này khả không tới phiên ngươi phản kháng. Nhìn đến kia hai cái cẩu không vậy, ta cho ngươi biết, đây chính là trải qua huấn luyện giết người chó, một khi chúng nó đã cho rằng mục tiêu, sẽ liều lĩnh hướng mục tiêu, thẳng đến cắn một cái hạ mục tiêu cổ họng, ha ha. Ta. Diệp Hy phía sau Lý Lị nghe được cả người run rẩy một chút. Lý Thiên Thành đạo tiểu mỹ nhân, không cần sợ hãi này hai cái cẩu mục tiêu không biết là của ngươi. Không biết là Lý Lị lời mà nói, như vậy thì là. Diệp Hy nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không thèm nhắc lại. Về phần người này đâu? Nói tới đây, Lý Thiên Thành dừng một chút, nói về phần ngươi thấy này bộ dạng nghiêu cao mã đại tráng hán, nhưng hắn là một cái người mang tội giết người Nga. Tại trên tay hắn, khả là có thêm hơn 10 cái nhân mạng đấy. Ta cũng vậy mất rất lớn kính mới đưa hắn theo ngục giam lấy ra. Nói tới đây, Lý Thiên Thành nhìn phía cái kia tráng hán người mang tội giết người, nói hướng đông, nguyên bản đâu rồi, người giết người nhiều như vậy, tại Hong Kong tuy rằng sẽ không bắn chết, nhưng như thế nào cũng phải chung thân giam cầm. Hôm nay, ta cấp một mình ngươi lại lần nữa thu hoạch tự do để ý tới, chỉ cần ngươi ở đây chờ một lát trong trò chơi giết tiểu tử này. Ta có thể đưa ngươi đi Thái Quốc, hơn nữa giúp ngươi cho tới địa phương thân phận hợp pháp. Cái kia tên là hướng đông nam nhân khẽ động, nhưng không có lên tiếng, mà là giảng ánh mắt của mình dừng ở Diệp Hy trên người của. Hướng đông thân cao vượt qua hơn 2 thước, so Diệp Hy ước chừng cao nửa thân, trên thể hình, ít nhất là Diệp Hy gấp 2. Muốn thật sự là đánh nhau nói, kia thân thể cục kịch hướng Diệp Hy trên người đè một cái, bàn tay to vừa dùng lực là có thể đánh Diệp Hy nhấn té xuống đất. Bất quá tiểu tử, người yên tâm, vì không cho trò chơi nhanh như vậy chấm dứt, hướng đông không thể nhanh như vậy đi giết ngươi. Đầu tiên đâu rồi, ngươi liền phải nghĩ biện pháp đối phó này hai cái giết người chó a. Tại một tòa này dày đặc đại lâu tổng cộng có 5 tầng, ta sẽ ở trong đó một vài chỗ làm ra vẻ vũ khí, nếu vận khí tốt, ngươi còn có thể lấy đến thương Nga, ha ha ha. Nói tới đây, hắn dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ nhân. Người kia ngay lập tức đem một tấm vải bỏ vào giết người chó trên mũi. Cái đó đúng. Diệp Hy nhìn trên người mình quần áo, mặt trên bị tê một ít khối. Rất quen thuộc phải không? Đây chính là quần áo Nga, chậc chậc, mặt trên còn có máu của ngươi thích, rất tốt a. Lý Thiên Thành cười nói, nhìn Diệp Hy sắc mặt của đổi đổi, hắn giống như càng thêm hưng phấn. Bất quá kỳ thật ánh mắt của hắn phần lớn thời giờ đô dừng ở Diệp Hy sau lưng Lý Lị trên người. Tựa hồ thập phần thưởng thức mình này một cái con mồi. Thành thục cám dỗ, lúc này kia run lẩy bẩy biểu tình có vẻ sờ sờ động lòng người, Lý Thiên Thành đô hận không thể bây giờ lập tức đem nàng áp dưới thân thể hảo hảo hưởng thụ thân thể của nàng rồi. Như thế nào, các ngươi còn không đi? 3 phút sau, ta đây hai cái giết người chó đã có thể hội đuổi theo rồi. Lý Thiên Thành cười nói. Diệp Hy nhìn kia hai cái có chừng trước ngực mình cao như vậy chó săn, lập tức lôi kéo Lý Lị xoay người chạy. Đi. Lý Lị lúc này cơ hồ cái gì đô không thể tưởng được, chính là bản năng đi theo Diệp Hy chạy. Kỳ thật chính nàng cũng là sợ, đành phải liều mạng chạy. Diệp Siela lấy nàng, theo bãi đỗ xe thang lầu chạy đi lên, vẫn đi đã đến một cái trong đó tầng trệt, trước dừng một cái. Bất qua Lý Lị tựa hồ còn không có bình phục lại nhưng là này cầu hội đuổi theo tới, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Người bình tĩnh một điểm được không? Hiện tại cũng không phải là hốt hoảng thời điểm, ngươi tuy vậy, cũng sẽ không an toàn một chút, không bằng tỉnh táo lại, trước hết nghĩ hảo đối sách, đây mới là bảo mệnh đấy. Diệp Siela lấy tay nàng. Lý Lị thân thể kia đô đang run rẩy lấy, kỳ thật nàng cũng muốn chính mình tỉnh táo lại, nhưng là trong lòng bóng ma thật sự là quá lớn, để cho nàng chỉnh một lòng đều ở đây căng thẳng. Tựa hồ thập phần sợ hãi hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, kia hai cái giết người chó, chờ một lát sẽ đuổi theo tới. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, nói chúng ta tách ra đi thôi. Vì sao? Lý Lị sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, nàng lúc này hai tay kéo lại Diệp Hy cánh tay của, sợ hắn ném chính mình trước chạy trốn. Kia cao gầy thân thể thành thục, cũng dựa vào tới. Mục tiêu của bọn họ là ta, ngươi không nhìn thấy vừa mới kia hai cầu người đều là của ta quần áo còn có ta máu. Cái kia Lý Thiên Thành chỉ nếu muốn giết ta mà thôi, ngươi tạm thời vẫn là nguy hiểm, cho nên ngươi theo ta sống chung một chỗ, càng thêm nguy hiểm. Diệp Hy đảo, không bằng chính ngươi tìm một chỗ trốn trước, như thế nào đây? Nhưng là, Lý Lị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ta còn là tưởng cùng với ngươi. Khả là như thế này càng thêm nguy hiểm, những người đó tìm đúng là ta. Diệp Hy nhìn nàng, tuy rằng nàng so với chính mình thành thục, nhưng là ở phía sau nhưng thật giống như là một cái không giúp tiểu cô nương giống nhau. Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là chuyện như vậy trải qua hơn, hắn tự nhiên từ từ học được bình tĩnh đối đãi. Ta không sợ. Lý Lị đột nhiên bảo vệ Diệp Hy, đưa hắn lập tức kéo đến trong ngực của mình, hai tay dùng sức ôm lấy hắn, run rẩy đảo, ngươi đừng ném ta xuống một cái được không? Ta thật sự thực sợ hãi. Kia, chúng ta cùng đi à. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nói được không? Ân. Lý Lị gật gật đầu. Diệp Hy lập tức kéo nàng, nói kia chúng ta đi thôi. Khả là chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu này? Lý Lị nhìn chung quanh như vậy mờ tối trong hoàn cảnh, hơn nữa phía dưới còn có chó dữ đuổi theo, thật đúng là không biết phải đi chỗ nào rồi. Đợi một chút, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi cũng không được biện pháp gì đấy. Diệp Hy nói, Lý Lị đạo chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Như vậy căn bản cũng không có chỗ trốn lên, ngươi xem chung quanh, nơi này vốn là văn phòng, nhưng là bây giờ liền cả đèn đều không có khai, kia hai cậu cũng sắp muốn lên đây. Diệp Hy chỉ trần nhà, nói chúng ta leo lên. Ta cũng không tin cậu có thể giống như chúng ta. Kia, nhưng là mặt trên cao như vậy, chúng ta như thế nào leo lên? Lý Lị trên mặt biểu tình khẩn trương mà lo lắng. Này hoàn không đơn giản a. Diệp Siela lấy nàng hiện lên trên một cái bàn, nói ngươi đi lên trước. Nhưng là ta hiện tại mặc váy. Lý Lị đảo, trên mặt cũng không khỏi hơn nhiều nhất tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy động lòng người. Tựa hồ nàng tại xấu hổ đâu. Bất quá Diệp Hy nói nhanh chút, không thời gian, chúng ta nhanh chút đi lên. Kia hai cái giết người chó thoạt nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy. Kia, ngươi nâng ta đi lên. Lý Lị nói. Diệp Hy lập tức gật gật đầu, lập tức ngừng tạm á, có điểm cố hết sức đem nàng chỉnh một cái thân thể đô nâng lên, người bắt ở thêm mặt cái kia thiết, dùng kéo đi. Trần nhà lãnh khi cái rãnh địa phương cũng không nhỏ, vừa dễ dàng ẩn núp. Lý Lị bình thường cũng chưa từng làm cái gì việc chân tay nặng nhọc, nhưng là bây giờ còn thật sự tìm rất lớn khí lực leo lên. Chính mình kia giữa hai chân cái kia mẫn cảm vùng bị Diệp Hy tiếp xúc được, đưa tới hàng loạt khoái cảm. Mặt trên như thế nào đây? Diệp Hy ở dưới mặt hỏi. Bỏ lên Lý Lị thân ra đầu của mình, nhìn Diệp Hy, vừa mới chuẩn bị muốn nói, tuy nhiên lại đột nhiên cả kinh kêu lên ngươi đi lên nhanh một chút, kia hai cầu liền sau lưng ngươi xông lại rồi. Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, cũng không có lại đi xem, mà là lập tức nhảy dựng lên, thân thủ bắt lấy kia cục sắt, dám tại giết người chó truy quá trước khi tới bỏ lên. Gâu gâu, kia hai cậu lập tức liền vọt tới, thân thể rất lập lúc thức dậy, con chó kia móng vuốt chỉ một cái tử liền chụp được Diệp Hy chân. Chà mẹ nó, Diệp Hy theo bản năng đem hai chân của mình hút, nhưng vẫn là bị bắt một đạo thật sâu nút thắt, này hai cậu, thật sự đủ dọa người rồi. Diệp Hy suy nghĩ, muốn là mình vừa mới không có bò lên nói, hiện tại đã sớm chết kiều kiều. Khả là chúng ta làm sao bây giờ? Trốn ở phía trên Lý Lị sợ mình ngã xuống, muốn thật là từ nơi này té xuống nói, chết như vậy định rồi. Này hai cậu cũng không phải là vậy sủng vật cậu a, kia móng vuốt đến cỡ nào sắc bén, Diệp Hy rõ ràng nhất. Chân của ngươi, không có sao chứ? Lý Lị di động thân thể lại đây, đã thấy Diệp Hy chân của thượng để lại một cái vết thương máu chảy rầm rề. Lý Lị lập tức theo trên người mình quần áo kéo xuống một tấm vải xuống dưới, nói trước ôm a, có thể hay không rất đau. Diệp Hy nhíu mày nói là rất đau. Nhưng là bây giờ, chúng ta phải làm gì? Này hai cậu xem ra không giết chúng ta cũng sẽ không đi. Lý Lị hiện tại nhưng này nóng này. Bất quá Diệp Hy lại cười lớn nói không sợ, bọn họ là hướng về phía ta đến, ngươi hoàn an toàn. Chỉ cần chúng ta tách ra đi. Không. Lý Lị lập tức một tiếng cự tuyệt. Vì sao, chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta chết cùng một chỗ? Diệp Hy nói, ngươi hoàn phải đi về gặp con gái ngươi đấy. Ngươi không phải gạt ta vụng trộm cấp chồng ngươi gọi điện thoại sao? Ngươi, đều biết. Lý Lị biểu tình biến đổi. Diệp Hy gật gật đầu, nói kỳ thật này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Chính là ngươi bây giờ, đầu tiên nếu muốn đến an toàn của mình, theo ta sống chung một chỗ, ngươi sẽ bị này hai cậu phân thây đấy. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại lão công của ngươi, con gái của ngươi sao? Ta. Lý Lị nhất thời trầm mặc lại. Diệp Hy nói này lãnh khi cái rãnh địa phương cũng thật lớn, ta đến bên kia địa phương dẫn dắt rời đi chúng nó, ngươi vẫn sống ở chỗ này à? Tìm một có thể trốn đi địa phương, trăm vạn chia ra đến. Ngươi, đánh không lại này hai đại cầu đấy. Huống chi, còn có một cái tự tù phạm tại. Lý Lai La lấy Diệp Hy tay của. Ở phía trên không gian tuy rằng diện tích lớn, nhưng là kỳ thật cũng không cao, hai người thậm chí muốn cúi xuống thân đến. Lúc này hai thân thể dựa vào cùng một chỗ, bọn họ đều có thể cảm giác được đối phương trong miệng thở ra nhiệt khí. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 642, hai xúc sinh. Gâu gâu. Hai cẩu vẫn như cũ tại phệ lấy, tựa hồ không cắn tử Diệp Hy cũng không muốn rời đi. Bất quá có một chút, Diệp Hy là thật bội phục đấy, này đem này hai cầu huấn luyện nhân, cũng là nhân tài a. Hư, tĩnh một điểm, nhìn xem này hai cầu có thể hay không rời đi. Diệp Hy thấp giọng đảo, nhìn chúng nó ở dưới mặt như hồ rình mồi, kỳ thật Diệp Hy lòng của đều ở đây sợ hãi. Chính là phía sau, mình không thể sửa sợ hãi, cũng không thể sợ. Bởi vì, chỉ có dựa vào mình. Như vậy có thể hay không có vấn đề. Lý Lị đem thân thể của chính mình lần lượt Diệp Hy, lại thế nhưng không ta hắn phát hiện Diệp Hy cánh tay của bị của nàng một đôi nhục đoàn đè lại. Diệp Hy nói không có biện pháp, súng lục cũng bị những người đó đoạt đi. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lý Lị lần lượt hắn. Diệp Hy đạo điện thoại của ta hoàn ở trên người, hơn nữa còn có tín hiệu. Vì sao bọn họ cầm súng lục của ngươi lại làm ra vẻ di động tại trên người ngươi? Lý Lị lời mà nói, bừng tỉnh tình thiên phích lịch giống nhau. Đúng, vấn đề này. Diệp Hy cả người run lên, nói vì sao bọn họ duy chỉ có lưu lại điện thoại của ta đâu này. Tưởng đến nơi này, hắn cũng biết khả năng này là một cái bẫy. Bất quá Diệp Hy hiện tại thật sự rất giận, thật không ngờ mình cũng hội có một ngày bị người bắt lại đương giống như con khỉ đùa giỡn. Ngươi làm sao vậy? Gặp Diệp Hy cũng không nói lời nào, Lý Lị lo lắng nhìn hắn. Diệp Hy lại đột nhiên cười lạnh nói choáng nha, Lý Thiên Thành đúng không, hảo, thật sự tốt lắm. Lần sau ta an toàn sau, ta nhất định ngày cả nhà ngươi. Hắn cơ hồ là ôm nỗi hận nói ra lời nói này. Hiện tại thật sự là rất tích rồi. Bình tĩnh một điểm, đây là ngươi nói. Lý Lị ôn nhu nói. Ta bình tĩnh hắn mẹ già. Diệp Hy trên mặt gân xanh cũng đi ra. Hiện tại hận không được đi ra đi theo Lý Thiên Thành hung hăng bác đấu một hồi mới cam tâm. Bất quá hắn mình cũng biết, nhất định phải bình tĩnh. Hô, gâu gâu. Phía dưới, kia hai giết người chó còn tại như hồ rình mồi. Ân, hai. Như thế nào chỉ có một cái, còn có một chỉ đi đến chỗ nào đây? Diệp Hy trong lòng cả kinh. Lý Lị còn lại là chỉ vào phía trước đạo ngươi xem bên kia, con kia cầu theo chỗ đó đi lên lãnh khí cái rãnh nơi này. Diệp Hy vừa thấy nhất thời ngây dại ta nên nghĩ đến cái này địa phương không có như vậy an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Con kia cầu phải đi hết đến đây. Lý Lị lòng của nhưng là chính đang kịch liệt nhúc nhích. Chỉ có thể liều mạng, bằng không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Diệp Hy gấp khúc lấy thân thể, thế nhưng theo giày của mình cái đáy mở ra, lấy ra hai thanh tiểu đao. Đây là ta dùng để phòng thân đấy, bình thường không dùng được. Thật không ngờ hôm nay rốt cục chút công dụng nào rồi. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, lấy điện thoại di động ra, nói bất kể là cái gì cạm bẫy ta cũng muốn gọi số điện thoại này. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn mẹ dãy số. Không đến vài giây, kia điện thoại liền tiếp thông, chính là làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, nghe điện thoại cũng không phải mẹ, mà dĩ nhiên là Lý Thiên Thành. Thế nào tiểu tử, thực kinh ngạc sao? Lý Thiên Thành thanh âm của nghe vào tràn đầy đắc ý, ta đã quên nói cho ngươi biết, nơi này có thập phần tiên tiến dụng cụ điện tử, vô luận ngươi đại cái gì dãy số, đều đã chuyển đến nơi này của ta, ha ha ha. Lý Thiên Thành nhìn qua thập phần hưng phấn, bởi vì hắn thích nhất tìm cấp một điểm hy vọng người khác, sau đó lại tự tay đem này nhất chút hy vọng đánh nát. Lý Thiên Thành, ta cho ngươi biết. Diệp Hy tức giận đến vẻ mặt xanh mét, nếu ta không chết được nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi tốt nhất không cần có cái gì muội muội tì tì mẹ đại tàu đệ muội cái gì nữ tính thân thích, bằng không ta tuyệt đối sẽ một đám đem các nàng đâu ngày. Diệp Hy nghe được lời này, nhưng thật giống như chút cũng không thể kích thích đến Lý Thiên Thành, bởi vì hắn tin tưởng, Diệp Hy căn bản liền không thể nào làm được. Tiểu tử, chết đã đến nơi hoàn như vậy mạnh miệng. Ta cho ngươi biết lại có làm sao, ta không có tì tì muội muội, ta có cái vị hôn thê cũng có cái đại tàu, mẹ ta hiện tại cũng là thành thục động lòng người. Phong vận dư âm, ngươi nhà ngày sau a, ta xem ngươi có bao nhiêu có thể ngày. Thảo, qua hết đêm nay, ngươi tuyệt đối nhìn không tới ngày mai thái dương. Vậy ngươi đã kêu ngươi vị hôn thê ngươi đại tẩu còn ngươi nữa mẹ cho ta mở ra hai chân chờ. Diệp Hy cười lạnh nói ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi còn ngươi nữa ca ca cùng thằng cha ngươi phụ tử ba người đô vợ ngoại tình. Nói đến chỗ này, Diệp Hy lập tức cúp xong điện thoại. Ngươi sống ở chỗ này không nên cử động. Diệp Hy hai tay cầm đao, nói ta cũng không tin ta đánh không lại một cái xúc sinh. Người đem trên mặt ta y cởi ra, cột vào của ta trong đó một bàn tay thượng. Lý Lị tuy rằng không biết Diệp Hy muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Diệp Hy tay trái quấn vòng quanh quần áo, tay kia thì cầm dao nhỏ, nói hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy liều mạng, sống hay chết nhìn ta một chút có thể hay không đem kia ra xúc giết đi, hoặc là chính là bị nó cắn chết. Lúc này Diệp Hy giọng của nhưng thật ra có điểm phong giả dích hề đi ngược dòng hàn bi tráng. Lúc này có bao nhiêu gian nan, Diệp Hy lòng của Trung liền đối Lý Thiên Thành hận sâu đậm. Ngươi, cẩn thận. Lý Lị muốn nói điều gì, nhưng là lại cảm giác giống như có đồ vật gì đó cắm ở yết hầu giống nhau. Diệp Hy gật gật đầu, cười nói yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi an toàn trở về gặp con gái ngươi đấy. Nụ cười của hắn thực miễn cưỡng. Nhưng là lời của hắn nhưng thật giống như một cây gai vậy, đau đớn lấy Lý Lị lòng của. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, hướng tới bên kia đi từ từ đi qua. Lúc này trong đó một cái giết người chó đã thành công bò lên rồi. Xúc sinh, phóng ngựa lại đây. Diệp Hy kỳ thật lúc này cũng có chút lo lắng mình có thể không thể thắng được, bất quá bây giờ cũng chỉ có liều mạng, hoặc là nó tử, hoặc là Diệp Hy bọn họ tử. Kỳ thật người muốn sống tín niệm. Sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm phát huy lớn nhất ảnh hưởng. Uông. Con kia giết người cho giống như cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích giống như, giống giận hướng Diệp Hy xông lại. Cẩn thận. Diệp Hy sau lưng Mỹ phụ Lý Lị nhưng khi nhìn được trong lòng run sợ. Diệp Hy một con kia trói chặt quần áo đắc thủ chém ra, chỉ một cái tự bị cầu cắn một cái ở. Nha. Tuy rằng cột lấy quần áo, nhưng Diệp Hy vẫn là cảm giác được kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cũng cảm nhận được giết người chó cái kia chút răng nanh chính ý đổ cắn mặc quần áo. Thừa cơ hội này Diệp Hy một con khác cầm dao nhỏ tay của lập tức đâm ra. Nha, ô, giết người chó nhất thời phát ra một trận rên rỉ, Diệp Hy dao nhỏ đâm vào cổ của nó, nhưng là mãnh liệt cảm giác đau đớn khiến nó vội vàng lui về phía sau. Xúc sinh, lại đây a. Diệp Hy biểu tình có điểm điên cuồng, con kia cuốn lấy quần áo thủ bởi vì bị cắn quan hệ, thế nhưng rịn ra máu. Không tới đúng không? Diệp Hy nắm chặt dao nhỏ, hướng về kia chỉ giết nhân chó đi tới. Mà đúng lúc này, kia giết người chó cũng vọt tới. Uông! Con này giết người chó tương đương thông minh, vừa mới ăn một lần mệt, lần này không có xông lên, mà là cùng Diệp Hy vẫn duy trì một khoảng cách, đối với Diệp Hy cầm đao tay của nhìn thèm thuồng lấy. Mà Diệp Hy đối với nó thông minh còn lại là tương đương sợ hãi. Nhưng xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh. Căn bản cũng không khả năng so nhân thông minh. Diệp Hy vào lúc này đột nhiên trên tay cầm đao ném tới thượng. Con kia giết người chó vừa thấy, giống như cảm thấy uy hiếp thiếu, lập tức xông lên. Xúc sinh, đi chết đi. Diệp Hy lập tức ngồi xổm xuống, lại cầm lên trên đất đao. Mà lúc này Lý Lị nhưng là sợ tới mức ánh mắt cũng không mở ra được, nhưng là một lòng vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Nhắm mắt lại Lý Lị, chỉ nghe được hàng loạt tiếng đánh nhau, cũng nghe đến Diệp Hy thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, nhưng vẫn như cũ không dám mở mắt ra. Đã lâu, đợi cho bình tĩnh trở lại thời điểm, Lý Lị mở hai mắt ra, lại chỉ có thấy Diệp Hy cùng một con kia giết người chó cũng đều không hiểu rồi. Mà Diệp Hy còn lại là nằm úp sấp ở phía trên vẫn không nhúc nhích. Diệp Hy, Diệp Hy. Lý Lị nhưng là dọa. Vừa lúc đó, con kia giết người chó thế nhưng theo máu rầm rề thượng đứng lên. A, Lý Lị kinh hô một tiếng, nhưng là con kia giết người chó lại lăn lộn thân là máu hướng tới phản phương hướng cục đuôi chạy trốn. Diệp Hy, Lý Lị cũng không có cái gì thời gian để suy nghĩ vì sao, mà là lập tức hướng về Diệp Hy đi tới. Diệp Hy vẫn như cũ quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, Lý Lị lập tức phục đã đến trên người của hắn, người mau đứng lên, Diệp Hy. Diệp Hy. Lúc này Lý Lị sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, nàng còn tưởng rằng Diệp Hy rốt cuộc không tỉnh lại nữa đâu. Diệp Hy phía sau giật giật, thở gấp nói đừng, dùng quá sức, đau a. À, ngươi không có việc gì. Lý Lị hơi sừng sờ. Diệp Hy sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng chiêu đùa chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta đâu còn không có tại ngươi này đóa hoa mẫu đơn hạ phong lưu qua đâu rồi, như thế nào bỏ được tử. Đến lúc nào rồi nữa à, ngươi. Hoàn nói như vậy. Lý Lị sắc mặt của có điểm hơi hơi đỏ ửng. Diệp Hy lần lượt nàng, nói trên người của ngươi vẫn là thơm như vậy à. Đừng nói nữa. Lý Lị mà nói. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn phía dưới kia hai giết người chó, Diệp Hy lúc này cũng không có ngay từ đầu sợ hãi, mà chỉ nói ngươi xem một con kia, đã đi xuống. Trên người của nó, hoàn cắm đao của ngươi. Lý Lị chỉ vào than trên mặt đất, liếm chính mình miệng vết thương một con kia cẩu, nhưng là lúc này lại phát hiện nó sinh khí đã chậm rãi tiêu thất, thậm chí liền đứng lên đô lao lực, hơn nữa trên người của nó, những vết thương kia chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Diệp Hy chỉ vào nó. Nói chờ một chút nó liền chết. Nhưng còn có một cái. Lý Lị nói. Diệp Hy gật gật đầu, nói ta có thể đủ giết một cái, là có thể giết thứ hai chỉ. Bất quá vừa mới bị cắn mấy cái, đau chết ta. Hắn bưng kín bắp đùi của mình. Cho ta xem. Lý Lị đem Diệp Hy trên tay cột lấy quần áo kế tiếp, kéo xuống một ít khối, đem trên đùi hắn miệng vết thương bao ở. Diệp Hy cười khổ nói lại bị hai xúc sinh cho tới chật vật như vậy. Thật sự thật giận a. Bất quá còn dư lại này một cái, phải làm sao đâu. Ngươi xem nó, giống như so với vừa mới càng thêm hung ác rồi. Cái này thảm, nhất định là ta bị thương đồng bạn của nó có điểm nổi điên. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lị hỏi. Diệp Hy vươn một bàn tay ôm eo của nàng, đem thân thể của chính mình đều dựa vào tại trên người của nàng, nói ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Lý Lị tùy ý Diệp Hy muốn tại trước ngực của mình, thấp giọng nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 643, ta thích đâu. Nhưng là, người phải làm sao đâu này. Lý Lị ôm Diệp Hy, chỉ cảm thấy trước ngực cặp kia vú bị hắn chèn ép, truyền đến hàng loạt cảm giác áp bách còn có vi diệu kích thích. Có lẽ, đối với này một loại giữa nam nữ cảm giác kỳ diệu, rất nhiều người đều không thể cự tuyệt. Nhưng lại mười phần mong đợi. Ta muốn giết một con khác. Diệp Hy cắn răng nói. Nhưng là này cần ngươi hỗ trợ. Cũng không thể được. Ta. Lý Lị hơi sững sờ. Nàng không biết mình có thể làm cái gì. Nhưng là lúc này lại cảm giác mình cùng Diệp Hy trong lúc đó giống như hơn chút gì. Nhưng trên thực tế hơn cái gì. Chính nàng cũng không biết. Đó là một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Ân. Bất quá có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Hy một bàn tay ôm eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác được Diệp Hy tay của tại chính mình phần eo lộn xộn, Lý Lị kia vòng eo không tự chủ được thẳng thắn mà bắt đầu, bất quá cứ như vậy, liền đem trước ngực nàng nhục đoàn hướng Diệp Hy đè ép đi. Mềm mại cảm giác, nhưng là không nhường chút nào nhân cảm thấy lòng, ngược lại là tràn đầy kinh người co giãn. Cặp kia đầy đặn cao ngất tuyết phong cấp Diệp Hy một loại đến từ chính sâu nhất tầng cám dỗ. Ân. Lý Lị theo bản năng giãy giụa thân thể của chính mình, hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, tựa hồ trong thân thể của mình, có đồ vật gì đó bị Diệp Hy tỉnh lại giống nhau. Ta, hiện tại nhu phải làm sao? Lý Lị lúc này vi thở hơi hổn hển. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, nhất thời theo trên người của nàng chuyện tới, làm cho Diệp Hy càng thêm tâm động. Nhảy xuống. Diệp Hy đột nhiên đảo. Lý Lị hoàn cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì. Ta nói, chờ một chút ngươi liền nhảy xuống. Diệp Hy đảo. Cái gì, nhảy xuống. Lý Lị ngây dại. Diệp Hy lại nói ngươi xem con kia cẩu, hiện tại vẫn canh giữ ở con kia bị thương phía trước. Khả là đao của ta vẫn như cũ cắm ở con kia cẩu trên người của, tay không, ta cũng không nhận ra mình có thể đánh thắng được vậy chỉ có bắn tỉa cuồng giết người chó. Ta đây nhảy xuống sau đâu này. Tuy rằng rất muốn tin tưởng Diệp Hy, nhưng là Lý Lị cũng không khỏi không hỏi, nếu Diệp Hy kế hoạch không thành công nói, như vậy chính mình liền phải chết ở chỗ này rồi. Nàng sợ hãi chết đi, bởi vì nàng luyến tiếc con gái của mình, gia đình của mình. Diệp Hy nói ngươi tin tưởng lời của ta, liền nhảy xuống, ta cam đoan, sẽ làm ngươi bình an vô sự đấy. Nếu ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không còn sống. Diệp Hy lời mà nói, giống như một phen đại chùy bình thường đánh vào Lý Lị lòng của. Để cho nàng giống như lập tức yên tĩnh lại, tựa hồ, nói như vậy, để cho nàng tin. Kia, ta tin tưởng ngươi. Lý Lị gật gật đầu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, nói ngươi nghe ta, ta đem màn hình điện thoại di động ấn sáng, ngươi liền từ nơi này nhảy xuống. Lý Lị gật gật đầu. Diệp Hy cầm di động, hướng tới vừa mới một con kia cẩu đi xuống địa phương đi tới bên kia. Lúc này kỳ thật chính hắn cũng thập phần khẩn trương. Nếu lần đầu gặp được chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi được run lẩy bẩy. Nhưng là đối với Diệp Hy mà nói, chuyện như vậy thật sự là trải qua nhiều lắm. Mình bây giờ cũng là bắt đầu từ từ quen đi, hắn hiện tại tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là sợ cảm xúc thiếu rất nhiều. Dù sao đây chính là quan hệ đến mạng của mình a. Bất quá, ở phía sau, nguyên bản bị Diệp Hy cắm một đao cái kia một con chó, lại dùng miệng cầm đến một cây đao cắn, sau đó dụng lực rút ra. Uông, hô, trong miệng của nó phát ra một tiếng rên rỉ. Di, Diệp Hy sắp đi đến cái kia cửa ra thời điểm cũng nhìn thấy, nhưng là lúc này không có thời gian đến lo lắng vấn đề này. Hiện tại nhưng là khẩn yếu nhất thời điểm, nếu có thể đoạt lại lấy đao từ lời mà nói, như vậy mới có thể thắng được. Nói cách khác, chờ một chút cái kia thân cao vượt qua hai thước người mang tội giết người vào được, Lý Lị cùng chính mình đô phải chết ở chỗ này. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lấy ra điện thoại di động của mình, đối với đối diện Lý Lị nhấn một cái kiện, màn hình điện thoại di động nhất thời sáng lên. Vừa nhìn thấy màn hình sáng, Lý Lị liền cắn răng, nhìn phía dưới kia nhìn chằm chằm giết người chó, lập tức nhảy xuống. Gâu! Kia giết người khuyển mã thượng vọt tới. Phù phù! Một tiếng, tại phía sau của nó vang lên, lại dĩ nhiên là Diệp Hy đồng thời cũng nhảy xuống tới. Gâu gâu! Tê liệt trên mặt đất tay nào ra đòn thượng cẩu đối với Diệp Hy vệ vài tiếng, nhưng là thế nào cảm giác giống như nó thay đổi giống nhau đâu này. Diệp Hy không nhớ bao nhiêu, mà là cầm lên trên đất đao. Mà nguyên bản xông về nhảy xuống Lý Lị con kia cẩu, lại ngừng lại. Bởi vì nó nghe được Diệp Hy từ phía sau lưng xông tới thanh âm. Ô! Mà ngay tại lúc này, nguyên bản đổ trong vũng máu một con kia cẩu, thế nhưng đứng lên, hướng tới Diệp Hy tiến lên. Đang ở chạy Diệp Hy cũng không có cái kia phản ứng. Phía sau cẩu một ngụm trương khai sẽ cắn qua đến. Nguy hiểm. Nguyên vốn chuẩn bị trộm đi Lý Lị cũng ngây dại, nhìn kia một con chó trương khai miệng to như chậu máu, sẽ từ phía sau cắn một cái thượng Diệp Hy thân thể. Diệp Hy ở phía sau làm sao hoàn nghe được xuống dưới. Nhưng là con chó kia càng thêm mau, cắn một cái ở hắn. Không. Lý Lị quát to một tiếng, chính là trên mặt lại tất cả đều là không dám tin biểu tình. Bởi vì nàng thế nhưng thấy được. Kia một con chó, cắn cũng không phải Diệp Hy thân thể, mà là quần của hắn. Xem bộ dáng của nó, giống như muốn kéo ở Diệp Hy giống nhau. Này! Diệp Hy nếu cảm thấy kỳ quái, mà trước mặt, muốn xông tới kia một con chó, lại đối với Diệp Hy tại đồ chó sủa. Mặt sau cắn Diệp Hy quần cẩu, tuy rằng bị thương, nhưng nhìn giống như muốn ngăn cản đồng bạn của mình giống như, thế nhưng theo Diệp Hy mặt sau chạy tới trước mặt của hắn đến. Gâu gâu! Con này bị thương cẩu thế nhưng chắn Diệp Hy trước mặt của, tựa hồ muốn không cho đồng bạn thương tổn Diệp Hy giống nhau. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Diệp Hy cùng Lý Lị cũng không rõ ràng lắm, nhưng là lúc này, Diệp Hy khả không có bao nhiêu thời gian đến lo lắng vấn đề này, hắn hướng tới Lý Lị vọt tới, kéo tay nàng, nói đi. Chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào à? Lúc này Lý Lị nhưng là một lòng hướng về Diệp Hy. Lên trước lâu nói sau, không thể sống ở chỗ này. Diệp Siela lấy nàng, trong lòng kỳ thật đối với chuyện mới vừa rồi cũng là kỳ quái, vì sao một con kia cẩu hội đối xử với tự mình như thế đâu này. Chính mình nhưng là thiếu chút nữa muốn mạng của nó lại có thể biết giúp mình. Diệp Hy khả không tin trong tiểu thuyết tình tiết hội ra hiện tại tình huống như vậy dưới, huống chi, một con kia cẩu vừa mới nhưng vẫn là muốn cắn chết mình, cho nên nhất định có vấn đề gì đấy. Nhưng là vấn đề rốt cuộc xảy ra ở địa phương nào, hắn thật sự là không biết. Nơi này an toàn a? Lúc này Lý Lị nhìn tầng này hoàn cảnh. Vẫn là đen thùi lùi. Diệp Hy nói. Nhưng là phía sau, Diệp Hy tay của cơ lại vang lên, hắn lấy ra nữa vừa thấy, thậm chí đô không cần nhìn. Bởi vì ở trong này, có thể đả thông điện thoại mình chỉ có một người, thì phải là Lý Thiên Thành tên hỗn đản nào. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi thật đúng là hành đâu. Lý Thiên Thành trong giọng nói ẩn chứa một tia lửa giận. Diệp Hy hơi sừng sờ, trong lòng nhất thời biết mình vừa chuyện mới vừa xảy ra đều bị Lý Thiên Thành đã biết. Như vậy có thể nghĩ, nơi này nhất định có cái gì camera các loại đang giám thị, nói cách khác, tuyệt đối sẽ không bị hắn thấy. Nghĩ tới điểm này, Diệp Hy trong lòng càng thêm lo lắng. Người có lời gì muốn nói? Diệp Hy cắn răng nói, hắn thật sự là rất muốn đưa cái này Lý Thiên Thành bầm thây vạn đoạn, nhưng là hiện tại không có khả năng. Cho nên chính mình còn cần tiếp tục chịu đựng, nói cách khác, cũng không biết hắn hội làm sao tới đối phó mình. Đại trượng phu, co được giãn được. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái kia tử tù phạm, ta đã thả ra rồi, hắc, ta xem ngươi có thể hay không đánh thắng được hắn, ta cho ngươi biết, hắn cũng không phải là người bình thường có thể đánh thắng được đấy. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Lý Thiên Thành nói đến chỗ này, lại đột nhiên đảo, Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Sau lưng người nữ nhân kia, chờ một chút sẽ tại dưới thân thể của ta rên rỉ rồi, ha ha ha. Ta chờ. Diệp Hy tắt đi điện thoại, ở trong này vẫn nhìn, tựa hồ là muốn tìm ra này camera. Nhưng là hắn làm thế nào tìm kiếm cũng tìm không thấy. Trước không nói nơi này hoàn cảnh u ám, thật sự là nhìn không tới. Còn có một chút chính là, cái kia Lý Thiên Thành nếu có thể ở trong này trang bị camera. Hắn là không thể nào đơn giản như vậy khiến cho Diệp Hy tìm được. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, nhìn bên người Lý Lị, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đánh về phía trên người của nàng. A, ngươi làm gì? Lý Lị nhưng là hoảng sợ. Tại dưới tình huống này bị khinh bạc, Lý Lị chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này nàng coi như hoài xuân cô gái bình thường xấu hổ mà ức, hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy. Chưa bao giờ có ôm ấp tình cảm kích động dĩ nhiên vượt qua xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Ngươi đừng như vậy, dừng lại. Lý Lị bắt được cánh tay hắn, trên mặt phong tình cũng là làm cho người ta mê say. Ta thích đâu. Diệp Hy nói chỉ là một câu như vậy, liền lập tức chui đầu vào trước ngực của nàng. Nói xong, hắn lại một tay lấy Lý Lai La đã đến trong ngực của mình. Diệp Hy cười xấu xa lấy lập tức ôm lấy nàng. Dùng thân thể của chính mình chèn ép thân thể của nàng. Đừng như vậy. Lý Lị đối mặt như thế chiến trận cũng là vẻ mặt tu hồng. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại làm cho nàng kìm lòng không đậu dùng sức đính liễu đính nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Tại trên người của nàng, mặc nhất kiện làm sắc váy, tính chất là như vậy mềm mại, thoáng như tơ lụa bình thường thuận hoạt. Mái tóc thật dài lẳng lặng cúi ở sau ót, tại gió nhẹ vuốt ve dưới, nghịch ngợm sợi tóc chỉ có này vũ. Lộ ra nàng trắng nõn hồn viên vai cùng với thẳng thắn yêu nhã gáy ngọc, phấn nộn tuyết trắng và kiểu diễm vô cùng tuyết cơ ngọc phu, lóe ra thành thục nữ tính độc đáo mị lực. Tại kia váy dài che lấp dưới, vừa đúng phụ trợ ra kia mềm mại mạn diệu, trong suốt nắm chặt tiêm tiêm mảnh mai hòa kia hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mông đẹp, váy thân vừa vặn che khuất đùi đến đầu gối bộ phận, lộ ra đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp ngọc nhuận tiểu thối. Cũng khó trách Lý Thiên Thành muốn có được giống nàng như vậy thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 644, nguy cơ hạ kia động lòng người. Người mặt đỏ bộ dạng nhìn qua thật sự thực mê người a. Diệp Hy kìm lòng không đặng đảo. Lý Lị liếc trắng mắt, nói ngươi bây giờ còn có cái tâm tình này đến đùa giỡn như vậy a, thật là. Ta không có hay nói giỡn đâu, chính là hiện tại cho dù ta khẩn trương cũng không có cái gì dùng là, không phải sao? Nói như vậy, ta còn không bằng tỉnh táo lại. Diệp Hy ánh mắt thủy chung đô tập trung trước mắt này một cái thành thục mỹ phụ, tựa hồ là bị trên người nàng cái kia một loại khí chất sở thật sâu hấp dẫn. Có như ngươi vậy tỉnh táo sao? Chỉ biết ta đây mở ra cả. Lý Lị Phương tâm đột nhiên nhanh một cái vợt. Bất quá chúng ta hay là muốn trước tìm một có lợi địa phương a, cũng không biết kia hai cái cẩu hoàn có thể hay không tìm tới đến. Diệp Hy trên mặt của lộ ra một trận cười khổ, hiện tại trên người của ta không có vũ khí. Lý Lị đột nhiên đạo, vừa mới cái kia Lý Thiên Thành không phải nói, ở trong này cất chứa lấy một ít vũ khí sao? Hắn đạo nói như vậy, nhưng có hay không lại là một chuyện khác. Hắn hoàn ai có súng đâu rồi, bất quá hắn hội dễ dàng như vậy liền cho ta tìm được thương sao? Ta cảm thấy được không thể nào a. Diệp Hy nhìn Lý Lị, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ nhường ngươi an toàn nhìn thấy ngươi nữ nhi. Diệp Hy lời mà nói, chính là hứa hẹn. Đối Lý Lị hứa hẹn, bất kể như thế nào, cũng làm cho Lý Lị cảm thấy một trận an lòng, còn có liền là một loại nhàn nhạt cảm động. Giống như, hơn nữa, chúng ta cũng không phải nhất định sẽ chết ở chỗ này đấy. Cho nên ngươi không nên quá lo lắng nhiều á. Diệp Hy chỉ cảm thấy mắt xinh đẹp phụ nhân trên mặt càng ngày càng hồng, từ trên người nàng truyền đến từng trận hương khí thật sâu kích thích đáy lòng dục hỏa. Đột nhiên, Lý Lị thân thể về phía trước lại gần một chút, nguyên bản giữa hai người phải dựa vào cùng một chỗ. Như vậy vừa động, trên người nàng cái kia song nhục đoàn, cấp Diệp Hy lớn hơn đè ép rồi. Mà Diệp Hy hắn lúc này lại kéo nàng mềm như không có xương thân thể, trong nội tâm hiện lên muốn đem điều này xinh đẹp mị ti, kiểu diễm mê người người của thê nhân mẫu ăn tiến trong bụng. Chúng ta, bây giờ là không phải rất nguy hiểm hay sao? Nếu không trước tìm một chỗ trốn đi, được không? Nói xong lời cuối cùng, Lý Lị trên mặt của trở nên càng thêm đỏ rồi. Tựa hồ, chính mình đây là một loại biến thành nhận Diệp Hy ôm. Nhận nam hài này sao? Không, còn không có. Nhưng là ít nhất trong lòng tiếp nhận rồi bị hắn chịu chút đậu hủ. Lúc nói chuyện, Lý Lị đem đầu của mình về phía sau ngẩng, bởi vì bộ ngực kia một đôi ma chảo bắt đầu nhu trà, đừng. Hư, làm cho ta một cái sờ được không? Diệp Hy nhìn Lý Lị này nhất trương phong vận mê người mặt của, không chớp mắt nhìn. Lý Lị kia nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng tung bay ở sau ót, cong cong lông mi điểm chuế một đôi thập phần hấp dẫn người mắt hạnh, khéo léo đẹp đẽ cái mũi phụ trợ ra nàng gương mặt thanh tú, thanh tân đạm nhã lại đồng thời cụ bị cao quý thanh lịch. Nhưng là, chúng ta bây giờ quá nguy hiểm. Lý Lị hay là đang kiếm cớ, bởi vì nàng thật sự là lo lắng, về phương diện khác, nàng thật sự xấu hổ. Chính mình đột nhiên có như vậy thay đổi, chính nàng cũng là hoảng sợ. Nhưng là, tựa hồ cảm giác như vậy không xấu. Diệp Hy trừ bỏ ma chảo kẹp lấy vú của nàng tại xoa nắn ở ngoài, đã không có động tác khác, chính là lặng lặng nhìn trước mắt này phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân một cái nhăn mày vừa động, kia bạch ngọc mâm sứ vậy phần đùi theo thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bộ ngực trong mây bộ ngực sữa cũng đi theo khẽ run, giống nhau tại đối với mình ngoác dường như. Cô lỗ, cảm giác như vậy, làm cho Diệp Hy thoáng có điểm tâm an lên. Bởi vì, kỳ thật chính hắn cũng là đang sợ đấy. Bây giờ là tứ cố vô thân, tự mình một người muốn đối phó địch nhân như vậy, hoàn thật không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng là, nếu như mình không làm nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết, không phải sao? Tiềm thức tồn tại ở trong thân thể, đương thân thể xuất hiện miệng vết thương hoặc là đạo tim đập quá nhanh lúc, tiềm thức hội chi phối một ít nguyên khí đi thu phục hắn. Tỉ như huyết dịch lưu động, buổi tối giấc ngủ hậu tâm đang không ngừng nhảy lên đều là tiềm thức tại có tác dụng. Bất quá tại nguy cơ thời điểm, tiềm thức muốn sống dục có thể đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Đương tai nạn hàng lâm đến thời điểm, muốn sống tín niệm là vô cùng trọng yếu, nếu tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thoát hiểm, có lẽ còn có kỳ tích đằng ở tiền phương. Chúng ta bây giờ, chỉ cần sinh tồn được. Diệp Hy đảo, thần kinh của hắn khẩn trương thái quá rồi, thật là cần thoáng buông lỏng một chút đấy. Chậm rãi, Diệp Hy thân thể hướng về nàng tràn đầy dựa vào tới, nằm ở nàng vậy được thục thùy mị nõng trên hạ thể, hai thân thể chặt chẽ tướng kháo. Anh, Lý Lị nàng kia ướt át môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra, phun tại Diệp Hy trên mặt của, cảm giác tê tê dại dại đấy, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Đây càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong thân thể thú tính. hai cánh tay hắn cường hữu lực cố định mẫu thân chán, thế nhưng đột nhiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, điên cuồng mà đòi lấy lấy, rất có đem làn môi của nàng hoàn toàn hút vào miệng của mình bên trong thế. Ô, lúc này Diệp Hy đầu lưỡi trong ngực Lý Lị hé miệng là lúc đột nhiên đột phá của nàng khớp hàm, một bên tiếp tục nhẹ nhàng chiêu chọc đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẻ vòng tròn, bên kia còn lại là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm của nàng mảnh mai. Lý Lị nhắm chặt hai mắt, hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng với hơi yếu tiếng rên rỉ. Hảo, sao? Lý Lị đỏ mặt đẩy ra Diệp Hy. Nhìn nàng kia là lướt di động đột thướt tha dáng người, Diệp Hy không thể không tán thưởng. A di của ngươi muốn sống ý chí cường sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Thế nào hỏi? Lý Lị nhưng là rất không biết. Diệp Hy nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói có lẽ, chúng ta liền phải chết ở chỗ này rồi. Cũng có lẽ, chúng ta ngày mai vẫn như cũ có thể nhìn đến kia rực rỡ thái dương. Nhiều lắm không xác định nhân tố rồi, cho nên chúng ta bây giờ chỉ có liều mạng, cũng chỉ có liều mạng mới có thể sinh tồn được. Tại một tòa này bỏ hoang đại lâu bên ngoài, cũng là một gian căn phòng nhỏ. Tại trong phòng nhỏ, khả là có thêm vô số camera tại giam khống, Diệp Hy cùng Lý Lị, chính tại một cái trong đó trong màn hình. Mà ngồi tại màn hình trước, trừ bỏ Lý Thiên Thành ở ngoài, còn có này thủ hạ của hắn tại. Tiểu tử này, còn rất có thể làm thôi. Lý Thiên Thành nhìn một cái khác màn hình, nổi giận mắng đây là hai cái phế vật cầu, chờ một chút ta muốn đích thân xử lý chúng nó. Nói đến chỗ này, Lý Thiên Cách nói sẵn có cái kia tù phạm, thả đi ra ngoài sao? Lão bản, vâng, đã thả ra. Chúng ta nói cho hắn biết, nếu như muốn sinh tồn được nói, như vậy thì nhất định phải giết chết tên tiểu tử kia. Hắn thành công lời mà nói, chúng ta hội thả về hắn, còn có thể giúp hắn an bài xuất ngoại chuyện. Này thủ hạ đảo, chính là, tên kia khả là có thêm một tá mười thực lực, chết ở trên tay hắn nhân nhìn không ít, tên tiểu tử kia làm sao có thể thắng được hắn. Nếu hắn thật sự giết tiểu tử kia, chúng ta thật sự muốn thả hắn đi, còn muốn giúp hắn an bài đến Thái Quốc bên kia đi không? Lý Thiên Thành xoay người lại, đột nhiên một cái bàn tay đánh vào người này trên mặt, mắng ngu ngốc, ta nói nhất định phải làm sao như vậy. Nếu hắn đã giết tiểu tử kia, các ngươi chỉ cần cấp này tù phạm đầu đến nhất thương không phải xong việc. Ta nuôi các ngươi tới làm gì đấy, thật sự là phế vật. Đúng, đúng, lão bản nói là. Người nọ nhưng là liền vội vàng gật đầu cúi người. Lý Thiên Thành không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía màn hình. Lúc này Diệp Hy đang cùng Lý Lị đạo lời này, khả là thân thể của bọn họ luôn dựa vào cùng một chỗ. Ngoá ơi, như vậy thành thục động nhân Mỹ phụ A, tiện nghi tên tiểu tử kia. Cha mẹ nó, chờ một chút nhất định phải hào hào trước mặt hắn lăng nhục nữ nhân kia. Lý Thiên Thành thấp giọng nỉ non. Diệp Hy bị Lý Lị thoáng đẩy ra, hắn cười nói chúng ta hội sống tiếp. Ân, Lý Lị gật gật đầu, nhưng là nàng thật sự là không có bao nhiêu tin tưởng. Diệp Hy đạo ta vừa mới nói cho ngươi muốn sống ý chí đâu rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề như thế nào đây? Vấn đề gì? Lý Lị nghi ngờ nhìn hắn. Diệp Hy đạo nghe, gia nhập ngươi và tình nhân hẹn xong xem phim, tại hơn một giờ tỉ mỉ cho rằng sau, thật cao hứng ra cửa. Vốn là muốn tọa xe taxi ngươi, phát hiện hôm nay đúng là vạn giảm không mây, gió nhẹ từ từ khí trời tốt, hơn nữa thời gian cũng còn sớm, cho nên lâm thời quyết định sửa đáp xe buýt. Lại đi một đoạn ngắn đường, chậm rãi tản bộ đến ước hẹn địa điểm. Tâm tình rất tốt ngươi, lên xe buýt tìm được một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, lẳng lặng thưởng thức bên đường phong cảnh, ngươi thực đợi hôm nay khoái hoạt ước hội. Không nghĩ tới, ước chừng qua 20 phút, khi ngươi đang chuẩn bị lúc xuống xe, thế nhưng đã xảy ra nhất kiện khứu sự, rốt cuộc làm sao vậy? À, ta muốn trả lời thế nào? Lý Lị nhưng là hồ đồ. Diệp Hy đạo cho ngươi lựa chọn đâu rồi? A, ngươi không cẩn thận ngả té lộn mèo một cái. B, bao da của ngươi phóng tại chỗ ngồi thượng không lấy đi. C, đem lái xe, xuống xe, nói thành bảo bối, xuống xe. D, có người nói cho ngươi váy của ngươi khóa kéo không kéo. Bốn chọn trong cổ, ngươi lựa chọn người nào? Như vậy, Lý Lị trên mặt của hơi đỏ lên, ta đây chọn C. Nói xong, nàng lại thấy được Diệp Hy nụ cười trên mặt. Ngươi cười cái gì a? Thật là, Lý Lị sẵn giọng. Diệp Hy đạo đem lái xe, xuống xe, nói thành bảo bối, xuống xe, thuyết minh của ngươi sinh tồn năng lực coi như không tệ, Tuy rằng bất chí giống phim hoạt họa trong phim cái loại này như thế nào khảm đô khảm không chết nhân, nhưng ít nhất hội vì mình tốt đẹp tương lai hoặc mong đợi giấc mộng mà xông về phía trước. Ngươi là một cái đối tương lai tràn ngập hy vọng nhân, sở dĩ phải thực cố gắng đi quy vẽ hòa kinh doanh, để cho mình hướng thành công đường rảo bước tiến lên. Nói khả là thật sao? Như thế nào cảm giác như vậy giả? Lý Lị đảo. Diệp Hy đảo hì hì, đây bất quá là phân tán chú ý của ngươi lực, cho ngươi không có khẩn trương như vậy á. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Vẫn khỏe chứ? Nghe vậy, Lý Lị gật gật đầu. Như vậy khả đều là của ta công lao a, ngươi muốn hay không thưởng cho ta một cái môi thơm? Diệp Hy cười nói. Thôi. Lý Lị bỗng nhiên xấu hổ mắng không được, vừa cho ngươi không phải. Nếu qua sao, hừ hừ. Trên mặt của nàng nổi lên hơi đỏ ửng, thoạt nhìn giống như là một cái mê người quả táo. Diệp Hy lần lượt nàng hơi hơi quay đầu, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói nhưng là ta còn muốn muốn. Hắn lúc nói chuyện cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí phun tại xinh đẹp người vợ trên lỗ tai. Lý Lị nhất thời phát ra ưm một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngữ khí lại thoáng có điểm u oán nói đừng á, chúng ta mau trốn đi. Nói không chừng cái kia sát nhân cuồng sẽ tìm lên đây. Diệp Hy hơi sừng sờ, nói ta biết, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Chính là Diệp Hy đã có điểm cảm xúc, vừa mới hoàn sợ hãi muốn chết nàng, bây giờ trở nên bình tĩnh đi lên. Lúc này Lý Lị đi ở Diệp Hy bên người, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, so với vậy cô gái càng thêm tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc dung nhan. Tử Lý Đào Xanh cảm giác, chúng ta rất nhanh là có thể thể hội. Diệp Hy đột nhiên ôm eo của nàng. Lý Lị thân thể tựa vào Diệp Hy trên người của, nhưng là không có cự tuyệt, mà là lặng lẽ đi theo hắn đi tới. Lý Lị bộ kia đấy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh được. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia dục dịch tuyệt đẹp hồn viên thon dài. Cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 645, ngươi đừng tới đây. Ngươi như thế nào phía sau hoàn có tâm tư đến hay nói giỡn, thật là. Lý Lị trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá kỳ thật chính mình giống như tại Diệp Hy nói như vậy bên trong, cũng bất chi bất giác buông lỏng, hơn nữa còn có một loại khác thực đặc biệt cảm giác. Hừ, chúng ta vẫn là chớ quá lớn thanh âm, này camera cũng không biết có hay không ghi âm. Phải có a. Lý Lị lo lắng đảo. Diệp Hy lại lắc lắc đầu, nói không đồng dạng như vậy, nếu là có ghi âm công năng camera, càng thêm dễ dàng bị kiểm tra đo lường đi ra. Cho nên rất nhiều tiên tiến camera giám sát đều là không mang theo ghi âm đấy. Là thế này phải không? Vậy trong này camera đâu này? Lý Lị không khỏi hỏi. Diệp Hy cười khổ mà nói chỉ sợ giữa chúng ta đối thoại cũng bị cái kia Lý Thiên Thành nghe được. Kia. Lý Lị không có nói tiếp. Diệp Hy cũng thấp giọng đảo không có gì trọng yếu, chúng ta vẫn là bớt nói. Ân. Lý Lị gật gật đầu, tiếp tục cùng Diệp Hy ở trong này đi tới. Kỳ thật nàng cũng thực khẩn trương, cũng đi theo cấp. Nhưng sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì không phải sao. Phía trước. Diệp Siela lấy Lý Lị. Bọn họ nhất định phải tại cái đó người mang tội giết người đuổi theo phía trước tìm được một cái có ưu thế địa phương. Nói cách khác, Diệp Hy tuyệt đối đánh bất quá đối phương đấy. Nơi này, vốn là một cái thương trường A. Nhìn nơi này, Lý Lị chỉ vào đảo, ngươi xem, còn có cùng nhiều thương phẩm cái để ở chỗ này. Nơi này tựa hồ không sai. Diệp Hy nói, thời gian không nhiều rồi, ngươi nhanh chút đi tìm một chỗ trốn đi. Vậy còn ngươi? Lý Lai La lấy hắn. Ta muốn chung quanh nhìn một chút, tối dễ dàng thiết trí một ít cạm bẫy cái gì, đối với chúng ta như vậy mới có vẻ có lợi. Diệp Hy cẩn thận nhìn chung quanh. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung nhìn không tới này máy theo dõi tồn tại. Tựa hồ, Lý Thiên Thành bắt bọn nó giấu thập phần ẩn nấp đâu. Không có khả năng không có, nhất định tại chúng ta khó có thể phát giác địa phương. Diệp Hy thấp giọng đảo. Ngươi, nhất định phải cẩn thận. Lý Lị cũng biết phía sau không thể lề mề, chính nàng cũng không giúp được gì, cho nên đơn giản nghe Diệp Hy đấy, chính mình hướng tới một hướng khác đi đến, tìm được rồi một cái âm u góc, nơi này vừa vặn có một khung sắt ngăn trở, nàng kia thướt tha vắt mỉ dáng người vừa vặn theo trong khe hở kia đi xuyên qua. Diệp Hy, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lý Lị trong lòng đảo. Diệp Hy ở phía trên chung quanh đi tới, nhưng là trong lòng cũng là tại thời khắc cảnh giác, sợ thế nào một tù nhân đột nhiên xông lại đem chính mình giết chết. Tại tử vong trước mặt, ai hội không sợ đâu này. Choáng nha, ở trong này cũng không có cái gì phương có thể lợi dụng, thật sự phải chết ở chỗ này, ta khả không muốn. Diệp Hy trong lòng lầm bầm lầu bầu lấy, mãnh liệt muốn sống dục làm cho hắn kiên trì, không để cho mình lộ ra yếu đuối một mặt. Bởi vì sau lưng tự mình, còn có một cái nữ nhân ở. Nhưng là ta bây giờ nên làm gì đâu này? Không có một chút vũ khí, cũng không có một chút võ lực của, tên kia cũng không phải là ta có thể đủ đánh ngã. Nhưng hắn là có hơn 2 thước cao a, muốn chết. Diệp Hy một bên ở chung quanh đi tới, vừa nghĩ chính mình muốn như thế nào mới có thể thắng được cái kia giết người tử tù. Nhưng là ở trong này thật sự không có nửa điểm vũ khí, thật sự là khó làm a. Két, đột nhiên xa xa truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Đến rồi. Diệp Hy chỉnh một lòng đô đang kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ có đồ vật gì đó đang sợ. Bất quá hắn cắn hàm răng, khắc phục sợ hãi trong lòng, tìm một cái âm u góc nhiều hơn. Oành. Đối diện tiếng bước chân của rất lớn, làm cho Diệp Hy có một loại gặp cự nhân cảm giác giống nhau, thập phần cảm giác bị đè nén. Rốt cuộc phải làm sao đâu này? Diệp Hy thật sự là không biết, nhưng là hiện tại hắn mình là tuyệt đối không thể buông tha, nói cách khác, như vậy thì muốn cùng Lý Lị Đô chết ở chỗ này rồi. Hắn khả không muốn. Chính là hiện tại phải làm sao đâu này? Vũ khí của mình cũng không có ở trên người, hiện tại khó làm. Tiểu tử, ta biết ngươi ở nơi này. Người kia thanh âm nghe qua là sâu như vậy tầng, như vậy làm cho người ta cảm thấy áp lực. Diệp Hy nắm thật chặt quả đấm của mình, im lặng không lên tiếng, đang đợi đối phương tới gần. Có lẽ có cơ hội xuống tay, chính là làm cho hắn có hơi thất vọng là, đối phương trừ bỏ vừa mới bắt đầu tiếng bước chân của ở ngoài, thanh âm kia chỉ một cái từ nhỏ lại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đối phương thoạt nhìn, thật sự rất kinh nghiệm, ít nhất là giết người một phe này mặt. Hiện tại Diệp Hy là từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Địch nhân như thế, hắn chưa từng có đối mặt quá. Tiểu tử, hướng đông nói tiếp ngươi không chạy thoát được đâu, còn không bằng trực tiếp đi ra, ta cấp một mình ngươi thống khoái. Hắn nói như vậy, tuy nhiên lại không có nghĩ qua Diệp Hy sẽ ra tới đâu. Hơn nữa lúc này trên tay của hắn cũng là cùng giả tập giống nhau, tay không. Nhưng là muốn thật sự là đánh nhau, hắn tuyệt đối có thể một cái quả đấm liền đem Diệp Hy cấp tấu gần chết rồi. Như vậy hình thể, thật sự không phải Diệp Hy có thể đối phó. Đương nhiên là có vũ khí dưới tình huống, không coi là rồi. Không được đúng không? Hướng đông nhìn qua giống như là một cái cự nhân, làm cho người ta không dám tới gần. Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh, đem bên người một cái mộc khối hướng tới bên kia ném qua. Ân. Hướng đông lập tức chú ý tới bên kia phát ra tiếng vang, nhưng là lại không có lập tức đi tới, mà là hướng tới phản phương hướng nhìn. Diệp Hy nhẹ nhàng mà di động tới thân thể của chính mình. Tiếp theo vài thứ kia quầy cùng khung sắt che giấu, đi tới bên kia. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, hướng đông lập tức vọt tới. Nguy hiểm thật. Diệp Hy lúc này tim đập nhanh không biết bao nhiêu, tựa hồ muốn theo lồng ngực của mình nhảy ra giống nhau. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng. Tìm không thấy cơ hội, hắn cũng không dám tùy tiện xông ra. Bởi vì như vậy là chết chắc đấy, lấy trứng chọi đá chuyện tình hắn cũng không dám, hết thảy đều muốn vì an toàn của mình suy nghĩ a. Chỉ là thật không có biện pháp đối phó này hướng đông sao. Hắn nhìn chung quanh, nhưng thật là tìm không thấy biện pháp. Diệp Hy núp ở một cái ngăn tủ phía dưới, ánh mắt kia nhưng ở trên tường đảo qua, đột nhiên phát hiện, nguyên bản trên vách tường này nhìn qua thật giống như là muốn đến rơi xuống tường bụi sau, chính là một cái camera. Nguyên bản nhìn qua cũng không có gì, hiện tại như vậy vừa thấy, thật đúng là phát hiện vài cái camera. Bất quá bây giờ phát hiện khả không có trợ giúp gì đấy. Là quan trọng nhất, hay là trước đưa cái này hướng đông cấp làm. Nhưng là Diệp Hy hiện tại thật sự là không có tin tưởng a. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy đột nhiên thấy được nguyên bản trốn đi Lý Lị cư nhiên đi từ từ đi ra. Nàng tại địa phương thực âm ô, nhi hướng đông cũng đang đưa lưng về phía nàng, căn bản là nhìn không tới. Đây chính là sợ hãi Diệp Hy. Nàng điên rồi sao, có phải muốn làm gì? Diệp Hy kia cổ họng cũng sắp muốn nhảy ra ngoài, lúc này Lý Lị trên tay thế nhưng cầm một cái thủy tinh gạt tàn, hướng tới hướng đông chậm rãi đi tới. Nàng thận trọng, từng bước đi tới. Diệp Hy thật đúng là thay nàng lo lắng. Vì sao nguyên bản so với chính mình hoàn phải sợ nàng, có được như vậy dũng khí? A, khi đi đến tương đối gần vị trí lúc, Lý Lị đột nhiên dùng sức đem gạt tàn hướng tới hướng đông cái gáy túi đập tới. Mãnh liệt đánh sâu vào, làm cho gạt tàn hung hăng gặp phải sau ót của hắn. Thành công! Lý Lị trong lòng dị hỉ, nhưng còn chưa kịp có khác phản ứng thời điểm, hướng đông đã từ từ xoay người lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như bình yên vô sự dường như. Thật không ngờ sẽ là nữ nhân đầu tiên đi ra a, vừa mới kia xuống, đập đến thật thoải mái đấy. Hướng đông A Nha cười cười, một tay chuẩn bị đi bắt Lý Lị. Bất qua Lý Lị trước một bước chạy trốn. Tuy rằng người kia đạo chỉ cần ta giết tên tiểu tử kia sẽ thả ta đi, bất quá ta ngồi đã nhiều năm tù rồi, không có chạm qua nữ nhân một sợi tóc đâu rồi, thật không ngờ hôm nay lại có thể biết nhìn thấy đẹp như vậy thiếu phụ, ha ha, bất kể, như thế nào cũng muốn thích một lần. Hướng đông lập tức đuổi theo. Ngươi đừng tới đây. Lý Lị nhưng là sợ choáng váng, vừa mới kỳ thật nàng cũng không biết mình tại sao phải có như vậy dũng khí đi ra. Nhưng là hiện tại hướng đông truy lại đây khả đúng là để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thật sự không thể làm cho hắn bắt được a, nói cách khác, thật sự sẽ chết rất thảm. Chạy mau. Diệp Hy phía sau cũng không khỏi không lao ra ngoài, hắn mang lên nhất trương phá ghế hướng tới người kia hung hăng đập tới. Bành động. Kia ghế chỉ một cái tự bị hướng đông một tay đẩy ra rồi. Tiểu tử, người cuối cùng xuất hiện a. Hướng đông xoay người lại, nhìn Diệp Hy. Bị lừa. Diệp Hy cũng biết mục tiêu của đối phương là mình, vừa mới chẳng qua là ép mình xuất hiện. Người cao to, người nghĩ muốn thế nào? Diệp Hy cười cười. Nhưng là khó có thể che giấu trong lòng hắn điểm nào nhất sợ hãi. Người đàn ông này, cho người cảm giác luôn nguy hiểm như vậy, cho dù là như vậy đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ cảm giác được rất áp lực. Đương nhiên là muốn sống. Hướng đông nhìn Diệp Hy. Như vậy một loại áp ép cảm giác. Làm cho Diệp Hy trong lòng có một loại chạy đi bỏ chạy xúc động, nhưng hắn vẫn khắc chế rồi, mà là đạo ngươi cảm thấy, cho dù ngươi giết ta, bọn họ liền sẽ bỏ qua ngươi sao. Này không cần ngươi quan tâm. Hướng đông hướng tới Diệp Hy đi tới, nhưng là hắn lại cố ý phóng động tác chậm. Diệp Hy phá lên cười ha ha, người cao to, ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu rồi, cho dù ngươi giết ta, bọn họ sẽ nhất định buông tha ngươi. Cái kia Lý Thiên Thành. Cho dù trước ngươi không biết hắn, mới vừa từ của hắn trong khi nói chuyện cũng lớn khái có thể biết hắn là hạng người gì đi à nha. Ngươi cảm thấy hắn hội tuân thủ lời hứa thả ngươi sao? So với đem ngươi vụng trộm đưa đến Thái Quốc hơn nữa là một cái địa phương thân phận hợp pháp chứng, cấp đầu của ngươi nhất thương rõ ràng càng thêm dùng ít sức. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội nghe lời ngươi sao? Hướng đông cầm lên trên đất ghế, hướng tới Diệp Hy dùng sức ném qua. Đi tìm chết. Mà ngay tại lúc này, vốn là muốn chạy trốn Lý Lị lại lần nữa lộn trở lại ra, cầm lên tấm ván gỗ hung hăng đập vào hướng đông sau lưng. Không có nghĩ tới sự, lần này hướng đông chỉ một cái tử ngã sấp xuống trên mặt đất. Chạy mau. Diệp Hy lập tức đi tới Lý Lị bên người, cầm lên tay nàng, hướng tới lưu lại đi đến. Lý Lị nhưng là sợ hãi. Hai người bọn họ vẫn lên ba bốn lâu mới dừng lại đến. Như thế nào đây? Ngươi vừa mới không có sao chứ? Diệp Siela lấy nàng đi tới có cái gì che giấu mặt sau? Lý Lị thật chặt ôm lấy thân thể hắn, nói vừa mới thật sự làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy cũng ôm hông của nàng, nói vậy ngươi còn dám đi ra ngoài. Ta chẳng qua là cảm thấy, đó là một cái cơ hội tốt. Lý Lị sợ tới mức thân thể kia đô đang run rẩy người. Bị nàng ôm lấy Diệp Hy là có thể cảm giác được. Còn có tại trong ngực của nàng. Kia một loại tuyệt vời nhục cảm, nhất thời truyền tới. Ngươi thật khờ a, nếu như bị cái kia hướng đông bắt được vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy theo trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn trong lúc đó ngẩng đầu lên. Tại lúc nói chuyện, trong miệng hắn phun ra nhiệt khí đô đánh sâu vào tại Lý Lị trước ngực, để cho nàng cảm giác được thân thể đều có điểm tê tê dại dại đấy. Nhưng là nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Bởi vì nàng thích cảm giác như vậy. Như vậy sẽ làm nàng an tâm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 646, hôn lại một chút đi. Ta mặc kệ nhiều như vậy, lúc ấy chỉ là muốn đã đến nếu như vậy làm, thật không có suy nghĩ qua đi quả. Lý Lị đảo. Sao lại, ngươi không phải tới cứu ta rồi hả? Ta hiện tại thật tốt. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, kiên định nói ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Làm cho mẹ con các ngươi gặp mặt, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi a, chỉ biết thể hiện. Mỹ phụ trên mặt toát ra một đóa kiều diễm hoa tươi. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng dưới mặt quần áo, theo chủ nhân tiêu sái động hơi rung động, loáng thoáng đột hiển lấy hung y hình dạng. Rất tròn đẫy đã mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Diệp Hy tràn đầy cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm ôm eo của nàng, nói không ta xính cái gì có thể. Người đánh thắng được đại hán kia sao? Chúng ta cộng lại, còn có nàng nặng như vậy a? Lý Lị trên mặt đều bị lo âu đảo. Cho dù là như vậy, cũng không thể đủ buông tha cho. Diệp Hy đảo. Khả là chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới nếu không hắn ngã xuống, chúng ta cũng không biết như thế nào trốn tới. Lý Lị không phải không có lo lắng. Diệp Hy lại cười, dùng rất thấp thanh âm của đạo vừa mới, ngươi từ phía sau lưng đánh của hắn kia một chút, ngươi cảm thấy mới có thể đem như vậy nam nhân cao lớn đánh ngã sao? Ta! Lý Lị biến sắc, nói chẳng lẽ là hắn cố ý? Diệp Hy gật gật đầu chỉ sợ là rồi, có lẽ là lời của ta làm cho hắn mâu thuẫn. Vậy chúng ta là không phải còn có cơ hội. Lý Lị tâm một người trong kích động. Đương nhiên. Diệp Hy tự hồ cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu cái kia hướng đông cùng chính mình liên thủ, có lẽ có cơ hội có thể chạy thoát được. Nói cách khác, bọn họ đâu phải chết ở chỗ này đấy. Kia thật sự là quá tốt. Nói xong, Lý Lị thế nhưng quay đầu đi hôn Diệp Hy một chút. Kia so một quyền nữ nhân càng thành thục hơn diễm lệ mặt cười trong trắng lộ hồng. Một đôi như sáng người tinh thần vậy lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất chỉ xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Hắc, hôn lại một chút đi. Diệp Hy ôm eo của nàng, thật giống như một đôi tình lữ vậy. Bất quá bọn hắn nhưng là tại tầng này đi tới, tìm tòi một chút địa phương an toàn, vạn nhất cái kia hướng đông lâm thời thay đổi hoặc là căn bản cũng không tin tưởng, như vậy thì thảm. Bất quá Diệp Hy sắc tâm luôn không đổi được. Lý Lị kia dáng người mạn diệu thướt tha, thành thục diễm lệ một điểm, dáng người đẫy đà mê người. Bỗng nhiên, hai người bọn họ đô ngừng lại. Người có nghe hay không được đến có thanh âm gì? Diệp Hy hỏi, hắn nhìn bên người cao gầy mỹ phụ. Lý Lị nuốt nước miếng một cái, nói ân, nghe được, giống như là. Hình như là thanh âm gì? Diệp Hy lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, lo lắng trong lòng càng thêm dày đặc. Hiện tại tình huống như vậy, bọn họ thật đúng là không biết có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể trách binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Đột nhiên vừa không có. Diệp Hy hít thở dài, nói cái kia Lý Thiên Thành, vô liêm sỉ, làm cho ta chạy đi rồi, nhất định phải cho hắn đẹp mặt, bằng không thật sự có lỗi với tự mình lương tâm. Nhưng là trước mắt chúng ta thậm chí còn không có thoát hiểm. Lý Lị đảo. Diệp Hy đảo tầng lầu này không tệ, ít nhất có thể trốn đi địa phương rất nhiều. Chúng ta trước tìm một chỗ, thật giống như dưới lầu như vậy, đằng hướng đông đi lên, chúng ta lại tìm cơ hội xuống tay. Nhưng là ngươi không phải nói hắn mới có thể theo chúng ta cùng nhau phản kháng sao? Lý Lị đảo. Diệp Hy đoàn cười, nói điểm này đổ là thật, nhưng chúng ta cũng muốn đầu tiên bảo đảm an toàn của mình a, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu hướng đông không tin lời của ta, như vậy chúng ta đành phải cùng hắn đánh bừa rồi. Lý Lị nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh. Như vậy ngươi có tin tưởng sao? Diệp Hy cau mày, ánh mắt theo người mỹ phụ này trước ngực cặp kia không ngừng phập phồng run rẩy trên mỹ nhũ rời, nói không có, ngươi muốn hay không cho ta một điểm cổ vũ đâu này. Hảo. Nàng thế nhưng đỏ mặt cố ý đính liễu đính cặp vú của mình, để cho nàng lấy rất tròn bào mãn vú bỗng nhiên kịch liệt đầu giật mình, ngươi muốn cái gì cổ vũ? Kia nguyên bản liền phình trướng trướng nhục đoàn, tại đây vừa mới động trở nên càng ra mê người. Từng đạo sóng sữa nhộn nhạo mà ra, tại thành thục mỹ phụ sâu kín mùi thơm của cơ thể dưới, thật sâu kích thích Diệp Hy. Ta muốn. Diệp Hy cười cười, ngươi biết. Hắn vẻ mặt đắm đuối bộ dáng nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ, còn cố ý nhìn thẳng mỹ phụ trước ngực kia rất tròn cổ trướng nhục đoàn mãnh xem. Ngươi nói. Lý Lị gương mặt của trở nên đỏ ửng lên. Ngươi đều biết đấy. Diệp Hy hai mắt của hắn nhìn thẳng Lý Lị bộ ngực sữa. Chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận huyết khí dâng lên. Lý Lị trước ngực, kia rất tròn cổ trứng nhục đoàn, giống như là hai cái viên cầu giống nhau. Hừ, Lý Lị có điểm đà hồng trên mặt của lúc này giống như là táo đỏ giống như, khiến người tâm động. Bất quá nàng vẫn là cố gắng khắc chế trong lòng ý xấu hổ, nói nơi này. Không được, có camera. Diệp Hy phía sau mới chợt tỉnh ngộ lại đây. Hắn nhìn trên tường camera, tự hồ là cố ý biểu diễn giống nhau, nói Lý Thiên Thành, ngươi có thể hay không xem tới được ta đâu này. Hắn nhất định sẽ thấy, chúng ta, còn chưa phải muốn. Lý Lị trên mặt đỏ bừng thật sự thực động lòng người. Bất quá Diệp Hy lại lôi kéo nàng, nói ta chính là muốn kích thích hắn. Nói xong, lôi kéo Lý Lị đi lòng vòng thân, làm cho camera chỉ có thấy lưng của bọn hắn. Diệp Hy hai tay của ôm Lý Lị hông của chi. Nhưng là, kìm lòng không đặng rên gì Lý Lị chậm rãi mở cặp kia cắt nước hạnh mâu, đối mặt phía sau Diệp Hy dừng ở của nàng nhu hòa ánh mắt, giống nhau giống như bị chạm điện, nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra ưng một tiếng, lúm đồng tiền đẹp phi hà. Hư, nếu hắn tức giận, chúng ta sẽ có cơ hội. Diệp Hy thấp giọng đảo. Vì sao? Hai mắt của nàng giống nhau đen nhánh ánh sáng thủy tinh, làm cho người ta nhìn có loại chỉ nhẹ nhàng vừa đụng sẽ gặp nát bấy cảm giác. Ánh mắt của nàng là như vậy xấu hổ hách, như vậy nhu tình, như vậy mông lung, như vậy mê ly. Bởi vì một người tức giận thời điểm, cũng là tối không lý trí thời điểm. Diệp Hy cảm nhận được của nàng thâm tình, song trường dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng khinh hôn mái tóc của nàng, ngửi nhẹ tự nhiên phát hương cùng với thành thục nữ tính đặc hữu thanh u. Mà Lý Lị còn lại là đôi mắt đẹp lưu hỏa, mặt hiện lên màu hồng, một cái mềm mại ung tùm ngọc thủ xoa cái kia đao búa phòng tai tước khuôn mặt tuấn tú, buồn bã nói ta không có thói quen. Diệp Hy mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên nàng môi anh đào. Đang dám thị khí trước màn ảnh mặt, Lý Thiên Tình lúc này vẻ mặt vẻ giận, tiểu tử này, muốn chết. Hướng Đông không phải được xưng cỗ máy giết người sao, như thế nào lập tức đã bị đánh ngã, ngày, còn không có đuổi theo. Cái kia Hướng Đông đã đuổi theo rồi, thiếu gia người xem. Bên người một người chê cười nói. Lý Thiên Thành ánh mắt cũng không thèm nhìn tới, chính là lưu ý Diệp Hy kia cái màn ảnh chật chật, nữ nhân này, thật là càng xem càng động lòng người. Lý Lị kia thon dài cao ngất đùi đẹp, lộ ra rất tròn tuyết trắng, tuyệt không một phần sẹo lồi, nhìn qua tràn đầy yêu nhã mỹ cảm. Lý Thiên Thành lại chỉ có thể trách mắt lom lom nhìn Diệp Hy tay của chậm rãi xoa đi. Tại mềm mại bóng loáng trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve bóp làm, vẫn đụng đến tròn trịa chỗ đầu gối, lại hướng xuống vuốt ve bóng loáng như ngọc tiểu thối. Mặc dù là trên màn ảnh, nhưng công nghệ cao sản phẩm chính là hảo, Lý Thiên Thành vẫn như cũ thấy được Lưu Lily kia mạn diệu chân ngọc, nhìn qua đường cong tuyệt đẹp, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Thật sự không kịp đợi. Lý Thiên Thành liếm môi một cái, trong lòng hận không thể thay thế Diệp Hy đến hảo hảo chiều mến này thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Camera phía trước. Đủ, không đủ. Lý Lị cố ý rụt một cái thân thể, nhưng là lại trào dâng ngực cái kia song chứng phình nhục đoàn tại Diệp Hy trước mắt không ngừng mà đè ép. Không đủ a. Diệp Hy vi vi nhất thiêu mi, ánh mắt rơi vào mỹ phụ cặp kia cố ý đối với mình giơ cao đầu vú, lập tức thân thủ đem trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn cấp nắm trong tay. Nha. Lý Lị cả người run lên. Lý Thiên Thành lại cố tình nhìn không tới. Diệp Hy bọn họ chỗ ở kia một cái góc độ rất chật. Vô liêm sỉ, Hướng Đông động tác như thế nào chấm như vậy. Lý Thiên Thành bắt đầu thầm oán lên, trên màn ảnh. Này mỹ phụ, thoạt nhìn như thế kiều thung, tuyệt sắc xinh đẹp phảng phất một người tuổi còn trẻ nữ tử giống như, cố tình lại mang cực kỳ thành thục khiêu gợi nữ tính mị lực, làm cho Lý Thiên Thành nhìn xem tức giận trong lòng. Diệp Hy tay của, đưa đến Lý Lị trong quần áo lặng lẽ vuốt ve, cảm giác nàng ngọc thể mềm mại bóng loáng. Không khỏi âm thầm vui sướng mỉm cười. Nhi Diệp Hy tay của trường vuốt ve chính mình mang tới nóng rực làm cho Lý Lị trên mặt trở nên một mảnh đà hồng dựa vào tại trên người của hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại hà hơi như lan không cần. Không cần. Hư, đừng cho camera chiếu đến. Diệp Hy một bàn tay tại eo của nàng thượng vuốt ve. Diệp Hy một câu nói này, quả thực chính là núi lửa tưới du. Lý Thiên Thành nhất thời tức giận đến tạp bàn phím vô liêm sỉ. Tiểu tử này, ý định khí ta. Thiếu gia, các người mau cho ta thông chi mua cái kia Hướng Đông, nếu hắn động tác không mau một chút, ta liền lập tức giết hắn đi. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi đảo. Vâng, Vô liêm sỉ. Lý Thiên Thành nhìn màn ảnh, tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Lý Lị tựa hồ cùng Diệp Hy trong lúc đó giống như đã quên chung quanh nguy hiểm dường như. Quấn quanh tại trên thân nam nhân nàng kia trên má ngọc thoáng như 3 tháng tràn ra hoa đào đỏ tươi ướt át, gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Tốt lắm, tại đây dạng lãng phí thời gian, người kia liền đuổi theo tới. Lý Lị má ngọc đỏ bừng, một đôi mị nhãn đóng chặt lại, bừng tỉnh viễn sơn nga mi nhẹ nhàng rung động, tuyết cánh tay dùng sức bắt được Diệp Hy cánh tay của, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hồng nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá Diệp Hy hai tay của như trước hay là đang trên người của nàng vuốt ve, cảm thụ kia thướt tha mạn diệu thành thục thân thể mềm mại. Nha, không cần. Mỹ phụ kia thu thủy trong suốt mắt đẹp nhìn quanh sinh tư, kiều mỹ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đắc ý hai tay nắm ở trước ngực nàng run run không thôi tuyết phong, cười nói chớ lộn xộn, bị camera vỗ tới rồi, không phải tiện nghi cái kia Lý Thiên Thành. Nghe vậy, Lý Lị kìm lòng không đặng dẫy dụa thân thể mềm mại của mình, đem chán đừng đến bên kia đi, vẻ mặt dạng mây đỏ mị thanh nói tiểu hỗn đản, đừng như vậy á. Diệp Hy ma trào tìm được nàng một đôi đùi ngọc trong lúc đó, đùa được Lý Lị nàng phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên. Bất qua Lý Lị nàng hai tay vẫn là quấn lấy Diệp Hy cổ của, eo nhỏ bãi xoay. Trên mặt của nàng lộ ra một bức xuân tình nhộn nhạo, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp thần thái, quả nhiên là phong tình vạn trùng, sóng vỗ mê người. Hai người giống nhau tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống như, người lùi ta lui, có qua có lại, nhìn trước màn ảnh mặt Lý Thiên Thành sắp sốc cạn cả đáy rồi. Nhưng là cố tình lại nhìn không tới bọn họ ngay mặt, chỉ có thấy một cái bóng dáng. Tiểu tử này, lại dám hướng mình khiêu khích. Diệp Hy ôm lấy Lý Lị kia thành thục thân thể, nhẹ nhàng tại nàng kia thoáng như nõn nà vậy băng cơ ngọc phu phía trên vuốt ve. Đủ, cái kia hướng đông không sai biệt lắm đuổi theo tới rồi, người nghĩ phải chết ở chỗ này à. Mỹ phụ Lý Lị phong tình vạn trùng trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Ân, Diệp Hy nói tìm một chỗ trốn đi. Lần này nhất định gấp bội cẩn thận một chút. Lý Lị gật gật đầu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 647, ba người hành. Tiểu tử, không cần né, ta đã lên đây. Hướng đông thanh âm của lúc này ngay tại Diệp Hy bên tai của bọn hắn vang lên. Lý Lị nhưng là hoảng sợ. Diệp Hy thân thể theo bản năng chắn Lý Lị trước mặt của, nhưng là xông tới hướng đông lại một tay liền đem Diệp Hy liền nhéo đi lên. Hắc, lần này ngươi chạy không thoát ha. Hắc, to con, ngươi nếu giết ta, ngươi tuyệt đối là chết chắc đấy, ngươi tin hay không? Diệp Hy chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút khó khăn rồi, đại hán này, thật sự cho hắn một loại thật sâu cảm giác áp bách, nhưng lại rất mãnh liệt. Hướng đông cười nói đây là ngươi nói được mà thôi, bọn họ đạo hội thả ta đi đấy. Biết không tiểu tử, ta hiện tại bóp chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến giống nhau. Nhưng là lão tử cũng không phải con kiến như vậy tùy ý ngươi bóp. Diệp Hy chân của hung hăng nhảy lên ở tại hướng đông giữa hai chân. Nha! Hướng đông nhất thời phát ra một trận như giết heo quát to. Diệp Hy thừa dịp hắn kêu lên đau đớn thời điểm lập tức tránh cởi ra, xoay người rời đi. Mau, bên này. Diệp Siela lên sống ở đó dặm Lý Lị, hướng về thang lầu đi tới. Hô! Hai người đang kịch liệt chạy, hô hấp cũng biến thành xuyễn lên. Như thế nào đây? Vừa mới cái kia hướng đông không có thương tổn ngươi đi. Lý Lai La lấy Diệp Hy. Diệp Hy ánh mắt nhưng ở trên vách tường quét mắt, nhìn đến xa xa vài cái camera, lôi kéo Lý Lị đi tới một loại một cái trong góc chết. Nơi này máy thu hình chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng của bọn họ. Diệp Hy thấp giọng đạo ngươi xem. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay dĩ nhiên là một cây tiểu đao. Ngươi từ nơi này tìm được. Lý Lị trên mặt vui vẻ. Diệp Hy dùng thanh âm thấp hơn đạo là cái kia hướng đông cho ta. Cái gì? Lý Lị kinh hô một tiếng, ý thức được thanh âm của mình đại hơi có chút, nàng lập tức hạ giọng, vì sao hắn sẽ cho ngươi này? Diệp Hy cười nói thì phải là đạo, hắn đồng ý ta mà nói, bất quá nơi này bị giam khống, hắn không thể nói như vậy đi ra. Cho nên mới cho ta này. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Biết cái kia hướng đông nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác. Lý Lị một trái tim yên tâm không ít. Diệp Hy đạo hiện tại muốn tại cái đó Lý Thiên Thành trước mặt của diễn một hồi trò hay. như thế nào diễn trò? Lý Lị hỏi. Diệp Hy đạo hắc, hắn không phải nói muốn làm cho cái kia hướng đông giết ta sao? Phỏng chừng vừa mới hắn nhất định là đối hướng đông nói gì đó. Ngươi còn nhớ rõ không? Nhất lúc mới bắt đầu, hắn hoàn nói mình thực thích ngươi, muốn tại trước mặt của ta lên còn ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Diệp Hy nói lời như vậy, Lý Lị trên mặt của cũng không khỏi được đỏ lên. Diệp Hy đạo nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại chúng ta sẽ cùng hướng đông tại đây chút máy theo dõi dưới, diễn một hồi trò hay cấp Lý Thiên Thành nhìn xem. Hắn hẳn không phải là kêu hướng đông giết ta đấy, mà là đem ta đánh cho chết khiếp. Sau đó sẽ xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Lý Lị hỏi. Diệp Hy đạo hãy cùng hướng đông đánh một chầu, sau đó làm bộ bị hắn đánh cho nằm xuống. Cứ như vậy. Lý Lị đạo. Diệp Hy gật gật đầu, nói đúng, bất quá ở nơi này phía trước, còn phải lại làm một chút việc. Này, cần A Di ngươi tới phối hợp. Ta có thể làm cái gì đấy? Lý Lị hỏi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng, đột nhiên cười xấu xa nói phỏng chừng hướng đông hiện tại không thể nhanh như vậy đi lên. Hắn cũng nghe đến Lý Thiên Thành, bây giờ là cho chúng ta diễn trò thời gian đâu. Ta, Lý Lị trên mặt của đột nhiên trở nên càng thêm đỏ rồi, khả là chúng ta. Cần diễn cái gì diễn? Vì duỗi người, hướng Diệp Hy thì uy dường như triển lộ thân thể tốt đẹp mê người đường cong. Ngươi như thế nào lại không biết? Diệp Hy cười xấu xa nói, giống như là chúng ta vừa mới ở dưới lầu giống nhau a. Ta mới không. Lý Lị bách mỹ thiên kiều ngoái đầu nhìn lại cười, bỗng nhiên hà sinh má ngọc, thần thái kiều mỹ vô luân, hoành hắn liếc mắt một cái sau nhẹ nhàng thân thể mềm mại. Diệp Hy dùng sức lôi kéo, đã là Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Lý Lị cay miệng nhỏ nhắn tiến đến hắn bên tai thở nhẹ nói nhưng là. Thật sự muốn làm sao như vậy? Ta, không nghĩ phản bội chồng ta còn có ta nữ nhi. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng đố kỵ đại thịnh. Tựa hồ, muốn chinh phục người Mỹ phụ này, cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Bất quá lúc này hắn cũng là thật muốn diễn một tuồng kịch mà thôi, cũng không phải cái gì hoan ái, chẳng qua nếu đang dám thị khí trước mặt của thân thiết một phen, làm cho Lý Thiên Thành đẳng không đi xuống. Sẽ không đột phá một bước cuối cùng đấy. Chính là làm cho Lý Thiên Thành nhìn xem dục hỏa phần thân, nhìn không được, muốn đích thân tiến đến, như vậy chúng ta liền có cơ hội á. Ta, Lý Lị tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhìn Diệp Hy mặt của. Diệp Hy không kịp có nhiều hơn tự hỏi cùng phản ứng lúc, Lý Lị cặp môi thơm thật mạnh in lại bờ môi của hắn. Tuy rằng hiện tại người đang ở hiểm cảnh, nhưng giờ phút này hắn vẫn cứ việc đi hưởng thụ này mỹ nữ tuyệt sắc say lòng người ôn nhu là tốt rồi. Như thế thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ chủ động yêu thương nhung nhớ, Diệp Hy ái mộ đầu nhập này mê người mất hồn trong trời đất. Bởi vì lúc này tâm tình hoàn toàn thả lỏng, giờ phút này Diệp Hy trong mắt Lý Lị có khác một phen mất hồn đãng phách mê người ý nhị. Lúc này Lý Lị đang cố gắng dâng lên môi của mình, giống nhau đã vứt bỏ hết thảy thế tục phiền não phân tranh, hoàn toàn không có một chút rụt rè hòa làm ra vẻ. Nhưng kỹ xảo của nàng nhưng bởi vì hoàn cảnh sở trí, cũng không phải phá lệ cao minh. Hiển nhiên như thế không giữ lại chút nào toàn tình đầu nhập trong lòng mỹ nhân tuyệt sắc này thê vẫn là lần đầu. Tuy rằng khẳng định có quá hôn môi kinh nghiệm, nhưng giờ phút này Lý Lị trong lòng cảm tưởng thật sự là khó có thể miêu tả, nhìn như cực kỳ lớn mật động tác đến tận đây đã là cực hạn của nàng. Dù sao đã là người vợ nhân mẫu á, nhưng bất quá cùng Diệp Hy cái chủng loại kia khắc cốt minh tâm hồn đoạn thần thương mới khiến nàng không để ý nữ nhân bản năng ngượng ngùng, chính là một lòng hướng Diệp Hy đưa lên môi thơm. Nhưng kế tiếp phải làm thế nào, kỳ thật trong lòng căn bản không ngờ cùng cũng vô pháp nghĩ đến, bởi vì lúc này Diệp Hy đã đáp lại thả dẫn lĩnh nàng kéo dài hôn sâu. Diệp Hy trải qua cùng vài vị chân ái giai nhân tuyệt sắc lâu ngày triền miên, này hôn môi kỹ xảo sớm không thể tầm thường so sánh rồi. Đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng chạy vào Lý Lị hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng vô lực khép hờ hàm răng, vẽ ra nàng cái lưỡi đinh hương, không được mút vào liếm láp. Đồng thời còn tại của nàng hai mảnh thật mỏng cặp môi thơm đang lúc ngọt sờ nhẹ cạn hôn, trong miệng còn không ngừng mút nàng hương thơm ngọc dịch. Lúc này Lý Lị đã là hai mắt mê ly, không biết nhân gian gì thế, chỉ hiểu được tại yết hầu ở chỗ sâu trong bài trừ vài tiếng ê a kiều đinh đến cổ vũ Diệp Hy ác thế lực. Diệp Hy không nhượng chút nào liên tục tiến công lấy, đồng thời không chịu cô đơn hai tay của cũng gia nhập công thành chiếm đất tàn sát bừa bãi ở bên trong, càng không ngừng vuốt ve nắn bóp Lý Lị eo nhỏ tế phúc. Say mê trong đó, mỹ thiếu phụ nhất thời cả người mềm yếu vô lực, tư vị kia thật giống như về tới hơn 10 năm trước, sơ thiệp bể tình cô gái bình thường bị chính mình mối tình đầu tình nhân âu yếm dường như, biến thành nàng nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh, thật sâu mê say tại Diệp Hy kia thâm tình hôn nồng nhiệt cùng tham lam âu yếm chung. Diệp Hy hiển nhiên Lý Lị hồn nhiên vong ngã tùy ý hắn lửa nóng đầu lưỡi tại này trong miệng đỏ bừa bãi đùa, phấn nộn cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp đáp lại, lại đắc chí vừa lòng, tình dục tăng vọt. Hắn không ngừng mà mút vào cắn nuốt Lý Lị thổ lộ tới được hương dịch quỳnh tương, lại khiến cho cổ của mình trung ngược lại rũ phát đói khát rồi, cố mà càng thêm không được về phía Lý Lị cặp môi thơm vội vã đòi lấy, thẳng đến hai người đô thở không thông mới thôi. Thật dài một cái hôn. Thật vất vả đợi cho Diệp Hy tùng miệng, Lý Lị từng ngụm thở hồn hển. Diệp Hy đắc ý ngắm nhìn gần ngay trước mắt, thân thủ nhưng đụng mỹ thiếu phụ, nói đẹp quá hôn. Mới từ thâm tình nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí đến Lý Lị cũng chỉ có nũng nịu thở gấp gáp phần. Tuy rằng tách ra, nhưng miệng của hai người nhi lại vẫn là khó bỏ nan ly, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền cả khởi hai người. Người mạnh khỏe, hội làm. Lý Lị trên mặt đỏ bừng thật sự thập phần động lòng người. Diệp Hy vuốt ve thân thể của nàng, nói ta đây biến thành ngươi thoải mái sao? Không. Lý Lị lại muốn lắc đầu. Diệp Hy kia thân là nam nhân lòng tự trọng nhưng là bị tương đối lớn kích thích, ngươi đang gạt ta. Ta đâu có đâu, là không thoải mái à, hừ, hoàn rất khó chịu. Lý Lị đảo. Diệp Hy trên hai tay dương, phù chính Lý Lị buông xuống chăn thủ. Đánh giá này xinh đẹp động nhân mỹ thiếu phụ. Chỉ thấy thản nhiên ngọn đèn chiếu của nàng kiều diễm, chèn ép nàng đẹp hơn đắc thắng quá hoa tươi. Tiêm nồng hợp ngọc thể thân thể mềm mại, một viên phong tình vạn trùng chăn thủ hơi nghiêng tà ỉ, nhỏ yếu cổ nhung thiên nga vậy ôn nhu cẩn thận, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn gương mặt của. Ngươi nhìn cái gì? Lý Lị mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ. Thủy uông lóe sáng hai tròng mắt ẩn ẩn hàm vài phần ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút khiêu khích hơi thở, hòa lẫn thành thục tao nhã, gợi cảm diêm dúa khí chất. Ta đang nhìn ngươi. Diệp Hy cười nói. Lý Lị nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng đảo như vậy. Hảo rồi hả, ta thật là khó chịu. Không cần được không? Nàng hiện tại thật sự cả người nóng rực a, nhất là kia tại Diệp Hy đùa xuống, hương trong miệng đỏ kiều thở hồn hển. Còn bất chợt vươn kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, cùng với cặp kia ẩn tình chưa lộ, buồn bã bất lực tràn ngập ai uyển thê diễm mỹ ánh mắt của, tản ra tuyệt đối mất hồn mê người mị lực. Hư, chớ nói lung tung nói, hiện tại còn không biết đâu này, lại tiếp tục một cái được không, tin tưởng ta, rất nhanh. Diệp Hy nói xong, nàng kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc ở phía sau lấy tùy ý rũ xuống, hơi hơi đong đưa khẽ giơ lên. Sân trắng noãn oánh nhuận kiều nhan, bằng thêm vài phần kiều tiếu mị lực. Ngà voi bình thường bóng loáng da thịt trắng noãn cho tay áo bay lên, la sam dấu ẩn đang lúc, rõ mồn một trước mắt, mạn rượu đường cong lại lõa lồ không bỏ sót. Thiếu phụ này hàm xuân lại thẹn thùng mang oán mông lung vẻ đủ để khiến bất kỳ nam tử lâm vào mà điên cuồng. Tiểu tử, hoàn có tâm tư đang cùng nữ nhân làm cuối cùng triền miên đúng không? Phía sau, hướng đông lại đuổi theo. Máy theo dõi phía trước, Lý Thiên Thành đột nhiên nhất kêu hướng đông, cứ như vậy, cho ta đem tên tiểu tử kia cấp tấu nằm xuống. Vừa mới nhìn đến Diệp Hy cùng Lý Lị đang dám thị khí dưới thân thiết, thật là ghen tị tử hắn. Bất quá hắn lại cố tình thích như vậy, hắn càng thích đúng là đùa bỡn người khác nữ nhân, nhất là trước mặt những nam nhân kia trước mặt của. Hiện tại hắn đã nghĩ đến muốn tại hướng đông đem Diệp Hy đánh cho bán thời điểm chết lập tức đi ở trước mặt hắn chà đạp cái kia thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Hư, a di ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hy theo Lý Lị trên người của đứng lên. Hướng đông lại đổ đầy cước bộ, đi từng bước một đi qua, ở trên tay hắn, hơn một cây thiết côn. Kia gần như hai thước cao cực đại thân thể, thật là thể trạng như châu A, nếu như bị hắn cầm kia thiết côn như vậy tạp một chút, thật sự có khả năng cứ như vậy cốp. Diệp Hy nói choáng nha, ngươi không phải là ỷ vào thân thể mình bộ dạng tráng một điểm, nếu theo ta vậy nói. Xem ta không đánh cho tàn phế ngươi. Tiểu tử, chỉ cần giết ngươi, này đó đô xong rồi. Hướng đông trên mặt của lộ ra hung ác thần sắc, đột nhiên hướng tới Diệp Hy tiến lên, trên tay thiết côn hung hăng đập một cái. Diệp Hy sợ tới mức lập tức né tránh. Hướng đông thiết côn đập vào nhất trương phá trên mặt ghế, thế nhưng đập ra nhất đại cái hố. Đây chính là nhìn xem Diệp Hy âm thầm líu lưỡi, nếu như bị hắn đập trúng, vậy mình hoàn có thể hay không sống sót cũng thành vấn đề rồi. Này Hướng Đông, thật là cỗ máy giết người a. Cẩn thận một chút. Lý Lị lúc này núp vào, bất quá vừa mới cùng Diệp Hy ở giữa tiếp xúc thân mật làm cho trên mặt nàng vẫn như cũ đỏ ửng động lòng người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 648, kiếp sau, kia vừa hôn. Người cao to, ha ha, người như thế nào chậm như vậy đâu. Diệp Hy lúc này ở toán loạn lấy, chính là không cho Hướng Đông bắt lấy. Thân thể thấp bé cũng mới có lợi không phải sao. Ít nhất hiện tại Hướng Đông sự linh hoạt không có Diệp Hy như vậy nhanh nhẹn. Hướng Đông tựa hồ có điểm thẹn quá thành giận, choáng nha, muốn chết. Trên tay hắn thiết côn tại huy động, không ngừng mà đập vào này trên bàn. Diệp Hy nhưng là sợ tới mức mồ hôi lạnh cũng đi ra, muốn là mình bị đập trúng, kia thật là ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá tựa hồ đây cũng là Hướng Đông cố ý vi chi, nói cách khác, hắn đã sớm bắt được Diệp Hy. Tuy rằng thân thể hắn cao lớn, nhưng là cũng không ngốc. Bên này, Diệp Hy lẻn đến Hướng Đông bên trái, chuẩn bị một cước đá đi. Nhưng là Hướng Đông lại ở phía sau trở nên càng thêm mau đứng lên, một bàn tay bắt được Diệp Hy chân của lõa, chỉ một cái tử nâng hắn lên. A, một bên Lý Lị nhưng là sợ tới mức hoa dung thất sắc rồi. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này như thế nào trốn. Hướng Đông cười lạnh, nếu lúc này Hướng Đông đối Diệp Hy hạ thủ, như vậy hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Khi hắn giơ lên thiết côn thời điểm, radio Lý lại đột nhiên nhớ lại Lý Thiên Thành thanh âm của Hướng Đông, đừng giết hắn. Bắt hắn cho ta đánh cho nằm xuống ngươi cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản giơ lên thiết côn Hướng Đông đột nhiên ngừng lại, bắt lấy Diệp Hy lập tức ném ra ngoài. Chính là Diệp Hy thân thủ cũng thật là rất cao, thế nhưng hoàn toàn bắt được trên đỉnh đầu khung sắt. Hù chết ta. Diệp Hy theo khung sắt thượng nhảy xuống, đối mặt vừa mới nguy hiểm cũng là tâm kinh đảm hàn, này Hướng Đông, sẽ không phối hợp chính mình, bị chính mình tấu mấy quyền sao. Muốn là mới vừa mình không phải là bắt được khung sắt lời mà nói, bị hắn như vậy ném đi, thật đúng là muốn nửa cái mạng. Tiểu tử, thân thủ không tệ. Hướng Đông lại vọt tới. Hà a. Vừa lúc đó, nguyên bản đứng ở một bên Lý Lị lại đột nhiên theo Lý chạy ra khỏi trên đất kia một khối tấm ván gỗ. Mà kia tấm ván gỗ vừa vặn đập phải bôn chạy bên trong Hướng Đông chân, làm cho hắn lập tức té lăn trên đất rồi. Cơ hội tốt. Diệp Hy chìm cơ hội này lập tức nhảy lên, hung hăng hướng tới Hướng Đông ngồi xuống. Vốn là Thái Sơn áp đỉnh, đáng tiếc Diệp Hy thân thì thật sự là không sánh bằng Hướng Đông. Bị hắn như vậy đập một cái, Hướng Đông thế nhưng vẫn như cũ không có việc gì, bàn tay to dùng sức đẩy, Diệp Hy liền bị thôi được đụng phải trên bàn. Hảo tiểu tử, ta đô xem ngươi. Hướng Đông cười lạnh. Trên tay hắn thiết côn cũng không cần, nhéo nổi lên Diệp Hy cổ áo của, hướng tới bụng của hắn một quyền đánh tới. Soạt. Diệp Hy trên mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra biểu tình nhìn xem ngồi ở camera trước mặt Lý Thiên Thành vỗ tay bảo hay này Hướng Đông, nhanh dùng lực tấu hắn, ha ha. Nhìn đến Hướng Đông chiếm thượng phong, Lý Thiên Thành đâu có điểm không kịp chờ đợi đứng lên, nói mau, chuẩn bị trôi qua. Bằng không Hướng Đông nhưng là sẽ giết tiểu tử kia, nói như vậy, ta thì không thể đủ ở trước mặt hắn hảo hảo lăng nhục nữ nhân của hắn rồi. Lý Thiên Thành sớm liền muốn đem trong thân thể dục lửa thả ra ngoài rồi, nhưng là vẫn còn chưa tới thời cơ. Hiện tại đã không sai biệt lắm, hắn đương nhiên đẳng không nổi nữa. Lúc này Diệp Hy lưng ngựa Hướng Đông đánh quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng không có khí lực lên. Mà Hướng Đông cũng không có cử động nữa rồi, mà là thở phì phò nhìn Diệp Hy, nói tiểu tử, thật không ngờ Hoàn thật lao lực, như thế nào đây? Hoàn có khí lực đứng lên sao? Hướng Đông kia cao lớn thân thể, kỳ thật lúc này chỉ cần thoáng dùng sức ngồi xuống đi, Diệp Hy cam đoan sẽ bị hắn đập chết đấy. Dù sao, đây chính là hơn 200 cân thân thể a, lập tức nện xuống ra, có thể không tử sao? Phòng trường đại tràng cũng sẽ tuôn ra đến. Mà Lý Lị nhưng là sợ tới mức ở một bên sắc màu tóc đầu, không biết phải làm sao. Nhưng là không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nàng chỉ một cái tử xông tới, nhào vào Diệp Hy trên người của, không cần. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử, ngươi sẽ chết được rất thảm. Lý Thiên Thành thanh âm của truyền tới, như thế nào đây? Bất quá bây giờ ngươi còn chưa chết đâu rồi, không cần sợ, ngươi lại trước khi chết, vẫn có thể nhìn đến một màn bức tranh tình dục sống động. Đừng lo lắng, ta sẽ hào hào ở tại trước mặt của ngươi, lăng nhục nữ nhân ngươi đấy, ha ha ha. Lý Thiên Thành mang theo vài cái cầm thương thủ hạ đã đi tới, lúc này này một cái tầng trệt ngọn đèn cũng một chút tử minh sáng, thoáng như ban ngày. Hướng Đông, ngươi làm ngon lắm. Lý Thiên Thành cười nói, như thế nào đây? Biết mình thắng lợi, sẽ phải đạt được tự do, cảm giác như thế nào? Hướng Đông nhìn trước mắt Lý Thiên Thành, trong lòng hận không thể tiến lên tê hắn, bất quá vẫn là chịu đựng. Mà Lý Thiên Thành nhưng không có lại để ý tới Hướng Đông, mà là đi hướng quỳ rạp trên mặt đất Diệp Hy, còn có Lý Lị bên người. Nga, mỹ nhân của ta, đợi rất lâu rồi sao? Lý Thiên Thành cười xấu xa nói, trời biết ta vừa mới nhìn tiểu tử này với người thân mật thời điểm đến cỡ nào ghen tị. Bất quá, ông trời tựa hồ thực quyến luyến ta, ngươi xem, ta hiện tại nằm ở chỗ trước mặt của ngươi. Nói xong, Lý Thiên Thành lập tức đem Lý Lị theo Diệp Hy trên người của rớt ra, nhưng là lại không có lập tức nhào qua. Mà là ngồi chồm hổm xuống, đối đã yểm yểm nhất tức Diệp Hy đạo, tiểu tử, hào hào trợn to ánh mắt của ngươi nhìn Nga, xem ta như thế nào thượng nữ nhân của ngươi, ha ha ha. Lúc này Lý Thiên Thành là cỡ nào mà kích động. Hắn đối với những thủ hạ kia đạo, các ngươi mang Hướng Đông đi ra ngoài, ta cũng không thích không người quản sự nhìn đến ta cùng nữ nhân làm tình đâu. Kỳ thật đối với Diệp Hy, cũng chẳng qua là một đứa bé, Lý Thiên Thành căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Huống chi, Hướng Đông đã đem hắn đánh cho gần chết, tự mình một người cũng đủ ứng phó người nữ nhân này rồi, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị dưới tay trước mặt của trình diễn vừa ra bức tranh tình dục sống động. Đùa giỡn cái gì? Hắn chính là thích tại nam nhân trước mặt cưỡng hiếp nữ nhân của bọn hắn. Cũng không phải là thích ở trước mặt thủ hạ lộ ra bản thân kia dừ tợn một đống đồ đâu. Còn có, các ngươi cho ta đem tất cả camera đô tắt đi, nếu như bị ta đã biết các ngươi còn tại mở nói, các ngươi ai nhất định phải chết. Lý Thiên Cách nói sẵn có. Ngươi đừng tới đây. Lúc này Lý Lị nhưng là cực sợ, nàng liều mạng lui về phía sau. Lý Thiên Thành thủ hạ, lúc này lại phụ giúp Nhất Trương mang theo vòng lăn cực lớn giường tiến vào. Thiên, hắn nhưng thật ra biết hưởng thụ a. Tốt lắm, không chuyện của các ngươi, cút ra ngoài cho ta a, còn có nháy mắt liền đem Hướng Đông xử lý một chút. Lý Thiên Cách nói sẵn có. Trong miệng hắn xử lý là có ý gì, những thủ hạ kia như thế nào lại không biết đâu. Đợi cho lầu một này tầng chỉ còn lại có hắn tự mình một người thời điểm, Lý Thiên Thành nhưng là thú tính quá, đuổi theo Lý Lị. Đừng! Lý Lị liều mạng chạy, cũng không làm cho Lý Thiên Thành đuổi tới. Nhưng là như thế này Lý Thiên Thành càng thêm thích, nếu Lý Lị lúc này chính mình chủ động sụi lơ ở trên giường tách ra hai chân tùy ý trên mình lời mà nói của hắn tính thú cũng không phải đại. Nhưng là hiện tại Lý Lị phản kháng, làm cho Lý Thiên Thành dâm dục càng thêm mãnh liệt. Đừng tới đây. Lý Lị lúc này đi vào một cái góc tường địa phương, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không chỗ có thể trốn, mắt thấy Lý Thiên Thành chậm rãi tới gần, nàng một trái tim đều phải dọa đi ra. Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ việc kêu a. Lý Thiên Thành gương mặt cười dâm đãng, cho dù ngươi la rách cổ họng. Thật bất hạnh, ta nghe thấy được. Lý Thiên Thành lời còn chưa nói hết, phía sau liền truyền đến Diệp Hy thanh âm của đâu. Ngươi! Lý Thiên Thành lập tức lộn lại. Chỉ là một thiết côn lại hướng tới đầu của hắn vào đầu nện xuống. Nha! Mãnh liệt chấn động cảm cùng với đau đớn, làm cho Lý Thiên Thành hoàn không nói được câu nào, cũng đã bị Diệp Hy tạp hôn mê bất tỉnh. Ta chờ giờ khắc này, đẳng rất lâu rồi. Diệp Hy đem thiết côn ném tới thượng. Diệp Hy! Lý Lị lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Nàng thật sự là hù chết. Thật đúng là nghĩ đến Diệp Hy bị đánh được ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, là nàng đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Bởi vì nàng này cao gầy mỹ phụ thành thục, ôm lấy Diệp Hy này tiểu tránh thái. Vừa mới thật sự làm ta sợ muốn chết. Lý Lị thấp giọng khóc thút thít, thân thể đô cũng bởi vì vừa mới sợ hãi mà run rẩy. Không có việc gì đâu rồi, thật sự không có việc gì đâu. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, dùng khuôn mặt của mình đi cọ lấy trước ngực nàng cặp kia thập phần cặp vú cao ngất. Chúng ta nhanh chút rời đi nơi này được không? Lý Lị thấp giọng đảo. Diệp Hy ôm nàng, nói đợi Hướng Đông kia một bên tin tức, nếu Hướng Đông chết rồi, chúng ta phải nhờ vào này Lý Thiên Thành làm con tin ly khai. Nếu Hướng Đông không có chết, như vậy chúng ta là có thể nghênh ngang rời đi. Vậy chúng ta bây giờ? Lý Lị hỏi. Hiện tại, có phải hay không phải làm một ít chúng ta đều không có việc làm. Diệp Siela lấy Lý Lị, lập tức đi tới vừa mới Lý Thiên Thành những thủ hạ của nàng thôi vào đại bên trên giường. Nhìn này nhất cái giường lớn, Lý Lị trên mặt của nhất thời đô đỏ bừng rồi. Nàng đương nhiên biết Diệp Hy muốn làm gì rồi. Mang theo một viên nhảy lên không thôi lòng của, đi vào hai người giường lớn bên cạnh ngồi xuống, vươn run rẩy hai tay nàng kéo đến bên cạnh mình. Chỉ thấy nàng mặt cười đỏ bừng, một đôi mị nhãn đóng chặt lại, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động, biểu lộ ra phương tâm cảm thấy thẹn hòa rung động. Nhìn của nàng mị thái, Diệp Hy hai tay của thành thật không khách khí ôm nàng ấm áp tế trượt vai, tựa đầu từng điểm một hướng trên mặt của nàng di động. Rốt cục, hắn tham lam miệng, hôn lên nàng khéo léo môi đỏ mọng. Anh! Lý Lị cả người run lên, miệng phát ra một tiếng động nhân rên rỉ. Ngay từ đầu, Lý Lị nàng như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đóng chặt lại hai mảnh cặp môi thơm, tại Diệp Hy cố gắng không ngừng hôn nồng nhiệt dưới, rốt cục khiến nàng bỏ qua chống cự, môi nhi mở phân nửa, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi vào xâm trong miệng của nàng. Tại như vậy hôn nồng nhiệt dưới, Lý Lị thậm chí còn đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho hòa Diệp Hy quấn quýt hút. Bọn họ hôn là như vậy cuồng nhiệt, hai người hô hấp đô có điểm không thở nổi, một hồi thân thể tranh bá chiến mở màn, ở nơi này loại tình yêu nam nữ la men đi khác trong không khí triển khai. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đối khiêu chiến của bọn hắn thật sự là thật lớn. Diệp Hy hôn hôn, linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp nàng trên lúm đồng tiền đẹp mỗi một trơn mềm da thịt, theo nàng khiêu gợi tiểu trong môi đỏ, thỉnh thoảng lưu tiết ra khàn khàn mà kiều mị tiếng hừ ân. Mà Lý Lị hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng. Diệp Hy yêu thương nhìn nàng kiều diễm gương mặt của thượng lộ ra ửng đỏ ánh sáng màu, một cái háo sắc ma thủ lén lút đưa đến trước ngực của nàng dao động, vuốt ve, xoa ăn no tăng cặp vú đầy đặn, rốt cục nhìn không được cởi bỏ nàng áo cúc áo, một viên tiếp nối một viên thẳng đến hoàn toàn lột ra y phục của nàng. Lý Lị tuyết trắng cơ ngực, tại kia đỏ tươi áo ngực phụ trợ xuống, có vẻ là như vậy đầy đặn trắng noãn, mê người đã cực. Diệp Hy tay của nhẹ nhàng cách áo ngực xoa lấy ngọc nhũ của nàng, hảo một thời gian, mới đưa món đó tiền khai thức áo ngực móc cởi ra. Thoáng chốc, một đôi trong suốt trong sáng, phong mập non mềm vú cứ như vậy nhiếp tâm thần người lõa lồ tại Diệp Hy đáy mắt, khiến cho hắn nhìn không được trong lòng cảm động, cúi đầu, dùng miệng môi nhẹ nhàng mà ngậm của nàng anh đào, lấy đầu lưỡi đi xoay tròn, thì chuẩn bị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 649, nữ cường nhân tư thái. Bị Diệp Hy như thế chòng ghẹo, khiến cho thành thục mỹ phụ nhân thê Lý Lị hơi thở hổn hển, thở gấp hồng hộc rên rỉ. A, trước mắt vị này kiều hừ không thôi Lý Lị thật sự quá đẹp, làm cho Diệp Hy không khỏi dừng lại cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, lại thường lại thẳng phiêu tán tại mềm mại hai người đại trên gối đầu, hoàn hơi tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hoa hồng mùi đâu. Lại nhìn nàng đỏ bừng trên lúm đồng tiền đẹp, ngập nước mở phân nửa giống như bế mị nhãn, mày liễu cong cong trường hình cung, thẳng thắn mũi, hồng đô đô môi anh đào, thỉnh thoảng khinh tiết ra làm người ta mất hồn mơ hồ tiếng hừ. Không hề lấm tấm mà trắng noãn lại có co giãn tuyết phô, làm cho người ta chăm sờ không nề. Dáng người cao gầy, lại có vẻ đầy đặn linh khép, vú mập mãn, mảnh mai tinh tế. Diệp Hy nhất vừa thưởng thức, một bên mềm nhẹ vuốt ve thân thể của nàng. Một cái hoạt sắc sinh hương, đầy đặn mượt mà thân thể liền ngang dọc tại trước mắt, thực tại làm cho Diệp Hy không biết như thế nào xuống tay là hảo. Đơn giản không vội mà lên ngựa sắp làm, trước đem Lý Lị kia thân xinh đẹp tuyệt luân thân thể xem trọn vẹn nói sau. Chỉ thấy Lý Lị trước ngực kia một đôi lại bạch, lại nộn, vừa mềm nhuyễn, lại rất tổng vú, chỉ là lẳng lặng nằm ngang, không cần đầu làm, chỉ trông vào nàng hô hấp ở giữa run rẩy, thật giống như hai khỏa có sinh mạng thịt heo cầu dường như, tại trước ngực của nàng vui vẻ tới lui. Lý Lị kia anh đào dường như miệng nhỏ, hai bên cổ ấu đường cong rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng khí chất, thật dài mà quyền khúc tiệp dưới lông, là một đôi có thể nói mê người mị nhãn, lúc này ở mở phân nửa nửa khép dưới tình hình, xuyên suốt ra vô hạn dụ dỗ cùng nhu tình. Liên kết thân thể mềm mại cùng chăn thủ đấy, là tuyết trắng mà phẩm chất vừa phải gáy ngọc, thể chắc hai cái ôn nhu đường cong, dụ cho người vô hạn hà tư hòa ảo tưởng, toàn thân trắng noãn tế trượt da thịt, hơn nữa là lướt có hứng thú tốt đẹp dáng người, vô luận xuất hiện ở người nào trường hợp, chắc chắn chọc cho toàn trường nam sĩ môn hành chú mục lễ, khiến cho bọn hắn tim đập rộn lên, hưng phấn mà làm cho trái tim suýt nữa không chịu nổi đâu. Diệp Hy không biết đời trước sao phá mấy viên mõ, kiếp này mới lấy hỉ lấy được như thế mỹ quyến. Lý Lị kia bằng phẳng mà trắng mịn dưới bụng, thon dài mê người hai cái đùi đẹp, hòa khoản bãi vặn vẹo xả yêu, tản mát ra vô cùng gợi cảm sức dụ dỗ tuyệt đại tao nhã. Hồ lô hình ngực, eo, cái mông, cấu thành nàng xinh đẹp trên thân thể mềm mại làm người ta khó có thể kháng cự hoàn mỹ nữ tính tượng trưng. Lý Lị dáng người thật sự là rất mê người rồi, quả thực chính là thượng đế tại trong cuộc sống hoàn mỹ nhất kiệt tác, mà hết thầy này tình sắc cám dỗ, càng làm cho Diệp Hy dục diễm như liệt hỏa vậy tại trong lồng ngực đốt cháy, nhịn không được liền đem này một khối thành thục động nhân thân thể mềm mại thật chặt kéo vào trong lòng, sau đó ngã xuống giường, đem nàng áp tại dưới thân thể của mình. Lúc này Diệp Hy, giống một cái đói khát đã lâu con hổ, bắt được dê đợi làm thịt, muốn bốn phía cắn ăn một phen. Diệp Hy thân thể toàn bộ đặt ở Lý Lị mềm mại nõng trên hạ thể, miệng ngậm nàng bên trái thỏ ngọc, đối với đỏ tươi ngạo nghễ ưỡn lên anh đào lại hút, lại hôn, lại thì qua lại hút chuẩn bị, tay phải giống như trà sát bánh trôi tựa như phủ nhu nàng thạch chắc ngọn núi. Diệp Hy mà tay kia thì lại theo tế chợt bụng mò xuống đi. Thành thục thiếu phụ Lý Lị, đâu còn chống đỡ được này ba mặt giáp công xâm nhập, thân thể mềm mại thật giống như một mảnh trong gió lá rụng vậy run rẩy. Hơn nữa mảnh mai hoàn trước sau cao thấp khoản bãi loạn choạng. Tiểu tử. Đột nhiên một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Diệp Hy trong lòng thầm mắng một tiếng cha mẹ, hướng đông ngươi này vô liêm sỉ. Lại nguyên lai, thanh âm kia là hướng đông đang kêu, xem ra, tựa hồ phía ngoài những người đó đều bị hắn thu thập hết rồi. Thật sự chính là lợi hại a, những người đó ít nhất cũng có 7-8 cái, hơn nữa mỗi một người đều đội thương. Diệp Hy suy nghĩ một chút. Muốn là tự mình một người lời mà nói, thật đúng là đánh không lại. Hướng đông, không hổ là được gọi là cỗ máy giết người nam nhân. Bất quá Diệp Hy hảo sự bị hướng đông đánh gãy, làm cho hắn rất là khó chịu. Hắn vẻ mặt đau khổ biểu tình, nhìn từ trên giường mà bắt đầu, sửa sang lại chính mình quần áo Lý Lị một trận kiều nhỏ cũng không phải. Không có thời gian. Thật sự, nghe xong Lý Lị lời mà nói. Diệp Hy trên mặt của nhất thời lộ ra nhan sắc đây chính là ngươi nói a, hắc, chúng ta đi trước. Thời gian có khi là, lại không phải là không có thời gian, ha ha. Nghe Diệp Hy lời mà nói, Lý Lị trên mặt trở nên càng thêm đỏ rồi. Kia đi thôi. Diệp Hy đảo. Lý Lị đứng lên, nhìn té trên mặt đất Lý Thiên Thành, nói vậy người này đâu này. Cứ như vậy buông tha hắn. Diệp Hy trong mắt tràn đầy lửa giận, nói đương nhiên sẽ không. Vừa nghĩ tới mình bị này Lý Thiên Thành trở thành giống như con khỉ vui đùa, hắn liền hận không thể xông lên đem Lý Thiên Thành bầm thây vạn đoạn. Bất qua lý trí vẫn là ngăn trở hắn, hắn là Hong Kong đệ nhất đại gia tộc Lý gia con thứ, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, như vậy hội gây ra rất lớn tiếng gió. Tuy rằng ta không sợ, nhưng là tại Hong Kong, thật sự chính là không cần tùy gây phiền toái, ta nói rồi, ta sẽ báo thù. Ta sẽ trước mặt hắn, chậm rãi lăng nhục vị hôn thê của hắn. Chị dâu của hắn, còn có mẹ hắn. Ta nói được thì làm được. Kia, trước buông tha hắn. Diệp Hy cười lạnh, bất quá vẫn là đi tới Lý Thiên Thành bên người, đạp ngón tay của hắn hung hăng triển vài vòng mới thoáng hết giận. Vậy chúng ta bây giờ đi mau, nói không chừng đã kinh động người nào đâu. Diệp Siela lấy Lý Lị, liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, đúng là hướng đông. Lúc này trên tay của hắn cầm một phen súng tự động. Người cũng làm rơi bọn họ. Diệp Hy hơi sừng sờ. Hướng đông gật gật đầu, nói vâng. Chúng ta đây thì đi đi. Diệp Siela lấy Lý Lị, hướng đông theo ở phía sau, đi ra đại lâu. Bất quá, đương trải qua lầu dưới thời điểm, vừa mới Diệp Hy đả thương một con kia giết người chó, lúc này lại quỳ rạp trên mặt đất, hướng tới hắn lắc mảnh cái đuôi. Con chó này, cẩn thận. Lý Lị nhưng là hoảng sợ. Mà Diệp Hy càng là chuẩn bị hảo chạy trốn. Bất qua hướng đông lại nói chờ một chút, này một con chó không có gì ác ý rồi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đương một con chó đối với người vẫy đuôi thời điểm, chính là tốt như thế ý tứ sao? Nghe hướng đông vừa nói như vậy, Diệp Hy bọn họ thật đúng là nghĩ đến cái này nguyên nhân. Lý Lị hỏi nhưng là vì sao nó có thể như vậy đâu này? Hơn nữa hai cầu, liền nó như vậy, hắn vừa mới còn bị Diệp Hy đả thương đến. Hắn không phải cắn ngươi vài hớp sao? À, đúng, muốn ta vài hớp. Diệp Hy nhìn một con kia cầu, kỳ thật vừa mới bắt đầu nó chắn trước mặt của mình, ngăn lại một con khác cầu khi đó, Diệp Hy liền suy nghĩ tại sao. Hiện tại Lý Lị vừa nói như vậy, hắn giống như có điểm hiểu được tại sao. Là bởi vì mình máu. Diệp Hy thế này mới nghĩ đến cái này vấn đề. Chính mình ngay từ đầu là ở Cực Lạc đảo bị sử mật tư chú xả cái loại này virus, sau đó tại Nhật Bản thời điểm, cũng bị một loại khác virus lây. Khả là mình vẫn như cũ không có việc gì, này đã nói lên, hai loại virus trong thân thể của mình nổi lên tác dụng gì. Phải biết, thứ hai dính virus, nhưng là sẽ làm cho lây người của giống chó điên giống nhau cắn người. Lại có chính là, liền cả Hong Kong lớn nhất tổ chức Vân Anh Hội, cũng là vì huyết mạch của mình mà hy sinh một cái cao tầng thân thể. Này đó liền cũng đủ nói rõ, máu của mình bên trong, bởi vì này virus quan hệ, rất có thể tồn tại huyền cơ gì, này đó Diệp Hy cũng không biết đấy. Trước tự yêu này một con chó, vừa mới hoàn hấp hối, bây giờ nhìn đi lên, miệng vết thương của nó trừ bỏ còn có vết máu ở ngoài, giống như đã không chảy máu rồi. Làm sao bây giờ? Hướng Đông nhìn Diệp Hy. Diệp Hy gật gật đầu mang theo nó, chúng ta đi nhanh lên. Một con kia cẩu giống như nghe hiểu Diệp Hy ý tứ, lập tức càng thêm càng không ngừng ngoác ngoác cái đuôi đi theo Diệp Hy bọn họ đoàn người phía sau. Ngay tại Diệp Hy bọn họ chân trước không đi, từng chiếc một màu đen xe hơi liền hướng lấy này một chỗ lái qua rồi. Nắng xuân rực rỡ. Lúc này một người mặc nữ thức Âu phục nữ nhân đang ở một cái nhà buôn bán trong cao ốc cùng đợi, tại bên cạnh nàng, chính là của nàng người nhiều mưu trí Đoàn. Dựa vào Hong Kong mỗ ta quan lớn âm thầm tương trợ, còn có lão công mình hỗ trợ dưới, rốt cục khiến cho trải qua một đoạn yên lặng sau mà đi lên Hong Kong buôn bán giới nữ cường nhân trên bảo tọa. Giây lát trong lúc đó đã qua hai cái xuân xanh, Trần Ngọc Anh cũng sớm từ quá khứ bị thương chung đi ra, hai năm buôn bán cuộc sống càng thêm rèn luyện năng lực của nàng, xinh đẹp vẫn như cũ nàng trở nên càng thêm vững vàng hòa thành thục. Hai năm qua nàng cẩn thận làm việc, đang bảo đảm trong công tác không ra sự cố đồng thời hoàn khiến cho công ty kinh tế thu được vững bước phát triển. Chẳng những làm xong rồi bảo cái hộ tống, còn vì Lý gia lớn mạnh để xuống trụ cột, cũng coi như không phụ lão công mình nhờ vả. Khả chính trực đường làm quan rộng mở Trần Ngọc Anh như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vận mệnh tay lại trêu cợt nàng, một hồi âm mưu chính hướng nàng đánh úp lại. Gần nhất Trần Ngọc Anh chuẩn bị cùng toàn cầu thập cường xí nghiệp, dáng vẻ tập đoàn hợp tác, như có thể để cho thần vực tập đoàn đầu nhập lớn hơn tài chính, vậy đem khiến cho công ty của mình hoàn thành một lần cao hơn nhảy qua nhảy. Bởi vậy vì có thể lưu lại này đại thương gia, Trần Ngọc Đình đối thương quản tập đoàn cũng liền phá lệ lo lắng, cùng thương quản tập đoàn tiến hành phối hợp bàn bạc bị đứng vào nàng trọng yếu nhất trình lý. Kể từ cùng thương quản đàm phán tới nay, tổng là vì đối phương chủ tịch vắng họp mà trở nên tiến triển thong thả, bởi vì, dáng vẻ tập đoàn chủ tịch, ở phía trước một đoạn thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại thành người thực vật. Căn cứ tin cậy tin tức đảo, hắn giống như đã tỉnh lại. Nhưng là cụ thể tình huống gì, ngoại giới hoàn không thể nào biết được. Dáng vẻ tập đoàn chủ tịch, tên là Diệp Ngạo Dương. Trải qua dài dòng chờ đợi, một ngày này rốt cuộc đã đến minh xác trả lời, giống như dáng vẻ tập đoàn đã chọn lựa một cái tân nhậm chủ tịch. Nhưng là bởi vì tin tức mất linh thông, không biết tình huống dưới đấy, Trần Ngọc Anh cho liền ngồi xe đi tới thương quản đại tửu điếm, khả tiếp đãi của nàng vẫn như cũ không phải dáng vẻ tập đoàn cao tầng. Các ngươi đảo. Đáng nhất sẽ trở lại đón tiếp gặp của chúng ta, hoàn là loại người nào? Chức vị gì? Tại phòng khách bên trong, Trần Ngọc Đình nhìn mình đoàn đội. Nàng nói chuyện thực có một loại phong độ của một đại tướng, này trừ bỏ nàng có năng lực ở ngoài, còn có nàng kia khiến người tâm động dung nhan. Cho dù đã có hai đứa con trai, nàng lại như cũ xinh đẹp. Mà ngay cả nàng phải làm thông thường Mỹ Dung bảo dưỡng, cũng đều là điện cho đòi dành riêng Mỹ Dung sư đến Trầm gia làm phục vụ. Hơn nữa cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng nàng, này tư sắc tú lệ, da thịt non mịn trắng noãn, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn. So với những năm kia nhẹ tiểu mỹ nhân, nàng lại nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận mỹ. Chính là tại của nàng trên trán, luôn luôn một chút nhàn nhạt vẻ u sầu, cẩn thận hồi tưởng lại. Có nhiều khả năng tại nàng cuộc sống không buồn không lo trạng huống dưới, cũng chỉ có tại như lang như hổ tuổi lý. Sinh lý đã chăn thành thục đỉnh phong, nhưng là ở trong lòng hòa trên thân thể, cũng là dục niệm cường thịnh niên kỳ hoa, mới có như vậy vẻ u sầu tích ở trong lòng. Bất quá cũng có vì món này hợp tác quan hệ mà phiền não a. Rốt cuộc chính mình muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy dáng vẻ tập đoàn bây giờ tân nhậm chủ tịch đâu này. Trừ bỏ này ở ngoài, của nàng sinh hoạt tình dục cũng không chiếm được cái gì thỏa mãn. Mỗi đêm vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ tính đói khát năm tháng, có ngoại nhân không biết hòa không người nào có thể nói hết tịch mịch hòa thống khổ. Tại trước mắt người đời, lấy một bộ nữ cường nhân tư thái xuất hiện nàng, nhưng ai có thể tưởng đến đêm khuya tỉnh mộng khi lòng tràn đầy hư không hòa tịch mịch nàng đâu này. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 650, Diệp Hy báo thù tâm. Mỗi một nữ nhân đều đã có một loại không muốn người biết lòng của sự. Cho dù là tưởng Trần Ngọc Anh nữ nhân như vậy, cũng sẽ có chính nàng vậy không bị người biết một mặt. Đây không phải là cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, mà là một loại thực thông thường hiện tượng, không phải sao? Cho dù nàng là một nam nhân thê tử, hai đứa con trai mẫu thân, một gian đại chủ tịch của công ty, nàng hoàn chỉ là một nữ nhân. Sở hữu nữ nhân bản chất, nàng đâu có được. Cũng bởi vậy nàng mới buồn khóa hai hàng lông mày, tuy rằng có được đẫy đà mê người thân thì cùng với đầy ngập nhiệt tình tao kính, cũng không một cái chi tâm người của Nhi có thể đến an ủi nàng. Tình huống hiện thực lý, lấy lý ra địa vị xã hội cùng nàng thân là đàn bà quá thân phận, lại không cho phép nàng hồng hạnh xuất tường đi đánh giá thực, nhưng mà quay chung quanh tại bên người nàng nam sĩ lại cơ hồ đều là của nàng cấp dưới hoặc vãn bối, nhiếp cho của nàng uy quyền, lại có ai dám can đảm xông vào trái tim của nàng, cầu nhất tịch chi vui mừng đâu này. Xin hỏi, của các ngươi người phụ trách khi nào thì mới đến gặp chúng ta? Đằng hơn nửa giờ, lại như cũ không thấy dáng vẻ tập đoàn chủ tịch tới gặp mặt, điều này làm cho Trần Ngọc Anh cảm thấy bất mãn. Xin chờ một chút. Phía ngoài nhân viên tiếp tân vẫn là giống vậy thái độ. Ngồi ở phòng khách bên trong Trần Ngọc Anh đều cơ hồ đem tính nhẫn nại đô đã tiêu hao hết, mà lúc này đây, phòng khách môn bị mở ra, một người mặc âu phục màu đen nữ nhân đi đến. Nàng kia cao gầy dáng người, còn có nóng bỏng dáng người, nhất thời hấp dẫn Trần Ngọc Anh bên người một ít nam nhân, mà ngay cả là mấy người phụ nhân, cũng không nhịn được nhìn hơn vài lần. Xin hỏi, các ngươi ai là Trần Ngọc Anh tiểu thư? Nữ nhân kia hỏi. Trần Ngọc Anh đứng lên, nói ta là. Xin chào, ta là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch thư ký, ta gọi Dương Tư. Dương Tư tự nhiên tại Trần Ngọc Anh ngồi đối diện xuống dưới, Trần tiểu thư mời ngồi. Trần Ngọc Anh gật gật đầu, nói Dương tiểu thư, xin hỏi các ngươi chủ tịch khi nào thì có thể gặp chúng ta? Nàng đã là đợi quá lâu. Dương Tư nói Trần tiểu thư, tin tưởng ngươi cũng biết, của chúng ta tiền chủ tịch bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, chúng ta dáng vẻ tập đoàn tổng bộ, cũng là mới vừa mới mang qua đến Hong Kong bên này, rất nhiều chuyện đều phải bắt tay vào làm đi việc, thật sự thật có lỗi. Nghe nói các ngươi đã chọn lựa mới chủ tịch, phải không? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư gật gật đầu, nói vâng, ban giám đốc đã làm ra quyết định, mới chủ tịch kỳ thật đã sớm chọn lựa. Chính là... Chỉ là cái gì đâu này? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư thấp giọng đạo bất mãn ngươi nói, Trần tiểu thư, ngươi cũng biết chúng ta dáng vẻ tập đoàn, tuy rằng không phải gia tộc xí nghiệp, nhưng là tuyệt đại bộ phân người của đều là Diệp gia đấy, điểm này ngươi cũng rõ ràng a. Trần Ngọc Anh gật gật đầu. Dương Tư nói tiếp mà của chúng ta tiền nhiệm chủ tịch, Diệp Ngạo Dương tiên sinh, bởi vì thân thể vấn đề, không thể tiếp tục xuất nhâm đồng chức chủ tịch. Bất quá hắn vẫn như cũ nắm giữ 60% lớn nhất công ty cổ phần. Mà Diệp tiên sinh hắn gặp chuyện không may sau, bởi vì mỗ ta nguyên nhân, không thể lại đang lúc sử dụng hắn quyền lực của mình, cho nên lẽ ra phải do thê tử của hắn đến kế thừa. Chính là, thê tử của hắn, cũng là quan viên chánh phủ. Người biết, quy định tương quan viên chánh phủ không thể kinh doanh công ty. Cho nên, này 60% công ty cổ phần, sẽ từ Diệp Ngạo Dương tiên sinh con kế thừa. Nhưng là, vấn đề xuất hiện, Diệp Ngạo Dương tiên sinh con, còn chưa đầy 18-1 tuổi, tuy rằng nàng lý nên là tân nhậm chủ tịch, nhưng là ban giám đốc nhưng vẫn đang thương lượng. Như vậy, Trần Ngọc Anh trong lòng âm thầm kêu khổ, đây đều là cái gì a? 18 tuổi tiểu hài tử, có thể đại biểu cho tài sản hơn vạn triệu nhảy qua nước tập đoàn công ty sao? Cho nên Trần tiểu thư, vẫn đối với cho ngươi muốn gặp chúng ta chủ tịch một chuyện, chúng ta cũng là tương đương khổ sở. Lần này là không có cách nào, mới nói cho ngươi biết lời nói thật. Dương Tư trên mặt của cũng là một trận thống khổ. Nguyên bản bằng vào mỹ mạo của nàng cùng dáng người, tuyệt đối nổi bật lên thượng Diệp Ngạo Dương đấy. Nhưng là này chết tiệt Diệp Ngạo Dương, nhưng thật giống như cho tới bây giờ cũng không có thị chính mình giống nhau, giống như là nhất tên thái giám vậy không gần nữ sắc, làm cho theo Diệp Ngạo Dương mấy năm nàng, một điểm tiến triển cũng không có. Mỗi người đều đã có theo đuổi, không phải sao? Dương Tư nàng theo đuổi chính là một loại vật chất tối thượng tiền tài cuộc sống. Mà điểm này, Diệp Ngạo Dương hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng, nhưng là vì sao đã biết dạng xuất chúng, hắn vẫn không liếc mắt nhìn. Hiện tại tốt lắm, hắn làm người thực vật, chính mình trước kia cố gắng đô phao thang. Thật không ngờ đắt công ty nhiều chuyện như vậy đâu rồi, ai? Trần Ngọc Anh thật sâu hít thở dài, như vậy mình lần này cùng dáng vẻ tập đoàn hùn vốn kế hoạch, đoán chừng là không thể đạt thành được rồi. Bất quá Dương Tư lại thoại phong nhất chuyển, nói Trần Tiểu Thư, về công sự thượng ta không giúp được ngươi. Nhưng là việc tư, ta nhưng có thể nói cho ngươi biết một tin tức. Nga, tin tức gì? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư đạo giống như ta mới vừa nói, tân nhậm chủ tịch cũng sớm đã chọn được, chẳng qua là vẫn không có ở công ty lộ diện. Mà chúng ta tiền chủ tịch Diệp Ngạo Dương tiên sinh thê tử, tuy rằng không thể tại trên danh nghĩa kế thừa này công ty cổ phần, nhưng là trên thực tế, nội bộ công ty sự tình, cũng đều là nàng tại xử lý. Trần Ngọc Anh thử tính hỏi vậy ý của ngươi là, làm cho ta đi tìm Diệp Ngạo Dương tiên sinh thê tử. Nào biết, Trần Ngọc Anh lắc lắc đầu, nói nếu ngươi có biết chúng ta tiền chủ tịch phu nhân là ai, như vậy ngươi sẽ không hỏi như vậy rồi. Trần Ngọc Anh hơi sừng sờ, sau đó thoải mái. Nàng đương nhiên là biết dáng vẻ tập đoàn tiền chủ tịch phu nhân là ai, gần nhất nàng không phải làm bối cảnh đại biểu tiến đến Hong Kong tiến hành kinh tế hợp tác cùng bái phỏng sao. Kia Dương ý tứ của tiểu thư là. Trần Ngọc Anh thật sự là không hiểu rồi. Dương Tư đạo ta muốn nói là, chúng ta tiền con trai của chủ tịch, cũng chính là đương nhiệm chủ tịch, đã ở Hong Kong. Khả năng, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch nữa nha, bởi vì công ty rất nhiều đại sự. Đều là do tiền chủ tịch phu nhân đến xử lý. Hơn nữa, ban giám đốc người của, trên cơ bản đô cấp Diệp gia có liên lụy, bọn họ đâu nghe Diệp gia đấy. Kia, ta đi tìm các ngươi tiền con trai của chủ tịch là được rồi. Trần Ngọc Anh đảo. Dương Tư cười nói đúng, hơn nữa nhưng hắn là chúng ta bây giờ chủ tịch. Vậy thật cảm ơn Dương Tiểu Thư tin tức. Trần Ngọc Anh cùng Dương Tư hư rét lạnh vài câu liền dẫn mình đoàn đội ly khai. Bất quá Dương Tư nhưng trong lòng có nàng kế hoạch của chính mình. Tuy rằng nàng là chủ tịch thư ký, nhưng là hiện tại chủ tịch một ngày không ở, nàng cũng không biết muốn làm gì. Hơn nữa dáng vẻ tập đoàn quyền to lại bị nữ nhân kia trông coi. Tiếp tục như vậy lời mà nói, chính mình sớm hay muộn sẽ bị đuổi đi đấy. Biện pháp duy nhất chính là đem chủ tịch tìm trở về, chỉ cần hắn là một nam nhân, Dương Tư không tin mình hội mễ không đến hắn. Đương nhiên. Diệp Ngạo Dương là một cái tính lãnh đạm. Đây là Dương Tư cho hắn ở dưới định nghĩa. Diệp Hy. Dương Tư trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy tên này, kỳ thật cũng đã gặp nhiều lần, bất quá người nam kia hài cấp Dương Tư cảm giác chính là tốt nhất động, thực thích ngoạn. Chủ tịch, chúng ta làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi, trong xe, Trần Ngọc Anh bên người thư ký dò hỏi, Trần Ngọc Anh đạo đi trước điều tra nhất này dáng vẻ tập đoàn chủ tịch hiện tại ở chỗ nào, có gì vui đợi lâu đằng. Tốt, nhìn ngoài xe cảnh sắc, Trần Ngọc Anh lòng của tình tựa hồ cũng không khá lắm. Phiền xong rồi công sự, còn có việc tư. Nàng này cao như vậy đắt thanh lịch, thành tựu phi phàm, làm đại đa số nam nhân tự biết xấu hổ cao quý nữ thần, thân thể của nàng hòa tâm linh nói vậy đều đã hoang vu rất lâu rồi. Tại tôn quý thân phận địa vị hòa kiên cường mặt nạ sau lưng, đối thanh xuân vô hạn nhớ lại ở ngoài, nàng còn có thể còn lại chút gì đâu này. Vô luận của nàng xuất thân như thế nào cao quý. Địa vị như thế nào cao không thể chạm, thủy nhưng vẫn còn cái cần nam nhân trân trọng thương tiếc nữ nhân. Chinh phục phương pháp của nàng có lẽ là xem nàng như là một người đàn bà bình thường, hơn nữa để cho nàng cảm thấy đương một cái hữu tình dục bình thường nữ tử nếu so với đương một cái cao sự bất thắng hàn nữ thần tươi hảo. Chỉ cần tìm được cơ sẽ từ từ khơi mào nàng tình dục thượng cần hòa cảm giác, thỏa mãn nàng tâm hồn tịch mịch hòa hư không, chinh phục này xưa nay cao không thể chạm, thanh lịch đoan trang đại mỹ nhân thân thể hòa linh hồn. Đều không phải là không thể nào nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, Trần Ngọc Anh có làm cho bất kỳ nam nhân nào động tâm điều kiện, giàu mỹ thành thục đường cong, lãnh diễm động nhân trí tính dung mạo, hơn nữa chìa vào xí nghiệp giới nữ cường nhân danh hiệu, đối với mới nếm thử thành thục nữ thể Diệp Hy mà nói, là có giá trị tuyệt đối được khiêu chiến cám dỗ. Chỉ cần có thể đem nàng cào thượng, để cho nàng dục tiên dục tử, liền nhất định sẽ thành công, cho dù thất bại, chẳng lẽ coi nàng xã hội bây giờ địa vị. Dám đem việc này cho sáng tỏ sao? Ta cũng không tin nàng hội không nghĩ nam nhân, chỉ cần có thể thật tốt uy ăn no nàng, cái khác cũng không thành vấn đề. Chỉ là vì tránh cho khả năng di chứng, nếu có thể đem tình thế muốn làm thành tựa hồ từ nàng chủ động bộ dáng, vậy càng hoàn mỹ mà kích thích. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ. Nhìn trước mắt về Lý Thiên Thành mẫu thân hắn tư liệu, Diệp Hy trong lòng sớm lại bắt đầu tả kế hoạch. Lý Thiên Thành, người nhà muốn tại trước mặt của mình lăng nhục nữ nhân của ta đúng không? Như vậy ta tự muốn đem vị hôn thê của ngươi còn có đại tẩu thậm chí mẹ ngươi đô câu dẫn tới tay. Nghĩ tới chính mình ngày đó chật vật, Diệp Hy liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Hướng Đông, đưa ta đi Đông Hoàn Lộ A. Diệp Hy ngồi trên xe. Hướng Đông, đúng vậy, chính là Hướng Đông. Ngày đó cùng Diệp Hy sau khi đi ra, hắn thật sự là không đường có thể đi. Kỳ thật nói cho cùng, đạo hy vọng chính mình ly hương đừng tỉnh đâu này. Lúc trước sở dĩ đáp ứng Lý Thiên Thành, bất quá là tưởng muốn tự do mà thôi. Mà bây giờ có tự do, hắn căn bản không muốn rời khỏi Hong Kong. Hơn nữa, hắn sau lại mới biết được Diệp Hy thân phận. Diệp Hy nhưng là tìm thật lớn kính, mới đem Hướng Đông tên theo ngục giam nơi đó cắt bỏ, còn có công an bộ ghi lại cũng tiêu hủy, hơn nữa lấy một cái thân phận mới. Đây chính là bị mẹ của mình mắng chết rồi, bất quá Diệp Hy cũng không sợ. Hướng Đông vị này làm người ngay thẳng, khi hắn làm hộ vệ thêm lái xe tốt lắm. Bất quá, Hướng Đông cũng có một cái điều kiện, chính là Diệp Hy giúp hắn báo thù. Hướng Đông nguyên bản ủng có một hạnh phúc gia đình, nhưng là sau lại bị người hãm hại, mới biến thành vợ con ly tán. Hắn cùng thê tử mở một gian nho nhỏ công ty, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng là một nhà cũng có thể quá sơn xoa bóp ngày. Nhưng là sau lại, trên phương diện làm ăn một cái phía đối tác, lại cùng thê tử đi ra bán hắn, làm cho hắn làm thế tội sơn dương. Nhất thời lửa giận ngút trời Hướng Đông, phẫn hận dưới liền cả giết thất, tám bảo tiêu, thế phải các nàng đô xé nát. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thể liều đến quá viên đạn. Bỏ tù về sau, thê tử của hắn lại vẫn tìm đến nhân tưởng muốn trả thù hắn, trong tù, Hướng Đông cũng giết 5 người. Cho nên, ở trong ngục, nhưng hắn là có cỗ máy giết người xưng hô đấy. Hướng Đông, về lão bà ngươi còn có cái kia phía đối tác tư liệu, ta đều ở đây tìm người điều tra, ngươi cho dù biết bọn họ ngủ ở chỗ nào, cũng không nên vọng động. Diệp Hy đảo, trước kia ta, là quá mức trùng động, cho nên mới phải giết người, hiện tại ta cũng suy nghĩ minh bạch quân tử báo thù, 10 năm chưa trễ. Hướng Đông nói, hắc, vậy được, Đông Hoàn Lộ đến chưa? Diệp Hy hỏi, vừa nghĩ tới Lý Lị này thành thục động nhân Mỹ thiếu phụ, còn có nàng kia thanh xuân tịnh lệ nữ nhi Tôn Hiểu Linh, Diệp Hy lòng của để liền một trận nóng rực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 651, tú sắc khả san. Đã đến, Hướng Đông đem xe dừng ở ven đường thượng. Ân, vậy ngươi đi trước a, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không nên tùy tiện đi lại rồi, tại thân phận mới chứng đến phía trước, không nên chọc phiền toái há. Diệp Hy nói, a, còn có, ký phải giúp ta chiếu cố Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chính là nhất chỉ giết người chó. Bất quá bây giờ theo Diệp Hy sau khi trở về, đối với Diệp Hy chủ nhân này nhưng là tương đối trung thành, thậm chí vì Diệp Hy còn dám đòi Hướng Đông sủa loạn đấy. Kỳ thật Diệp Hy cũng rất tò mò, là không phải là mình trong máu virus nổi lên tác dụng đâu. Có phải này một con chó cho là mình là đồng loại của hắn? Phi phi phi, chính mình cũng không phải là cầu. Đương nhiên, Diệp Hy khả không tin mình vương bá chi khí lợi hại như vậy, liền cả cầu cũng có thể chinh phục, cho nên trong đó, nhất định là máu của mình ảnh hưởng nó. Bởi vì này con chó nhưng là cắn quả đấm của mình, này máu đâu lưu đến trong miệng của nó mặt a. Bất qua đối với này nhu thuận nghe lời cầu, Diệp Hy cũng không bỏ được bắt nó giải phẫu nghiên cứu a, cho nên sự tình đã bị làm trễ nãi xuống dưới. Diệp Hy hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đấy, nhưng là hắn vừa sợ xảy ra vấn đề gì bị mụ mụ ra ra bọn họ đã biết, cho nên vẫn thỏa mãn. Bây giờ một tòa này phòng ở, là làm cho Đỗ Uyển Linh an bài. Cùng ở còn có Tiểu Hắc này một cái trung tâm cầu cầu. Lúc này ở Hong Kong mỗ một nơi. Ngoài cửa sổ chim nhỏ xèo xèo tiếng kêu, đem một nữ nhân theo trong lúc ngủ mơ đánh thức, lười biếng mở mông lung ánh mắt của, nàng giơ hai tay lên vươn người một cái, cảm giác hôm nay tinh thần đặc biệt hảo, khoác màu hồng thần bào liền đi xuống giường. Nương chân đạp tới đất mặt, liền đạp phải tối hôm qua cởi ra áo khoác, Trương Nghiên ngơ ngác ngồi ở bên giường. Ai, đứng lên vừa muốn phiền. Trương Nghiên cũng là theo Bắc Kinh tới được, Thân là Lý gia đại biểu, nàng nhiệm vụ lần này là muốn mượn sức Hong Kong Lý gia. Người gia chủ này lúc trước nhưng là bị mình bây giờ công công nên xuất ra đấy. Không ngoài sở liệu, Trương Nghiên sau khi đến, vài lần đô vấp phải trắc trở. Trên danh nghĩa, Hong Kong Lý gia bây giờ lão gia, khả là con trai mình nhị gia gia rồi. Cho nên lần này Trương Nghiên mang theo con trai của mình Lý Thiên lại đây. Trương Nghiên mặc vào nhất kiện thấp ngực gợi cảm trong suốt ngắn áo ngủ, trừ bỏ lộ ra hai cái tuyết trượt chân trắng, áo ngủ chiều dài, không đủ che lấp cả mật đào, đi lại trước ngực no đủ vú lớn nằm ở trên giường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm không khí là mới mẻ, hơi kim hoàng sắc ánh mặt trời, chiếu vào sóng biếc nước biếc trên mặt biển, nhìn ngoài cửa sổ thiên nhiên cảnh đẹp, trong lòng tất cả hờn dỗi, cũng cáo tan thành mây khói. Trương Nghiên đối mặt ngoài cửa sổ cảnh biển, hút một chút không khí mới mẻ, cử cao hai tay bắt đầu làm thể thao sáng sớm, bảo trì thân tài thon thả hòa đường cong vẻ, thành nàng thông thường công tác. Hôm nay nên đi gặp một chút Trần Ngọc Anh rồi, không biết nàng nói như thế nào. Trương Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Trần Ngọc Anh, so với hắn lão công nhưng là nhỏ suốt mười mấy tuổi, tuổi chỉ so với Trương Nghiên lớn hơn một chút đi. Nói như vậy, có lẽ là có thể trao đổi. Tưởng đến nơi này, Trương Nghiên cầm điện thoại lên cấp Trần Ngọc Anh bấm đi qua, dù sao hôm nay nhưng là đi vào Hong Kong ngày thứ ba. Chính là đối phương nhưng không có nghe. Bởi vì lúc này Trần Ngọc Anh, nàng đã ở chạy bộ sáng sớm lấy, vừa mới chạy xong bước trở về nàng một thân mồ hôi. Nàng không cho phép trên người nhiều hơn một ít mỡ, trừ bỏ chú trọng ẩm thực ở ngoài, còn có thể giai cấp tiến hành gầy thân y tá, trừ bỏ phải giữ vững eo nhỏ đường cong, càng không cho phép vú có rủ xuống hiện tượng, trừ bỏ định kỳ tiến hành bộ ngực mỹ dung, buổi tối cũng sẽ mát xa vú, xúc tiến vú máu tuần hoàn, lấy sự trao đổi chất phương pháp, bảo trì vú thanh xuân sức sống. Hôm nay chạy bộ thời điểm, Trần Ngọc Anh lại phát giác vú của mình thực phồng, đã coi như là 15 phút chạy bộ về sau, lập tức đem rèm cửa sổ cài đóng, cởi trên người thần bào, lập tức đem trên vai áo ngủ đai đeo, ra bên ngoài nhất bát, cả kiện màu đỏ tơ mỏng thấp ngực áo ngủ, dọc theo tuyết trượt da thịt, chảy xuống mặt. Trên người nàng chỉ mặc một cái màu lam nhạt tơ mỏng trong suốt quần lót nàng, đối với gương cẩn thận kiểm tra bộ ngực phát tăng vú, dùng ngón tay tại no đủ trên viên thịt nhấn một cái, cảm giác so bình thường tăng rất nhiều, dưới sự kinh hãi, thả lập tức khai hai tay, đối với kính cẩn thận xem, vú hay không có rủ xuống hiện tượng. May mắn hai luồng rất thật viên thịt, vẫn đang thật cao đỉnh, mà mềm mại núm tại tay nàng ngón tay khẽ vuốt dưới, rất nhanh dựng thẳng lên quá cứng rắn rồi, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, Trương Nghiên tại phòng đi tới đi lui, luôn cảm thấy vú rất không thỏa, cuối cùng không lo được nhiều như vậy, lập tức cầm lấy bên giường điện thoại của, gọi cho Tư gia bác sĩ. Xin chào, xin hỏi Lưu thầy thuốc có ở đây không? Ta là, Trần rất làm sao vậy đâu này? Lưu thầy thuốc, là như vậy, hôm nay ta rời giường phát hiện vú phát phồng, lo lắng vú bắt đầu xuất hiện rủ xuống hiện tượng, cho nên gọi điện thoại đến thỉnh giáo ngươi. Trần Ngọc Anh hoảng hốt mà nói. Nữ nhân nào không thương mỹ đâu này? Lưu thầy thuốc nói ngươi còn trẻ như vậy lại chuyên cần ở lại làm bộ ngực y tá, như thế nào lại nhanh như vậy xuất hiện dưới vú cúi hiện tượng đâu này? Kia Lưu thầy thuốc, vì sao vú của ta hội phồng lớn lên đâu này? Trần Ngọc Anh nóng vội hỏi. Trần rất, vú phồng lớn nguyên nhân có mấy cái, ngươi lần trước thời gian hành kinh tới chuẩn sao? Đối phương hỏi. Lần trước thời gian hành kinh thực chuẩn nha. Trần Ngọc Anh nghĩ một lát đảo. Nếu thời gian hành kinh chuẩn, liền chắc chắn sẽ không có có bầu, vậy ngươi có phải hay không là tâm lý tác dụng đâu này? Cái gì tâm lý tác dụng? Ta thực bình thường nha. Trần Ngọc Anh có chút bất mãn mà nói. Ta chỉ tâm lý tác dụng, là muốn hỏi ngươi gần nhất có thể hay không chuyện phòng the quá nhiều, hoặc là thật lâu không có tiến hành phòng sự đâu này. Lưu thầy thuốc lập tức giải thích đạo. Này, có quan hệ sao? Trần Ngọc Anh đột nhiên có điểm xấu hổ, tuy rằng Lưu thầy thuốc cũng là một nữ nhân. Khả năng ngươi quá khẩn trương, tự mình dọa hỏng tự mình a. Ngươi nhớ rõ lần trước hành vi tình dục, là lúc nào sao? Đều không có. Trần Ngọc Anh lúng túng đảo, Lưu thầy thuốc ngươi cũng biết chồng ta hắn luôn luôn thân thể không tốt. Vậy ngươi gần nhất có xúc động thời điểm hưng phấn sao? Cuối cùng là không phải tự mình giải quyết sao? Bác sĩ hỏi. Ta là, không có, Trần Ngọc Anh e lệ mà nói. Như vậy ta có lẽ đã biết, trong lòng của ngươi nguyên muốn làm yêu, sinh lý đã chuẩn bị sắp xếp, nhưng là vẫn không có được thỏa mãn, cho nên sinh lý sản sinh biến hóa, không có được thích ứng điều hòa. cho nên vú sẽ có chút phát tăng cảm giác, đây là bình thường, hoặc là tiến hành duy nhất hành vi, này vú phồng lớn cảm giác, liền sẽ tự nhiên tiêu trừ, hiểu chưa? Nếu vẫn chưa được lời mà nói, phương tiện ta đi qua giúp ngươi kiểm tra hạ sao? Bác sĩ giải thích đạo. Ân, được rồi, ta đây thử xem. Trần Ngọc Anh cúp điện thoại, nhưng là trên mặt u oán càng gia tăng. Bác sĩ nói muốn chính mình đi tiến hành một chút chuyện phòng the, nhưng là lão công cái dáng vẻ kia, đồ lực bất tòng tâm, chính mình còn tìm ai tới. Chính mình đoán 30 tuổi đầu A, thật không ngờ gả cho lớn hơn mình nam nhân, đến hắn lúc tuổi già sẽ là như vậy bi kịch. Lúc này Trần Ngọc Anh tay của vẫn đang khẽ vuốt tự mình vú, toàn thân như giống như bị chạm điện, không khỏi sinh ra run rẩy cảm giác. Ngón tay của nàng đang nhẹ nhàng xoa xoa, toàn thân nóng lên nóng bỏng, chằn chọc phản tắc, ngón tay bắt đầu xoa bóp vết nhụt núm, mà anh đào lúc này cũng dựng lên, hai luồng no đủ viên thịt, trở nên càng thêm ăn no phồng, ngón tay dùng sức tại trên viên thịt nhấn một cái, viên thịt giống như điện giật thẳng hướng ót, hưng phấn kêu lên ân. Diệp Hy đi vào trong tiểu khu, tuy rằng sắc tâm đã tại bành trướng lấy. Nhưng là hắn tự nói với mình, nhất định phải ổn định tâm tình tốt thường thức Lý Lị tự tiên từ thiên tư quốc sắc. Ngươi, đến đây a. Lý Lị nhìn Diệp Hy, lúc này trong lòng hàng loạt phức tạp. Hắn sẽ không phải là thật sự tưởng muốn cùng ta. Cái kia a. Thiên, ngày đó trở về, Lý Lị nhưng là cả đêm ngủ không được ngon giấc. Cho dù là nữ nhi hỏi nàng, nàng cũng không có đảo. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy sẽ có chút cái gì muốn phát sinh dường như. Mà bây giờ, xem Đại Diệp Hy xuất hiện ở trước mắt, nàng thì càng thêm xác định. Đúng vậy a, ta đều đói, có phải hay không nên ăn cơm à? Diệp Hy hỏi. Ân, ta đô nấu, ngươi mau ngồi xuống đi. Lý Lị gật gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng là rất sợ, bởi vì dựa theo thời gian phòng trừng, chồng của nàng vậy cũng hội ở phía sau đi vào Hong Kong đi à nha. Ngọn đèn chiếu rọi, chỉ thấy trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ phụ, mặc nhất kiện màu xanh nhạt rộng thùng thình hưu nhàn hóa trang, một cái nhan sắc hơi sâu, tính chất như là tơ lụa một loại kịp đầu gối váy ngắn, trên chân một đôi màu bạc giáp chân dày sang đan. Tại nàng thẳng thắn yêu nhã gáy ngọc thượng đội một cái trắng muốt tơ vòng cổ, phấn diệu xinh, sáng bóng trong suốt mơ hồ ánh ở trước ngực vô cùng, mềm mại vô cùng tuyết cơ ngọc phu, một đầu như vân đen nhánh mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung trên vai. Mà rất đột đẫy đà bộ ngực sữa, tại hô hấp của nàng chung nhất khởi nhất phục xinh đẹp cực kỳ mê người, bó sát người dưới váy, vừa đúng phụ trợ ra kia mềm mại mạn diệu, trong suốt nắm chặt tiêm tiêm eo nhỏ hòa kia hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mông đẹp, váy thân không lâu, chỉ vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc hòa đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp ngọc nhuận tiểu thối. Mà con gái của nàng Tôn Hiểu Linh đã ngồi ở một bên rồi, chính là nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn Diệp Hy. Bởi vì nàng cũng biết hôm nay có lẽ là có thể nhìn thấy ba ba, đến lúc đó là có thể rời đi nơi này, không cần đã bị uy hiếp. Ra, ăn đi, Lý Lị ý đồ dùng tươi cười để che giấu trong lòng kích động. Xa xa nhìn lại nàng cả người làm cho người ta một loại thản nhiên ấm áp nhu hòa mỹ cảm, đó là một loại thành thục nữ nhân độc hữu quyến rũ phong tình, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành duyên dáng sang trọng tao nhã phong tư. Tuy rằng sớm đã biết Lý Lị thiên tư quốc sắc, nhưng là lần này đừng có tâm cơ, tất nhiên là cảm thụ bất đồng, trước khi tới, hoàn tại ở sâu trong nội tâm đã làm tâm lý kiên thiết, muốn ổn định tâm tình khiêu khích bỏ đã lâu tịch mịch phụ nữ đàng hoàng, lại không nghĩ rằng tại nhu hòa dưới ánh đèn, nàng vậy cao quý hơi thở, hãy để cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn trợn mắt há hốc mồm. Ăn cái này a, Lý Lị thân thiết chào hỏi. Hảo, ta đi thử một chút thủ nghệ của ngươi ha. Theo Lý Lị tới gần, một cỗ thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt minh diện đánh tới, huân được Diệp Hy giống như một chỉ ngây ngô đầu Nga, ngây ngốc nhìn trước mắt toát ra 10 phần nữ nhân vị thiếu phụ. Ăn nhiều một chút a, hôm nay ta riêng thỉnh đôn chỉ gà đất, còn chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, ngươi phải nhiều ăn một ít, Lý Lị nói xong. Nàng hảo chủ động bang Diệp Hy múc một cái đùi gà mới chính mình cúi đầu ăn. Chính là đợi cho Lý Lị uống xong nhất chén lớn canh gà về sau, ngẩng đầu lên mới phát hiện Diệp Hy còn không có động bát đũa, chính là mang theo ý cười đầy mặt, thẳng nhìn mình chằm chằm. Như thế nào không ăn đâu này? Đối mặt Diệp Hy ánh mắt của Lý Lị trong lòng hoảng hốt. Tú sắc khả san a. Diệp Hy đáp phi sở vấn nói một câu. Gần gũi ngồi đối mặt nhau, càng làm cho Diệp Hy có cơ hội cẩn thận thưởng thức Lý Lị kinh người sắc đẹp. Vậy đối với hắc bạch phân minh mắt to, thủy uông uông hình như có vô hạn phong tình, trong suốt ngọc nhuận mặt cười trong trắng lộ hồng, đỏ tươi son môi hoa văn màu ở dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào gợi cảm mê người. Lý Lị da thịt tuyết trắng non mịn, tựa hồ vô cùng, tuyệt không giống như 30 hứa nữ nhân, cũng không giống là nhất đứa con gái mẫu thân, nàng mặt ngoài là lướt dáng người gắn vào rộng thùng thình hiu nhàn hóa trang nội thật sự là động lòng người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 652, một loạt hương thơm. Hơn nữa nàng như vậy xuyên qua, Diệp Hy mơ hồ có thể thấy được kia gen lũ hoa bra chỉ bao lại bầu vú đầy đặn bán bộ, rất tròn bộ ngực đầy đặn trung bài trừ một đạo xinh đẹp khe ngực, toàn thân tràn ngập thành thục diễm lệ thiếu phụ phong vận. Hơn nữa ngồi bên cạnh con gái của nàng, Diệp Hy chỉ cảm thấy trước mắt tuyệt sắc mẹ con hòa ở sâu trong nội tâm phi phân mơ màng khiến cho của hắn huynh đệ bất tranh khí ngo ngoe dục nói thật. Lý Lị nhìn qua dung mạo hòa dáng người đô thực tuổi trẻ, nếu khiến nhân đoán, nhiều lắm là 27, bát xuân xanh, tú lệ trứng ngỗng mặt, thủy linh cao nhã khí chất, yểu điệu có hứng thú dáng người. Nếu không ngồi ở bên người nàng cô gái kia đơn giản là nàng cùng khuôn mẫu in ra cô gái bản, rất khó tưởng tượng nàng đã là lớn nhỏ như vậy hài mẫu thân. Thôi. Nghe Diệp Hy nói như vậy, một bên Lý Lị nữ nhi Tôn Hiểu Thư lại sẵng giọng không biết xấu hổ. Bởi vì nàng không quen nhìn Diệp Hy như vậy đùa giỡn mẹ của mình. Cứ việc nàng biết mẹ cũng không muốn như vậy, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng nàng chính là không thích như vậy, vậy cũng là mẹ của mình. Tại sao có thể bị một đứa bé trai đùa giỡn đâu? Ta như thế nào không biết xấu hổ, ngươi xem ta mặt còn ở đây. Diệp Hy cười nói. Lý Lị nhìn Diệp Hy cùng con gái của mình trong lúc đó mùi thuốc súng 10 phần, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, liền vội vàng nói ra, đồ ăn cơm, đừng nói nữa. Ăn đi, lạnh liền không thể ăn đâu rồi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Mà Tôn Hiểu Tư cũng biết không có thể đủ đắc tội này Diệp Hy, đành phải nhẫn thanh nuốt khí, vùi đầu đang ăn cơm. Khả là bọn hắn cũng không biết, lúc này nhất thủ theo Hàn Quốc đến cano tại Hong Kong một cái bến tàu ngừng lại. Một cái phi mặc vào công nhân viên nam nhân đi ra, hắn cầm trên tay một chiếc điện thoại, chính đang bận đường dây này, ta đã đến Hong Kong rồi, người của ngươi đâu này? Tiên sinh, ngươi đi về phía trước 100 mét A, chúng ta có nhất lượng diện bao xa ở nơi nào chờ ngươi đấy? Đối phương đảo, tốt lắm, nam nhân đã cúp điện thoại, nhưng là quả đấm lại thật chặt nắm lại. Hắn mới từ Hàn Quốc chạy tới, đối với Hong Kong bên này, tuy rằng đã tới nhiều lần. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Dù sao không phải là của mình quốc gia, cho dù hắn cũng sẽ nói trung văn, nhưng là tại nơi này chính là không có một cái nào bằng hữu. Bất quá, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn tìm số lớn tiền có liên lạc Hong Kong một cái hắc bang. Nghe nói đối phương phía trước là ở Hoa Hải thị đấy, bây giờ chuẩn bị đem chủ lực ở lại Hong Kong phát triển. Nam nhân vừa đi, vừa nghĩ thê tử của chính mình cùng nữ nhi. Cũng là bởi vì lão bà một thân phận, khiến cho nàng tính cả nữ nhi tại Hàn Quốc bị bắt cóc đến Hong Kong rồi hả? Nghĩ tới điểm này, lòng của nam nhân trung liền lửa giận tăng vọt. Những người đó thật sự là quá ghê tởm, muốn là mình có năng lực nói, nhất định phải hảo hảo đưa bọn họ đô hành hạ chết. Hắn mặc dù chỉ là Hàn Quốc một cái tiểu thương nhân, nhưng là Hàn Quốc chú Hong Kong đại sứ quán một người trong đó quan lớn, cũng là hắn tiểu học đồng học. Nếu là có cái gì đột nhiên sự kiện lời mà nói, mình cũng có thể đi tìm của nàng. Hy vọng mẹ con các nàng hai người đô bình an a. Nam nhân không dám gọi điện thoại tới, nhưng là nhưng trong lòng càng thêm lo lắng khởi lão bà của mình còn có nữ nhi đến đây. Chính là hiện tại chính mình mới vừa vặn đến nơi đây, hoàn không quá quen thuộc, cho nên cho dù biết lão bà các nàng ở địa phương nào, hắn cũng không dám tùy tiện đi trước. Cho nên mới đành phải liên lạc với nơi này một cái hắc bang. Hy vọng có thể được đến trợ giúp của bọn hắn. Hắc bang cùng hắc bang trong lúc đó, có ít nhất nói chuyện quyền A. Cùng lắm thì, chính mình cho nhiều một ít tiền. Nói đến vấn đề tiền, trong lòng nam nhân kỳ thật cũng là nghi ngờ. Nếu như không có quả thật căn cứ chính xác theo, Hong Kong những người đó hội như vậy đại phí chu trương theo Hàn Quốc chuyển nhà lão bà của mình cùng nữ nhi tới sao? Rõ ràng là không thể nào đấy. Như vậy rốt cuộc là vì sao làm cho bọn họ như vậy tin tưởng đâu này? Chẳng lẽ lão bà của mình trên người, thật sự có lấy kia trong truyền thuyết 27 vạn ức đô la rơi xuống? Thật là khủng khiếp con số thiên văn A, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy như vậy tiền, cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng. Có thể ngẫm lại, liền cá nhân mà nói, thế giới thủ phủ cũng bất quá là mấy trăm triệu đô la mà thôi. Đây là nơi này có 27 vạn ức đô la. Đây là một khổng lồ cờ nào con số A. Nếu đạo một người có 100 năm sống lâu, như vậy theo hắn vừa ra đời ngày nào đó tính toán ra, mỗi một ngày ít nhất phải đi tìm 7 vạn khối đô la mới tốn xong. Hơn nữa, này một số tiền lớn đặt ở trong ngân hàng lời mà nói, mỗi một ngày lợi tức cũng là không ít một khoản. Muốn là nói thật, ta đây càng thêm phải cứu về mẹ con các nàng mới được. Đây chính là 27 vạn ức đô la ha. Nam nhân đúng là động lòng. Lúc này, Đỗ Uyển Linh nhưng ở cười. Vừa mới cúp điện thoại nàng, thật sự là không nhịn được, bởi vì vừa mới cùng chính mình thông điện thoại người đàn ông này, lại muốn cạnh mình giúp hắn tìm một người. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn họ Hắc Bang luôn hội nhận được một ít tìm người đánh người các loại ủy thác. Nhưng là người đàn ông này vừa mới cho một cái địa chỉ, kia nhưng lại nhiên chính là mình an bài cấp Diệp Hy đối với mẹ con kia phòng ở. Đổi một câu đạo, hắn muốn tìm dĩ nhiên cũng làm là Diệp Hy. Nói cũng kỳ quái, người đàn ông này tại sao phải biết kia gian phòng ốc địa chỉ đâu này. Bất quá liên lạc với hắn theo Hàn Quốc lại đây, còn có đối với mẹ con kia, Đỗ Uyển Linh cũng không sai biệt lắm đoán được. Ha ha, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ rồi. Đỗ Uyển Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này đó tìm người việc nhỏ, chồng nàng là bất kể đấy, cho nên đều là Đỗ Uyển Linh một người tại xử lý. Bất quá kỳ thật, Đỗ Uyển Linh cũng là thực sợ. Dù sao cũng là chính mình cùng Diệp Hy đang trộm tình, nếu là không sợ hãi bị lão công phát hiện đó là không có khả năng. Nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng là hai vợ chồng, lão công mấy ngày nay tới giờ, thậm chí ngay cả tóc cũng không có chạm vào chính mình một chút, hơn phân nửa là ở bên ngoài ở. Nguyên bản Hoàn đang lo lắng nếu lão công yêu cầu nói, chính mình làm như thế nào cự tuyệt đâu. Chỉ là như vậy lời mà nói, ngược lại làm cho Đỗ Uyển Linh càng thêm sợ hãi. Dù sao này có điểm không hợp với lẽ thường rồi. Bất quá trong bang gần nhất cũng đích xác rất việc rất nhiều chuyện nhu phải xử lý. Bọn họ chính quy công ty, hiện tại mới vừa vặn thành lập. Cũng không biết vì sao, Đỗ Uyển Linh lòng của chung ngay cả có một loại không giải thích được lo lắng. Dù sao cũng là yêu đương vụng trộm, vô luận là tại đạo đức thượng vẫn là hắc đạo thượng đô không cho phép đấy. Nếu như bị phát triển, như vậy chính mình cùng Diệp Hy rất có thể bị toàn bang phái người của đuổi giết, thậm chí những bang phái khác người của, cũng sẽ giết đi cho thống khoái. Hy vọng sự tình không có trong tưởng tượng hư như vậy a. Đỗ Uyển Linh không khỏi nhẹ nhàng cười khổ nói. Bên kia, vừa mới ăn cơm chiều Diệp Hy đang chuẩn bị tìm một cơ hội xuống tay, hảo cùng Lý Lị này thành thục Mỹ phụ thân mật một phen đâu. Chính là khi hắn còn không có cơm nước xong thời điểm, Diệp Hy lại nhận được Hàn Tuyết điện thoại của ngươi bây giờ cho ta lập tức quay lại. Chỉ có một câu như vậy, nhưng lại là làm cho Diệp Hy cảm thấy có điểm tâm hư. Theo ngữ khí nghe được, nàng giống như tức giận phi thường đâu. Ách, ha ha, ta đột nhiên có chút việc. Diệp Hy đảo. Vậy thì thật là tốt ha. Tôn Hiểu Tư đảo, nàng thật sự là không muốn gặp lại Diệp Hy đùa giỡn mẹ của mình. Huống chi, nàng đã biết ba ba hội vào hôm nay đến Hong Kong đấy. Nếu đến lúc đó Diệp Hy còn ở đó, vậy phiền toái. Phải không, Diệp Hy ánh mắt tại mẹ con các nàng trên người nhìn quét, nói ta còn là lần sau đến đây đi. Nói xong, Diệp Hy liền đi xuống lầu. Cầm điện thoại di động hắn, đưa điện thoại di động tin nhắn phát ra một chút. Đó là một cái Đỗ Uyển Linh cho hắn tin nhắn Lý Lị lão công đã đến Hong Kong. Bất quá hắn giống như cũng đúng kia 27 vạn ức đô la thực cảm thấy hứng thú. Ha ha. Xem ra có trò hay để nhìn. Diệp Hy cười cười, bất quá vẫn là trước xử lý một chút chuyện của mình. Ngăn cản một chiếc taxi, Diệp Hy lập tức trở lại rồi. Lúc này Hàn Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà làm ra vẻ một cái chén, nàng chính như không có chuyện gì xảy ra uống hồng trà. Hồng trà có thể giúp dạ dày tràng tiêu hóa, xúc tiến thèm ăn, khả lợi niệu, tiêu trừ bệnh phù, cũng cường tráng trái tim công năng. Diệp Hy đột nhiên mở cửa. Nhưng nhìn thấy trước mắt Hàn Tuyết, lại ngây dại. Ngẩn người tại đó làm gì, còn không tiến vào. Đem Hàn Tuyết để chén trà xuống. Diệp Hy đi vào, ngồi ở Hàn Tuyết đối diện, hỏi như thế nào gấp như vậy bảo ta trở về à. Người có phải hay không chọc Lý ra? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Hy gật gật đầu đúng, là hắn chọc ta trước. Ta thật là tệ điểm chết tại cái đó Lý Thiên Thành trên tay của. Cho hắn nhất chút dạy dỗ, ta đâu còn không có giết hắn đâu. Hàn Tuyết nói Lý Thiên Thành hiện tại nằm viện ở bên trong, bác sĩ đạo ngón tay của hắn bị người dùng lực triển áp, trong đó ngón áp út khớp xương đã biến hình. Gì, Hoàn nghiêm trọng như vậy à? Diệp Hy hơi sừng sờ, chính mình giống như chính là thoáng dùng sức đạp một chút mà thôi. Hàn Tuyết nói người tiểu tử này. Ta thì thế nào? Diệp Hy đột nhiên có chút bất mãn. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên đứng lên, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng hội chửi mình cái gì, chính là đột nhiên lại bị Hàn Tuyết ôm lấy. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết dùng sức ôm lấy hắn, nói người đứa nhỏ này, người không có việc gì là tốt rồi. Người không có việc gì là tốt rồi. Người không tức giận sao? Diệp Hy tại Hàn Tuyết trong lòng hỏi. Hàn Tuyết đạo ta đương nhiên tức giận. Vậy sao ngươi không mắng ta hà? Diệp Hy rất là kỳ quái. Hàn Tuyết nói ta chính là tức giận, cái kia Lý Thiên Thành thiếu chút nữa đem ngươi giết, ngươi cư nhiên chỉ đạp gãy hắn một ngón tay. Diệp Hy kia miệng há khai, có điểm nói không ra lời. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyết hội bởi vì mình đắc tội Lý gia mà tức giận đâu rồi, dù sao hiện khi gia tộc cần phát triển, nhất định phải rất nhiều ngoại lực ủng hộ. Hiện tại chính mình đắc tội trình một cái Lý gia, chỉ sợ hậu quả rất lớn a. Nhưng Hàn Tuyết lúc này nói, lại làm cho Diệp Hy cảm giác được ấm áp. Hắc hắc, Diệp Hy chính là tại cười khúc khích. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên nói không đúng. Cái gì không đúng? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết đặt ở trên người của hắn, đạo ngươi tiểu tử hư này bình thường đều cũng có thù tất báo đấy, lần này vì sao cơ hội tốt như vậy Hoàn buông tha Lý Thiên Thành. Ta mới không tin ngươi. Ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta à, nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi là như vậy phá hư. Diệp Hy làm bộ thương tâm, nha. Chính là hắn đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Bởi vì Hàn Tuyết bắt được cái kia giữa hai chân đột lên lều trải. Nói mau, ngươi có mục đích gì? Hàn Tuyết nói, lúc này nàng thân thể của chính mình đô đặt ở Diệp Hy trên người của, thành thục động nhân thân thể mềm mại truyền đến một loạt hương thơm, làm cho Diệp Hy cảm thấy tâm viên ý mã. Diệp Hy cười nói cậu không có ở đây không? Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi đà hồng ngươi cậu hắn không ở nơi này. Kia, Diệp Hy một bàn tay ôm Hàn Tuyết hông của chi, tay kia thì cũng là tại trên mông nít nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, sau đó chậm rãi vòng eo thức tha eo thon nhỏ hướng lên trên trèo lên, không muốn đi vào Hàn Tuyết bộ ngực kia một đôi nhục đoàn phía trên thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, ngay tại Hàn Tuyết dưới bộ ngực phương vuốt ve. Cái gì kia kia, Hàn Tuyết lại đột nhiên cầm lên Diệp Hy tay của cổ tay, đem bàn tay của hắn kéo đi lên, đặt tại chính mình cặp kia đầy đặn thỏ ngọc phía trên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 653, Hàn Tuyết thở gấp. Diệp Hy bắt lấy trước ngực nàng cặp kia thập phần cổ trứng nhục đoàn, nói gì? Giống như lại lớn nga. Ngươi nằm mơ đi, mỗi lần ngươi sờ đều nói lớn. Hàn Tuyết trên mặt của hơi đỏ lên, điều chỉnh nhất tư thế, lại tiếp tục đặt ở Diệp Hy trên người của, nói chuyện lần này. Rốt cuộc là như thế nào, người mau cùng ta nói tường tận đến. Lần này, Diệp Hy trở nên có điểm ấp a ấp úng rồi. Hàn Tuyết thấy hắn kia trong mắt đều ở đây chuyển động, đột nhiên sẵn giọng đừng nói lừa gạt ta, còn có cái kia Lý Lị mẹ con chuyện tình cũng phải nói cho ta biết. Diệp Hy ngây ngẩn cả người ngươi cũng biết. Hàn Tuyết nói ngươi thật đúng là không muốn ta biết là a. Dĩ nhiên không phải, Diệp Hy cười xấu xa nói, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết a. Vậy ngươi nói đi. Hiện có ở đây không? Ngươi đây không phải là vô nghĩa sao? Vậy được rồi, Diệp Hy gật gật đầu, nói là như vậy, ngươi cũng biết lần trước đấu giá hội, kia cái gì về 27 vạn ức đô la mẹ con bán đấu giá a. Tạ Nghiêm lão hồ ly này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thế nhưng bỏ được tìm 10.000 vạn đô la mua các nàng. Hừ, Tạ Nghiêm lão hồ ly này ngươi hoàn thật tin tưởng hắn chỉ là muốn nịnh bợ ngươi đơn giản như vậy sao? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lắc lắc đầu, nói nhưng là ta không biết. Vậy ngươi nói tiếp. Hàn Tuyết nói.